Nàng trượng phu chân từ dùng lâm thất thất cấp bí dược, tình huống đã dần dần chuyển hảo, phỏng chừng không ra hai nguyệt, là có thể xuống đất, giống nguyên lai như vậy một lần nữa đi đường. Bởi vậy, Chu Tẩu Tử thập phần cảm kích lâm thất thất ân tình. Đối với hỗ trợ, Chu Tẩu Tử thập phần vui. Đi ra hai bước, lâm thất thất quay đầu lại, hung tợn nhìn Lý Thục Phân. Lý Thục Phân, ngươi tốt nhất cầu nguyện Hiểu Ngọc không có gì trở ngại, bằng không ta chú ý bảo ngươi đầu chó. Nàng danh mạch nhìn đến là Lý Thục Phân vươn chân, đáng tiếc ly đến có điểm xa, nàng không kịp, bằng không nàng đương trường đem Lý Thục Phân chân dẫm lạ. Hiện tại không phải báo thù thời điểm, chờ trở về lại nói. Người chung quanh nghe xong lâm thất thất nói, sôi nổi rời xa Lý Thục Phân. Ngâm hại người đê tiện tiểu nhân. Nhìn chính mình bốn phía chỗ trống, Lý Thục Phân âm thầm cắn chặt khớp hàm, nếu không phải lâm thất thất bại lộ nàng, nàng liền sẽ không bị người phát hiện, sẽ không bị hoài nghi, cũng sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lâm thất thất đoàn người đuổi tới huyện bệnh viện, nộp phí, xem bệnh. Ngươi cái này miệng vết thương có điểm thâm, khả năng sẽ lưu sẹo. Xem bệnh bác sĩ lời nói thâm tiếng nói. Triệu Hiểu Ngọc mặt lập tức rút đi huyết sắc. Đối với nữ nhân tới nói, cái nào không hy vọng chính mình lớn lên đẹp, trắng nõn. Trên mặt lưu sẹo, còn không phải là hủy dung sao. Triệu Hiểu Ngọc hiện tại không khóc ra tới chính là thực kiên cường, nhưng lâm thất thất thấy nàng miệng ở không ngừng run. Rốt cuộc cũng chỉ là một cái không đến 20 tuổi tiểu nữ sinh. Ngắm đến một bên Chu Tẩu Tử, lâm thất thất tức khắc nghĩ đến chính mình không gian linh tuyển. Liền Chu đại ca chân đều có thể y kỳ hảo, đối phó kẻ hèn một chút vết sẹo hẳn là cũng không nói chơi. Trở về nàng liền đem nước suối sen lẫn trong nước thuốc trung cấp Hiểu Ngọc tô lên. Sau khi trở về, lâm thất thất lặng lẽ đem nước thuốc đảo ra một nửa, lại ngã vào linh tuyển thủy. Nghĩ đến hôm nay Lý Thục Phân làm sự, lâm thất thất liền thập phần sinh khí. Lý trí làm nàng bình tĩnh, nhưng lần này nàng tưởng điên cuồng một lần. Lý Thục Phân lần này thật sự chọc giận nàng. Cư nhiên vì một cái đại lý lao sư cơ hội, liền đối Trương Hiểu Ngọc muốn diệt trừ cho sảng khoái. Lâm thất thất rõ ràng, bên trong cũng có nàng nhân tố. Chính mình liên lụy Triệu Hiểu Ngọc, lâm thất thất thập phần tự trách. Lửa giận thắng qua lý trí, lâm thất thất nổi giận đùng đùng đi vào Lý Lao Thái gia, bắt được Lý Thục Phân, hung hăng mà phiến nàng hai bàn tay, trên mặt lập tức sưng giống đầu heo. A a a, lâm thất thất, ta muốn giết ngươi. Bị đánh hoài nghi nhân sinh Lý Thục Phân hướng tới trước mặt lâm thất thất tiến lên. Lâm thất thất tự nhiên sẽ không đái tại chỗ chờ bị đánh, tùy tay nhặt được một cái gậy gỗ, đánh hướng Lý Thục Phân cánh tay, mông chân. Góc độ xảo quyệt, chuyên chọn sẽ đau cũng sẽ không lưu lại vết xẻo địa phương. Lý Thục Phân bị đánh chạy vắt giò lên cổ, còn không quên buông lời hung ác. Lâm thất thất, ngươi dám đánh ta, ta muốn tới trong thôn cáo ngươi, ta muốn cho ngươi ngồi xổm đại lao, bị phê đấu. Tựa hồ trước mắt thật sự xuất hiện nàng trong tưởng tượng lâm thất thất bị phê đấu trường hợp, mặt bộ nhân hưng phấn cùng đau đớn mà vặn bèo lên. Trong viện xem náo nhiệt người bị hoảng sợ. Muốn tiến lên ngăn cản lâm thất thất, cứu Lý Thục Phân, làm nàng trốn đi mấy người đều bị sợ tới mức dừng động tác. Thẳng đến có người đem thôn trưởng hô qua tới, trận này đơn phương ẩu đả mới kết thúc. Nhìn trước mắt hai người, thôn trưởng đau đầu xoa xoa cái chán. Chuyện này lại nói tiếp thật đúng là Lý Thục Phân sai, không có việc gì ngươi vướng Triệu Hiểu Ngọc làm gì. Chính mình tư cách bị hủy bỏ không nói, còn rước lấy một đồn đánh. Lý Thục Phân nhân làm phá hư bị lâm thất thất đương trường vạch trần, bị toàn thôn người xem ở trong mắt, người trong thôn đặc biệt là hài tử ở đi học người, kiên quyết không cho Lý Thục Phân tiếp tục khảo hạch, sợ nàng lên làm lão sư sau tàn hại chính mình ra hài tử. Liên tính Lý Thục Phân giải thích chính mình sẽ không như vậy, cũng không ai mềm lòng, ai biết nàng lên làm lão sư sau sẽ như thế nào đâu, về sau sự, ai cũng nói không chừng. Phần 13. Thôn trưởng bọn họ cũng không nghĩ trong thôn hải tử bị thương tổn, trải qua thảo luận, nhất trí quyết định hủy bỏ Lý Thục Phân khảo hạch tư cách. Bất quá, chuyện này lâm thất thất cũng có sai. Việc này hẳn là tìm thôn cán bộ cấp điều giải, sao có thể chính mình ngầm giải quyết, nháo đến khó coi như vậy. Thôn trưởng đem hai người gọi vào trong thôn văn phòng, mấy cái cán bộ đều ở. Nói một chút đi, sao lại thế này? Lý Thục Phân cướp trả lời, thôn trưởng, lâm thất thất tiến vào liền không phân xanh đỏ đen trắng đem ta đánh một đốn, ngươi xem ta mặt. Chỉ vào chính mình mặt cấp mấy cái cán bộ xem ngươi nhưng đến cho ta làm chủ xử phạt lâm thất thất. Hung tợn nhìn chằm chằm lâm thất thất, trong mắt ác ý làm cho nùng đều phải chạy ra. Mấy cái thôn cán bộ chịu chịu đôi mắt, sờ sờ khởi nổi ra gà cánh tay. Này Lý Thục Phân cũng thật có thể trợn mắt nói dối, người lâm thất thất đó là không có chuyện gì mới đánh ngươi sao, nên đánh. Xem kia xem người ánh mắt, thật đáng sợ, may mắn chưa cho nàng cơ hội. Thôn trưởng, hôm nay sự ngươi cũng là ở đây, xem danh mạch. Nàng trước chơi xấu vướng ngã Hiểu Ngọc. Nhìn thôn trưởng trên mặt không có gì biến hóa. Hiểu Ngọc là bằng hữu của ta, nàng bị khi dễ, ta khí bất quá, liền tấu nàng một đốn. Nói tới đây, lâm thất thất thanh âm đều thô thật nhiều. Hơn nữa, Hiểu Ngọc này 3 ngày trừ bỏ ăn cơm thượng vê nút cờ, cũng chưa rời đi trong phòng, nàng nghĩ nhiều đi đương lão sư à, suốt nỗ lực 3 ngày, đều bởi vì nàng cố ý một chân, 3 ngày nỗ lực liền uổng phí, liền triển lãm cơ hội đều không có. Nghĩ đến ở bệnh viện bác sĩ lời nói, nàng không cấm giống giận ra tiếng, lại nói Hiểu mặt Ngọc thượng thương, ngài biết bác sĩ nói như thế nào, khả năng sẽ lưu sẹo. Này đối một nữ hải tử tới nói, cỡ nào tàn nhẫn, ta đánh nàng đều là nhẹ. Tuy rằng có linh tuyển thủy có thể đi sẹo, nhưng không để phòng nàng hố Lý Thục Phân. Chương 22. Phạt quét chuồng bò. Mấy cái cán bộ trầm mặc không nói. Bọn họ không nghĩ tới Triệu Hiểu Ngọc thương như vậy nghiêm trọng, đều tới rồi lưu sẹo trình độ. Nam nhân lưu sẹo không có gì, nữ hải tử lưu sẹo nhân ra đều khó mà nói. Việc này vẫn là ở bọn họ mí mắt phía dưới phát sinh, bọn họ cũng có nhất định trách nhiệm. Mấy người nhất trí đem ánh mắt bắn về phía Lý Thục Phân, xem nàng làm chuyện tốt. Lâm thanh niên trí thức, chuyện này là chúng ta không có làm tốt. Đại lý lao sư người được chọn đã định rồi, chúng ta không thể nói chuyện không tính toán gì hết, liền ủy khuất Triệu thanh niên trí thức. Thôn trưởng nghĩ đến nôi Lý thanh niên trí thức, liền phạt nàng đi quét chuồng bò nửa tháng đi. Chuồng bò sống lại dơ lại mệt, đối với Lý Thục Phân thật sự xem như thực trọng trừng phạt. Lâm Thất Thất chính là muốn cho Lý Thục Phân đã chịu xử phạt, trước mắt như vậy liền có thể. Nhưng Lý Thục Phân không muốn, thôn trưởng, ta không cần đi quét chuồng bò, nơi đó lại dơ lại mệt, ta. Lý Thục Phân, ngươi này thái độ không thể được, ngươi xuống nông thôn chính là tới chi viện nhân dân quần chúng, như thế nào có thể ghét bỏ việc nặng việc dơ đâu. Tấm tắc Lâm Thất Thất đánh gây Lý Thục Phân, một bên đổ thêm dầu vào lửa. Thôn trưởng cũng vẻ mặt không vui nhìn nàng. Đây là đối chính mình làm ra quyết định bất mãn a. Nếu không phải nàng chính mình gây họa, sẽ có người làm nàng đi quét chuồng bò sao? Lý thanh niên trí thức, chúng ta đều là lao động nhân dân, lao động nhất quang vinh, ngươi như thế nào có thể ghét bỏ, vẫn là không cần đem ngươi trong thành kia một bộ đưa tới nơi này hảo. Chính là, trong thành người chính là làm ra vẻ, sợ chịu khổ ngươi đừng tới a. Không chừng chính là ở nhà quá lười, cha mẹ không thích, mới làm xuống nông thôn. Một câu chọc đến thôn cán bộ đều có nhàn thoại, cũng liền Lý Thục Phân có này bản lĩnh. Cuối cùng nàng vẫn là bị an bài đi quét chuồng bò, vốn dĩ chỉ là nửa tháng xử phạt, kinh văn phòng một chuyến, bị thêm tới rồi một tháng. Ở văn phòng một phen lời nói cũng bị truyền ra tới, truyền tới người trong thôn lỗ thai. Các nam nhân chính là cảm thấy trong thành thanh niên trí thức da thịt non mịn, ăn không được khổ. Tới rồi nữ nhân trong thai, chính là ghét bỏ dân quê. Ngày thường cái này Lý thanh niên trí thức liền thích nhu nhu nhược nhược, không phải làm nam thanh niên trí thức hỗ trợ đề đồ vật, chính là xuống đất không thành thật làm việc. Thông đồng trong thôn tráng tiểu hỏa hỗ trợ hạ điền. Việc này trong thôn nữ nhân đều biết, nữ nhân đều tương đối cẩn thận cùng bắt quái. Một người nhìn ra tới, mặt khác nữ nhân cũng sẽ biết. Người trong nhà mang quá, đánh quá, cũng chưa dùng, vừa đến điểm liền tung ta tung tăng chạy tới hỗ trợ. Cũng không biết cái này Lý thanh niên trí thức xử cái gì thủ đoạn, chính là đem mấy cái đại tiểu hỏa tử sai xử xoay quanh. Đã sớm nhìn không thuận mắt, hiện tại liền càng là chán ghét. Lúc này nhất định phải giám sát chặt chẽ chính mình nhi tử. Dám đi hỗ trợ liền đánh gây hắn chân. Mấy cái thím trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chờ đến Lý Thục Phân đi chuồng bò, đối mặt chính là thối hoác đầy đất phân, không thể nào đặt chân. Nàng ngày hôm qua đi tìm đối nàng xun xoe mấy cái trong thôn tráng tiểu hỏa, lừa dối bọn họ giúp nàng quét tức chuồng bò. Đáng giận, cư nhiên không đáp ứng. Đối mặt trước mắt chuồng bò, Lý Thục Phân đều muốn giết đem nàng lộng tới hiện tại tình trạng này Lâm Thất Thất. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải che miệng lại, cầm điều chổi từng điểm dọn dẹp. Thường thường còn sẽ không cẩn thận đem cất trâu lộng tới trên quần áo, buổi tối trở lại phòng thời điểm, trên người sũ cùng phòng người đem nàng khóa ở ngoài cửa, chính như nàng lúc trước đem Triệu Hiểu Ngọc nhốt ở ngoài cửa giống nhau. Đáng tiếc chính là, Triệu Hiểu Ngọc có Lâm Thất Thất thu lưu, nàng chỉ có thể ở ngoài cửa đứng, trước kia chân chó Trương Thanh Thanh không ở nơi này, không ai sẽ giúp nàng. Liên tính Trương Thanh Thanh còn ở, nàng cũng đến đứng ở ngoài cửa. Từ Trương Thanh Thanh lên làm đại lý lao sư, hai người chi gian quan hệ liền tan vỡ. Lý Thục Phân cả ngày âm dương quái khí trong tối ngoài sáng chào phúng Trương Thanh Thanh. Ngay từ đầu Trương Thanh Thanh còn chịu đựng, rốt cuộc chính mình không ít đến Lý Thục Phân cấp đồ vật. Nhưng thời gian dài, Trương Thanh Thanh cũng không quen nàng, hai người quan hệ liền ngày càng khẩn trương lên, cuối cùng trở mặt thành thủ. Một tháng thời gian, Lý Thục Phân ở trong thôn trong viện đều không được ưa thích, chịu người xem thường. Nay cũng làm nàng đối Lâm Thất Thất hận ý gia tăng. Lâm Thất Thất mỗi ngày chính là lên núi tìm điểm thổ sản vùng núi giã vật, lâu lâu đi tranh huyện thành. Cấp với Lao Tam đưa hóa, lúc sau đi phế phẩm thu phí trạm cướp đoạt điểm đồ cổ tranh chữ tiến không gian. Nàng nghĩ kỹ rồi, cải cách mở ra sau nàng muốn khai một cái viện bảo tàng, đem chính mình bắt được này đó đồ cổ đặt ở bên trong triển lãm. Văn vật là hoa hạ văn hóa truyền thừa, làm hoa hạ nhi nữ, ứng chỉ mình non nớt chi lực truyền thừa phát huy hoa hạ chi mỹ. Dù sao chính mình đến lúc đó sẽ làm buôn bán, không thiếu tiền, không cần phải bán văn vật kiếm tiền, như vậy quá lãng phí chúng nó giá trị. Triệu Hiểu Ngọc mặt hảo, không lưu lại vết sẹo, làm Lâm Thất Thất buông tâm. Liên tính chính mình tin tưởng vững chắc linh tuyển thủy hiệu quả, kết quả không ra tới, vẫn là làm người lo lắng. Nay một tháng còn đã xảy ra một chuyện lớn, chính là trong thôn láo thẳng vô lại cùng quả phụ yêu đương vụng trộm bị bắt được, việc này ở trong thôn ảnh hưởng ác liệt, hai người bị kéo lên quảng trường phê đấu. Lâm Thất Thất còn đi quan khán phê đấu quá trình. Hai người sắc mặt u ám, bị kéo đến quảng trường. Đôi tay bị trói chặt, trước ngực treo một cái thẻ bài. Viết lưu manh hai tự, người trong thôn có chửi ầm lên, có hướng hai người trên người ném cục đá lá cải. Kết thúc thời điểm, trên đầu trên người đều là bị hòn đá nhỏ vẽ ra miệng vết thương. Sợ tới mức Lâm Thất Thất cư nhiên làm ác ngộng. Tháng chạp, mọi nhà tiến vào ăn Tết nhiệt liệt bầu không khí. Tháng này là đại gia vui vẻ nhất một tháng, trong thôn muốn phân lương. Vất vả lao động một năm, liền vì hôm nay phân lương. Lâm Thất Thất này một đám thanh niên trí thức là năm nay mới đến, đuổi kịp ngày mùa, đảo cũng tránh điểm công điểm. Mỗi người không sai biệt lắm phân 50 cân, bởi vì ngay từ đầu hướng trong thôn mượn 100 cân, còn mượn lương, còn thiếu trong thôn 50 cân lương. Lương không lương không sao cả, mấu chốt là liền nguyện ý thấu cái này náo nhiệt. Mỗi nhà mỗi hộ cả nhà lên sân khấu, đây chính là cả nhà đại nhật tử, tiếp theo năm chất lượng sinh hoạt toàn dựa lần này phân lương. Phân nhiều, liền ăn đến no, phân thiếu, liền đói bụng. Hiện tại sản lượng còn có thể, chỉ cần không trộm lười, ăn no bụng không thành vấn đề. Chính là mỗi cái thôn luôn có như vậy mấy cái gậy thọc cức, phá hư tập thể hình tượng. Lấy nhị cẩu tử cầm đầu mấy cái trong thôn lưu manh, không trồng trọt làm việc, nơi nơi đi bộ, còn dựa cha mẹ nuôi sống. Hơn 20 tuổi tiểu tử, không phải hôm nay nhìn lén nhà khác tức phụ tắm rửa, chính là đến nhà ai thuận điểm đồ vật. Đều là một cái thôn người, ở chung vài thập niên, trong thôn người tới cửa đi tìm bọn họ cha mẹ thật nhiều thứ, quản không được. Mấy nhà phân lương ít nhất, nhị cẩu tử cha mẹ tuổi lớn, làm không bao nhiêu sống. Nhị cẩu tử là con trai độc nhất, cũng không biết cố gắng, nơi nơi gặp rắc rối. Năm nay phân lương còn chưa đủ cho người ta bồi tội đâu. Người trong thôn cũng đồng tình hai vợ chồng già, nhưng đồng tình người khác cũng không thể không màng người nhà. Nên muốn vẫn là đến muốn, bằng không chính mình ra tổn thất hai tới gánh vác. Chương 23. Lương thực phong ba. Phân lương thời điểm, mỗi nhà đều cầm túi, dùng để trang phân đến lương thực. Có chút nhân gia còn đẩy xe, vừa thấy liền biết khẳng định phân không ít. Mỗi người đều che giấu không được trên mặt vui sướng chi tình. Tiểu hài tử ở bên cạnh ríu rít, giống một đám vui sướng chim nhỏ. Chu tẩu tử ra phân 700 cân lương thực, xem như phân nhiều, rốt cuộc chỉ có 3 người ăn, chu tẩu tử vợ chồng cùng bọn họ nhi tử, 14 tuổi. Ngoan ngoan ngoan ngoãn, không giống trong thôn mặt khác hài tử, bướng bỉnh đến không được. Lâm Thất Thất kêu lên Triệu Hiểu Ngọc mấy người tới giúp chu tẩu tử dọn lương thực, rốt cuộc chu đại ca hiện tại còn không thể làm việc nặng, hắn chân còn ở thời kỳ dưỡng bệnh. Ngày thường sống đều là chu tẩu tử ở làm. Ở vận lương trên đường, chu mẫu mang theo hai cái con dâu tới cùng chu tẩu tử muốn lương thực. Ở lão chu gia, chu đại ca làm việc nhất cần mẫn, mỗi ngày đều là mãn công điểm, chu tẩu tử cũng không kém, 8 công điểm, ở nữ nhân chúng xem như cao, không mấy người phụ nhân so nàng công điểm còn cao. Mặt khác hai cái nhi tử đều là 5 cái công điểm, hai cái con dâu lại luôn là lười biếng không đi làm công, chu phụ chu mẫu tuổi lại đại, tránh không được mấy cái công điểm. Có thể nói chu gia đều là chu tẩu tử phu thê ở nuôi sống. Bọn họ cho rằng chu đại ca chân không được, đem hắn phân ra đi, hiện tại lại nghĩ đến phân lương thực. Lương Tĩnh, các ngươi phân không ít lương đi. Đem năm nay hiếu kính lương cấp một chút. Chu mẫu đứng ở chu tẩu tử trước mặt chống đỡ, đôi mắt một cái kính chiều lương thực thượng xem. Nương, năm nay hiếu kính tiền cùng lương không phải đã cho ngươi sao? Chu tẩu tử có chút mờ mịt. Phân ra khi bọn họ lương thực, tiền cũng chưa phân đến một chút. Chiếu bà ý tứ là coi như năm nay hiếu kính, năm nay liền không cần cho, về sau mỗi năm cuối năm cấp 20 đồng tiền cùng 200 cân lương thực. Hiện tại chu mẫu tới muốn lương, chu tẩu tử không rõ muốn cái gì lương. Chu mẫu không kiên nhẫn reo lên, ta là ngươi nương, ta nói cho phải cấp. Đệ muội, gì thời điểm cấp không phải cấp à, không khác nhau, nói nữa, nương hỏi ngươi muốn, ngươi không cho, chính là bất hiếu. Chúng ta tuy rằng phân ra, nhưng nương vẫn là chúng ta nương. Hai cái tẩu tử ở bên cạnh ý đồ dùng hiếu đạo áp bách chu tẩu tử. Chu tẩu tử trong lòng vì ba người không biết xấu hổ khó thở. Bọn họ một nhà mới bị phân ra đi, trừ bỏ một tòa nhà cũ gì đều không có, liền qua mùa đông áo đông đều là nàng trở về cùng nhà mẹ để người mượn, còn mượn tiền mua nổi chén gáo buồn. Chờ phân lương khi đem lương thực bán một bộ phận, đem thiếu chướng còn thượng. Chính mình nhà mẹ để so chu ra điều kiện kém nhiều, nếu không phải chu ra người khinh người quá đáng, làm cho bọn họ mình không rời nhà, nàng gì đến nỗi ra mặt dày cùng nhà mẹ đẻ người mượn đồ vật. Chính mình nhà mẹ đẻ tích cóp mấy cái tiền không dễ dàng, đều lấy ra tới trợ giúp chính mình ra. Đối lập nhà mẹ đẻ người, bà một nhà làm người thất vọng buồn lòng. Hiện tại, cư nhiên còn muốn đánh lương thực chủ ý, các nàng sao tưởng nhầm mỹ. Nương, chúng ta phân ra khi nói rành mạch, chúng ta mình không rời nhà, tiền cùng lương thực coi như năm nay hiếu kính. Về sau mỗi năm cuối năm cấp 20 đồng tiền cùng 200 cân lương thực, ngươi hiện tại sao có thể lật lọng? Ai lật lọng, Trọng Thanh là ta nhi tử, đương nương hiện tại đều ăn không được cơm, muốn hắn điểm lương thực làm sao vậy? Chu mẫu trừng mắt Chu tẩu tử. Trước kia bất giác tiểu nhi tử quan trọng, hiện tại phân ra, phân lương thực mới 400 cân, còn không có tiểu nhi tử một nhà nhiều. Cả nhà 10 tới khẩu người đâu, 400 cân lương đủ làm gì? Vì thế liền đem chủ ý đánh tới tiểu nhi tử nơi này. Nàng là bọn họ nương. Cũng không tin bọn họ còn có thể làm nàng đói chết, đó chính là bất hiếu. Chu tẩu tử hiện tại chính mình đương ra làm chủ, còn sợ nàng bà không thành, lúc ấy phân ra sự trong thôn cũng là biết đến, nàng hướng nhà mẹ để mượn đồ vật cũng không tránh người. Lao Chu ra trước không làm người, hiện tại thiển trương đại mặt tới mua lương, nàng liền không cho, việc này đến chỗ nào đều sẽ không nói nàng bất hiếu. Chu tẩu tử cười nhạo, nương, phân ra khi ta cùng Trọng Thanh đồ ăn ngươi đều không cho chúng ta lấy đi, vừa mới phân lương cũng phân mấy trăm cân. Ngươi hiện tại tới cùng ta nói ngươi muốn chết đói, ngươi không cảm thấy khôi hài sao? Nói dần dần đỏ hốc mắt. Phần 14. Ngài biết rõ chúng ta mới vừa phân ra tới, gì đều không có, vẫn là mượn tiền cùng lương thực, liền trông cậy vào dùng này đó lương thực đi còn đâu. Ngươi lúc này tới muốn lương, ngài này không phải muốn bức tử chúng ta sao? Ngươi chính là Trọng Thanh mẹ ruột ta, như vậy không thể gặp chúng ta hảo. Chu tẩu tử là thật sự vì chính mình trượng phu khổ sở. Không phân ra phía trước, chính mình trượng phu liền làm nhiều nhất. Những người khác đều có thể lười biếng liền lười biếng, chân sau khi bị thương, trong nhà liền từ bỏ hắn, đưa bọn họ một nhà ba người mình không rời nhà, hiện tại nghĩ cách đến các nàng cứu mạng lương thượng, sinh ở như vậy gia đình, dữ dội bi ai. Chu mẫu bị người chung quanh xem thẹn quá thành giận. Nói như vậy nhiều làm gì, Trọng Thanh sao không phải ta thân nhi tử, từ ta trong bụng ra tới. Ngươi liền nói có cho hay không lương đi. Không cho. Thiên giết, nhi tử có tức phụ đã quên nương à. Con dâu muốn đem bà chết đói. Chu mẫu lập tức ngồi dưới đất la lối khóc lóc lăn lộn. Hai cái con dâu liền đứng ở một bên nhìn. Lúc này lão tam ra, ngươi đây là đang làm gì? Tiếp nhất, đều ở phân lương, ngươi như vậy còn thể thống gì? Thôn trưởng vội vàng tới rồi. Lâm thất thất thấy chu mẫu hùng hổ doa người, đây là chu tẩu tử ra sự, nàng cũng không hảo nhúng tay, liền sấn người không chú ý đi gọi tới thôn trưởng. Thôn trưởng, ta chính là nhìn xem con dâu của ta có cái gì muốn hỗ trợ không? Suy nghĩ có thể giúp đỡ một phen. Thôn trưởng tới, chú mẫu không dám nói bọn họ là tới đoạt lương, rốt cuộc ngay lúc đó phân ra là thôn trưởng chủ trì. Nếu không phải tới trên đường Lâm thanh niên trí thức đem sự tình đều nói rõ, hắn thật đúng là sẽ bị chú mẫu bộ dáng này cấp lửa. Nhìn tính xấu không đổi chú mẫu, thôn trưởng mặt đều đen. Hắn cùng chú lão tam là năm phục nội thân thích, tính lên chú lão tam còn muốn kêu hắn một tiếng ca. Chú ra làm ra loại sự tình này, hắn đều cảm thấy mất mặt. Lão tam ra. Ngươi là người nào ta còn không rõ ràng lắm, ngươi có phải hay không tới đoạt lương, chạy nhanh trở về, cũng không chê mất mặt. Ca, ta thân nhi tử, ta mượn bọn họ một chút lương thực làm sao vậy, như thế nào có thể nói là đoạt đâu. Lại không phải không còn. Chú mẫu rào biện. Hai cái con dâu tự thôn trưởng tới lúc sau liền thành thành thật thật đứng ở một bên. Thôn trưởng đều phải bị nàng ra mặt dày khí cười. Đều phân ra, hiếu kính cũng chưa nói không cho, ngươi hiện tại bộ dáng này là phải làm cương đạo, cho ta trở về. Bằng không ta liền đi tìm nhà ngươi lão tam lao lao. Chu mẫu ở bên ngoài la lối khóc lóc chơi xấu, ở trong nhà vẫn là sợ trượng phu, hắn sẽ lấy đế giày tử chịu nàng. Ca, ta lập tức liền hồi, ngươi nhưng đừng tìm ta ra lão tam. Nói xong liền xám xịt chạy, so con thỏ còn nhanh. Chương 24. Làm khách. Giúp chu tẩu tử đem lương thực vận đến ra, chu đại ca cũng ở trong sân, đang ở biên sọt tre. Chu đại ca, chân của ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tốt xấu dùng chính mình linh tuyên thủy, chỉ từ chu tẩu tử kia nghe nói hiệu quả không tồi, nàng vẫn là muốn nghe đương sự chính mình phản ánh cảm thụ. Thực không tồi, ta cảm giác lại quá không lâu là có thể khỏi hẳn. Chu đại ca mặt lộ vẻ cảm kích. Lâm thanh niên trí thức, thật đến cảm tạ ngươi đưa dược, mới cho ta một lần nữa đứng lên cơ hội. Cảm ơn. Một đại nam nhân, kích động nước mắt đều phải lưu lại. Chu đại ca, ngươi nhưng đừng nói như vậy, các ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Nếu không phải ngươi... Ta hiện tại còn không nhất định có thể tung tăng nhảy nhót đâu. Lâm thất thất có một lần một mình đến trên núi đi trích nấm, khi đó mới vừa hạ quá vũ, trên mặt đất ướt hoạt, Lâm thất thất một chân trượt, thiếu chút nữa ngã xuống trên núi, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, bị lên núi Chu Trọng Thanh giữ chặt, tránh cho khả năng sẽ phát sinh đáng sợ hậu quả. Kinh này, Lâm Thất Thất cùng Chu Đại Ca một nhà mới hiểu biết lên, thường thường cho bọn hắn hải tử làm một ít đồ ăn vặt, lần trước Sơn Cha làm thành Sơn Cha bánh cùng Tuyết Lệ Cầu liền đưa tới không ít, Chu Tẩu Tử cũng trở về một ít chính mình làm thịt khô. Ngày thường có chuyện gì cũng lẫn nhau trợ giúp. Ta chính là thuận bắt tay sự, thay đổi người khác, ta cũng sẽ duỗi tay trợ giúp. Chu Đại Ca liên tục xua tay. Các ngươi không cần như vậy đẩy tới đẩy đi, đều là bằng hữu, có cái gì hảo tạ tới tạ đi. Nhìn hai người ở kia cho nhau nói lời cảm tạ cái không ngừng, Chu Tẩu Tử đánh gây hai người. Giữa trưa liền ở nhà ta ăn cơm đi, ngày thường cũng không có gì hảo chiêu đãi, hôm nay phân lương, cao hứng, liền làm một đốn tốt, các ngươi cũng không nên chối từ a. Chu Tẩu Tử cùng Lâm Thất Thất nói xong liền tiến phòng bếp bận việc, không cho bọn họ cự tuyệt cơ hội. Lưu lại Cố Văn Tông cùng Vương Tiểu Lượng cùng Chu Đại Ca nói chuyện, Lâm Thất Thất cùng Triệu Hiểu Ngọc tiến phòng bếp giúp Chu Tẩu Tử vội. Hai người sao vào được, chạy nhanh đi ra ngoài, xem Tẩu Tử hôm nay cho các ngươi bộc lộ tài năng. Chu Tẩu Tử ra bên ngoài đuổi hai người, nào có làm khách nhân hỗ trợ. Lâm Thất Thất vội vàng kéo Chu Tẩu Tử tay, Tẩu Tử, bên ngoài đều là các nam nhân đang nói, chúng ta cũng cắm không thượng lời nói, còn không bằng tiến phòng bếp cho ngươi hỗ trợ đâu. Tẩu Tử, ngươi sẽ không chê chúng ta vướng bận đi. Triệu Hiểu Ngọc ở một bên hỏi lại. Rơi vào đường cùng, Chu Tẩu Tử đành phải đồng ý các nàng ở phòng bếp hỗ trợ, tổng không thể thật làm người nghĩ chính mình là ghét bỏ các nàng đi, nàng thật sự không nghĩ tới. Ngày mùa đông, cũng không có gì đồ ăn, cũng chính là củ cải rau xanh, mấy cái bí đỏ còn có mấy ngày hôm trước phân thịt heo, có cái 3-4 cân. Thất thượng có một khối bị đơn độc phân ra tới thịt, nhìn ra 1 cân tả hữu. Phòng trưng chính là đợi lát nữa dùng để làm xào rau. Lâm Thất Thất không nhúc nhích thất thượng thịt, cầm bút cải trắng cắt thành ngón tay cái lớn nhỏ, nàng chuẩn bị làm chua cay cải trắng, ăn lên chua cay ngon miệng lại ăn với cơm. Triệu Hiểu Ngọc Chu Nghệ giống nhau, liền không nghĩ xào rau, liền hỏi Chu Tẩu Tử muốn làm cái gì cơm, sau đó đi nấu cơm. Giữa trưa 6 cái đại nhân cùng một cái tiểu hài tử ngồi vây quanh một bàn, mỗi người một chén gạo kê cùng gạo hỗn hợp trứng cơm, trên bàn 3 cái đồ ăn, chua cay cải trắng, củ cải trắng xào thịt, còn có một cái xào bí đỏ. Các nam nhân còn mỗi người đổ một chén rượu, là Chu Tẩu Tử chính mình nhưỡng rượu trắng, số độ không cao, ngẫu nhiên uống điểm ấm dạ dày. Một bữa cơm ăn chính là thập phần tận hứng. Trong lúc, Chu Tẩu Tử nhi tử, 4 tuổi tiểu đầu đinh Mao Mao, tò mò ba ba uống rượu, Chu Đại Ca liền dùng chiếc đũa dính một chút, làm Mao Mao liếm liếm, cay tiểu ra hỏa thẳng ha đầu lưỡi. Đậu đến một bàn người cười ha ha. Chu Tẩu Tử vội vàng bưng tới nước ấm, cấp Mao Mao uống, lại gấp vài chiếc đũa đồ ăn làm hắn ăn, áp một áp. Không quá vài phút, tiểu gia hỏa trên mặt đỏ rực, ánh mắt cũng trở nên mê ly, lắc đầu hoảng não. Tiểu tử này, tiểu lượng thật kém, liền liếm một chút, thế nhưng say. Đương cha Chu Đại Ca không nói chạy nhanh làm người đem nhi tử ôm trở về nghỉ ngơi, còn cười nhạo nhi tử tiểu lượng kém. Khi Chu Tẩu Tử đem nhi tử ôm trở về phòng sau, ra tới liền nắm Chu Đại Ca lỗ thai giáo hơn hắn. Hảo ngươi cái Chu Trọng Thành, không có việc gì uy hắn rượu làm gì, nhàn. Chu Đại Ca bắt tức phụ tay. Buông tay. Lao cố bọn họ còn ở đâu, cho ta chừa chút mặt mũi. Hiện tại biết sĩ diện, vừa rồi làm gì đi. Ta này không phải suy nghĩ làm nhi tử nếm thử vị sao. Ai biết hắn tiểu lượng như vậy kém cỏi. Chu Đại Ca còn cảm thấy chính mình ủy khuất, đều do nhi tử tiểu lượng kém, hại chính mình bị tức phụ mắng. Ngươi, ngươi cái chảy gỗ. Chu Tẩu Tử khí cười. Tẩu Tử, đừng nóng giận, Chu Đại Ca cũng không phải cố ý. Đúng đúng đúng, tốt nhất, đừng bị thương hòa khí. Chu Ca. Chạy nhanh cấp Tẩu Tử bồi cái không phải, chớ chọc Tẩu Tử sinh khí. Tẩu Tử đừng tức giận. Bốn người đều sôi nổi khuyên hai người, hảo hảo một bữa cơm, chớ chọc hai vợ chồng cãi nhau, vậy tội lỗi. Tức phụ, ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Chu Đại Ca co được giãn được, lập tức xin lỗi. Chu Tẩu Tử nguyên bản cũng không sinh nhiều đại khí, nhi tử chính là uống say, cũng không có việc gì, nàng chính là muốn cho Chu Đại Ca trường điểm trí nhớ, đừng cho hải tử ví rượu. Hải tử còn nhỏ, uống rượu không tốt. Cơm nước xong, Lâm Thất Thất hai người giúp đỡ thu thập xong, bốn người liền đi trở về. Ngày hôm sau, Lâm Thất Thất tính toán đi trong huyện một chuyến. Tới gần cửa ải cuối năm, mua lương thực người khẳng định không ít, đặc biệt là lương thực tinh. Với lao tam hóa phỏng trừng không đủ, nàng đi thêm điểm. Tiếp theo, nàng muốn đi tìm xem có hay không khả năng từ người khác nơi đó đổi đến châu báo phỉ thúy linh tinh lao đồ vật. Nàng trước cải trang giả dạng hảo tìm được với lao tam, nói cho hắn phóng hóa vị trí. Lại hỏi hắn có hay không làm đến châu đáo phỉ thúy phương pháp. Châu đáo phỉ thúy à, nhưng thật ra có, chính là thứ này hiện tại không đáng giá tiền, cầm còn phòng tay, ngươi xác định muốn. ta xác định muốn, ngươi có thể làm ra nhiều ít. Lâm Thất Thất khẳng định trả lời. Với Lao Tam hoài nghi nhìn Lâm Thất Thất. Muội tử, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi muốn mấy thứ này làm gì, có phải hay không? Ta chính là thích mấy thứ này, hiện tại cha như vậy nghiêm, ai dám muốn mấy thứ này, cũng theo ta thật thích, bằng không ta cũng sẽ không đi đổi. Lâm Thất Thất như là biết với Lao Tam muốn nói gì, trực tiếp phủ định hắn phỏng đoán. Đến nỗi hắn có tin hay không, liền không liên quan chuyện của nàng. Chờ hắn tìm không thấy bán đi phương pháp, giá cao tiền đổi lấy một đống không có gì dùng đồ vật. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ tìm đến nàng. Hảo đi, ta đây đi cho ngươi tìm đẹp, lần sau ngươi đưa hóa thời điểm ta cho ngươi. Hảo, kia chúng ta liền như vậy định ra. Nhớ rõ tìm đẹp một chút. Với Lao Tam hoài nghi lại mất đi vài phần. Với Lao Tam đáp ứng sau, lại do dự dự tỏ vẻ, muội tử, ngươi xem này lập tức liền phải ăn Tết, dù sao cũng phải mua điểm thịt đi, ngươi xem ngươi có thể hay không làm đến một đầu heo, ta tưởng cấp các huynh đệ phân điểm, bọn họ cũng cùng ta thời gian dài như vậy, tổng không hảo một chút tỏ vẻ cũng không có đi. Lâm Thất Thất trong không gian còn có 80 mấy đầu heo đâu, đều là 400-500 cân trường bạch heo, so nơi này heo trọng gấp đôi, một con tuyệt đối đủ phân lượng. Lâm Thất Thất đáp ứng xuống dưới. Tỏ vẻ lần sau tới thời điểm sẽ cùng lương thực đặt ở cùng nhau. Xong xuôi sự Lâm Thất Thất xem thời gian còn sớm, đi vào nơi này mấy tháng, huyện thành cũng không thiếu tới, nàng còn không có hạ quá tiệm ăn đâu. Vì thế tâm huyết dâng trào nghĩ đến đây tiệm cơm ăn một đốn, tiền cùng phiếu nàng hiện tại cũng không thiếu, khó được ra tới hưởng thụ một chút. Chương 25. Ăn Tết. Đi vào gần nhất một nhà tiệm cơm. Tiệm cơm phía trước có cái tiểu hát bảng, mặt trên viết hôm nay cung ứng cơm, sủi cảo. Thịt kho tàu cùng chua cay cải trắng, khoai tây ti. Lúc này tiệm cơm cư nhiên không thể chính mình gọi món ăn. Lâm Thất Thất tại vị tử ngồi vài phút, cũng không thấy có người tới tiếp đãi. Hai cái người phục vụ biếng nhác ngồi ở bàn ăn bên nhàn nhãm mà khái hạt dưa, lao nhàn thoại, cũng không tới chiêu đãi khách nhân. Cũng chính là hiện tại có công tác người đều như bẻ, tự giác cao nhân nhất đẳng, gác qua vài thập niên sau, loại này công nhân tuyệt đối phải bị khách hàng khiếu nại, một giây dẩu mông chạy lấy người. Sống ở lập tức. Đều phải tuân thủ quy tắc. Lâm Thất Thất hô một tiếng gọi món ăn, trong đó một cái người phục vụ chậm gì gì rời đi ghế, đi vào Lâm Thất Thất bên người, trong tay còn cầm không buông hẳn dưa. Ăn cái gì, chạy nhanh. Nàng không kiên nhẫn chiều Lâm Thất Thất mở miệng. Hai lượng cơm, một phần thịt kho tàu, một phần khoai tây ti. Lâm Thất Thất nhanh chóng đem tuyển tốt đồ ăn báo ra tới. Người phục vụ tính hảo trướng, đem bàn tay đến Lâm Thất Thất trước mặt. Hai lượng phiếu gạo, một cân phiếu thịt, hai khối tiền. Đem phiếu gạo cùng tiền đều cho nàng lúc sau, mới đi thông chi đầu bếp đi nấu cơm. Nửa giờ tả hữu, Lâm Thất Thất chờ hoa đều phải cảm tạ, nàng đồ ăn mới khoan thai tới muộn. Bất chấp nghĩ nhiều, đói bụng Lâm Thất Thất cầm lấy chiếc đũa ăn uống thỏa thích. Cái này đầu bếp làm đồ ăn còn tính không tồi, chính là thịt kho tàu có điểm quá nhị, ăn một lát Lâm Thất Thất liền ăn không vô nữa. Buông chiếc đũa, Lâm Thất Thất đem dư lại thịt kho tàu đóng gói, mang về buổi tối ăn. Hai ngày sau, Lâm Thất Thất cấp với Lao Tam đưa lương cùng heo. Cũng cầm đi làm với Lao Tam hỗ trợ thu châu đáo phỉ thúy cùng một ít lao đồ vật. Còn không ít đâu, trang một cái hộp nhỏ. Lâm Thất Thất cầm hộp rời đi, chờ không ai thời điểm liền thu vào không gian, quần áo nhẹ ra trận. Từ tháng chạp 23 hào bắt đầu, Lâm Thất Thất bốn người liền vì đi vào nông thôn cái thứ nhất tân niên chuẩn bị. Nghe nói tháng chạp 23, Táo Vương gia muốn thượng thiên đình hướng đi Ngọc Hoàng Đại Đế hội báo nhân gian tình hình thực tế, bởi vậy mỗi nhà mỗi hộ đều phải mang lên cống phẩm tới cúng ông Táo quân thượng thiên. Cố xưng cúng ông Táo Tiết. 24. Quét trần ngày. Chính thức mà bắt đầu làm nên đón ăn Tết chuẩn bị. Quét trần, dọn dẹp nóc nhà bệnh đậu mùa, trên vách tường cắt bụi mạng nện, quét tới nghèo vợ, đen đủi, năm sau thanh cát. Quét dọn nhà cửa tử, hồ cửa sổ, trưng màn thầu, bốn người có thể làm tuyệt không lười biếng. Hy vọng tiếp theo năm thuận thuận lợi lợi. Đại niên 30, Lâm Thất Thất bao hành tây nhân thịt heo sủi cảo, làm một bàn lớn đồ ăn, bốn người chỉ ăn rất ít một bộ phận, còn lại rất nhiều. Tượng trưng hàng năm có thừa. Phần 15. Vui sướng thời gian luôn là quá thật sự mau, Tết âm lịch ở trong lúc lơ đãng qua đi. Tháng riêng trung tuần, trong thôn đã phát thông trì, làm tổ chức người trong thôn đi tu lộ, bao hai bữa cơm. Trên cơ bản nhàn phú ở nhà người đều đi báo danh tu lộ. Lâm Thất Thất bốn người cũng báo. Cho dù chính mình có không gian, cũng không thiếu phiếu gạo, nhưng chính mình tới nơi này mau nửa năm, trừ bỏ ngay từ đầu lãnh lương, mặt sau đều là mua. Đều là ở trong thôn trụ. Về sau không có thu vào lại ăn mặc không lo, không chừng sẽ khiến cho có tâm người hiểu lầm. Vẫn là muốn thích hợp lao động một phen, đi tu lộ kiếm tiền. Buổi sáng 6 giờ, liền phải đến trong thôn tập hợp, có trong huyện phái máy kéo cùng nhau lôi đi. Công trường thượng phần lớn là trầm trọng thể lực sống, thích hợp nữ nhân làm rất ít. Lâm Thất Thất cùng Triệu Hiểu Ngọc đều bị an bài đi Trang Bùn Sa, khuôn vác không cần bọn họ, làm nam nhân tới làm. Trang Sa tuy rằng là phân cho nữ nhân tới làm, nhưng cũng có rất nhiều nam, hơn nữa một chút cũng không thể so khuôn vác nhẹ nhàng, đến không ngừng dùng sẻn múc hạt cắt đảo tiến thùng, cái kia thùng đều tới rồi bên hông như vậy cao, có thể trang gần 100 cân trọng hạt cát. Mỗi một lần đảo xa gặp thời chờ đối đều phải thập phần dùng sức dơ lên sẻn một mặt, thập phần phí thủ đoạn, Lâm Thất Thất phỏng chừng nếu là như vậy làm lời nói, chính mình tay về sau còn có thể hay không dùng. Càng lệnh người sốt ruột chính là hai người thế nhưng cùng Lý Thục Phân phân tới rồi cùng nhau, thật là hoan ra ngõ hẹp. Lý Thục Phân nhìn đến hai người cũng là âm trầm mặt. Nha, này không phải chúng ta thanh niên trí thức kẻ có tiền sao. Như thế nào cũng tới nơi này làm việc a, trong nhà không cho ngươi tiền. Cứ nhiên phải dùng ngài quý giá tay tới chạm vào này thô ráp đến vật đồ vật. Nhìn đến Lý Thục Phân, Triệu Hiểu Ngọc liền nhịn không được sạt thanh. Vốn dĩ nàng cùng Lý Thục Phân cũng không có gì thù a, hoán a, nhưng nữ nhân này thật là quá lệnh người chán ghét, nếu không phải nàng, chính mình là có thể đi đương lão sư, nào dùng đến nơi đây tới làm như vậy mệt sống. Triệu Hiểu Ngọc nói vừa lúc chọc chúng Lý Thục Phân chỗ đau, Lý Thục Phân trong nhà gần nhất chưa cho nàng gửi đồ vật, từ mấy tháng trước bắt đầu, gửi đồ vật liền càng ngày càng ít. Cuối cùng trực tiếp không gửi. Lý Thục Phân tiêu tiền từ trước đến nay đều là ăn xài phung phí, còn rất hào phóng phân cho ký túc xá thanh niên trí thức, bên người cũng không tồn hạ thứ gì, tháng này đều phải cạn lương thực. Nay không, ứng đến muốn chiêu công, liền gấp không chờ nổi báo danh. Nếu có tiền, Lý Thục Phân là tuyệt đối sẽ không tới nơi này làm việc. Các ngươi có thể tới ta vì cái gì không thể tới, đều là thanh niên trí thức, ta nguyện ý tới, ngươi quản được sao? Trải qua một tháng chuồng bò sinh hoạt, Lý Thục Phân cũng không sửa lại nhiều ít tính tình. Hơn nữa đem Triệu Hiểu Ngọc cũng hận thượng. Chỉ là Lý Thục Phân hiện tại thực yêu cầu công tác này, vì thế liền không có giống như trước như vậy quá mức thôi. Chúng ta là người nghèo, không có tiền à, nhưng không được tìm cái công tác nuôi sống chính mình. Này không chỉ có đưa tiền còn cơm tháng đâu, ta nhưng không giống ngươi, trong nhà có tiền, gì đều không cần lo lắng. Triệu Hiểu Ngọc hiện tại còn không biết Lý Thục Phân trong nhà không gửi tiền sự, nói móc châm chọc Lý Thục Phân. Lý Thục Phân muốn bắt lạn Triệu Hiểu Ngọc kia há mồm, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nóng lòng tưởng kiếm tiền nàng không dám tiếp tục cùng Lâm Thất Thất bọn họ nháo sự, nhẫn hạ tâm trung lửa giận, yên lặng mà đi đến chính mình bị phân vị trí bắt đầu làm việc. Rốt cuộc là không như thế nào trải qua việc nặng, liền xuống đất cũng chưa đi qua vài lần, tránh đến công điểm cũng ít đáng thương, phân lương thời điểm đều là dùng tiền mua, hoa không ít đâu. Đáng tiếc chính là hiện tại không có tiền. Mới sạn không lâu hạt cát, Lý Thục Phân tay liền ma lạ, máu tươi đỏ bừng. Có điểm do người. Nhưng vì sinh tồn, Lý Thục Phân cắn răng cũng muốn làm. Bên này Lâm Thất Thất hai người tự nhiên không biết Lý Thục Phân là nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy đối phương như là thay đổi một người. Trước kia Lý Thục Phân cũng sẽ không như vậy nhường nhịn, hiện tại cư nhiên đối mặt Triệu Hiểu Ngọc trào phúng mặc không hé răng, kỳ quái. Cũng không biết này Lý Thục Phân sao, trước kia nhưng không như vậy, hay là nghẹn cái gì hư đi. Triệu Hiểu Ngọc nhịn không được lo lắng. Lâm Thất Thất cũng có chút lo lắng, vẫn là an ủi Triệu Hiểu Ngọc. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta nhiều chú ý là được, hiện tại chung quanh đều là người, lượng hắn cũng không dám thế nào. Chạy nhanh bắt đầu làm việc đi, bằng không không đổi kịp tiến độ, bị mắng cũng không nên tìm ta khóc ca. Thất Thất, nhân ra khi nào tìm ngươi đã khóc, ngươi tốt xấu a. Triệu Hiểu Ngọc dùng tiểu quyền quyền đấm Lâm Thất Thất. Bị đối phương hai quyền, Lâm Thất Thất bắt được Triệu Hiểu Ngọc tay, hảo, đánh cũng đánh, hiện tại có thể hảo hảo làm việc đi. Hảo, hiện tại bắt đầu làm việc đi. Triệu Hiểu Ngọc nguyên khí tràn đầy hướng đi thùng biên, giống cái lao tới chiến trường tướng quân. Chương 26. Thịt bò tương. Buổi chiều, lãnh đạo tới thị sát, Vương Khánh đi theo lãnh đạo bên người, phía sau còn đi theo vài người, Lâm Thất Thất không có hứng thú, thành thành thật thật làm việc. Triệu Hiểu Ngọc nhưng thật ra tò mò thực, vẫn luôn lấy mắt kính trộm ngắm lãnh đạo, biết Lâm Thất Thất cho nàng nhỏ giọng ý bảo, Triệu Hiểu Ngọc mới đình chỉ chính mình hành vi. Lãnh đạo đi rồi, Triệu Hiểu Ngọc chạy đến Lâm Thất Thất bên người. Thất Thất, cái kia đằng trước hảo có khí thế a, đây là làm quan a, so với ta ba ba lãnh đạo còn vinh báo. Triệu Hiểu Ngọc đã từng gặp qua Triệu phụ lãnh đạo, một cái tiểu lãnh đạo, cả ngày bản khuôn mặt, còn rất hù người. Hôm nay nhìn thấy cái này lãnh đạo tuy rằng không sụ mặt, nhưng nàng cảm giác so nàng ba ba cái kia lãnh đạo còn doa người, khí thế mười phần. Đương lãnh đạo tự nhiên phải có khí thế a, bằng không như thế nào có thể quản được phía dưới người. Nếu là mỗi cái lãnh đạo đều tính tình tốt đến không được, ai còn nghe hắn. Ngươi nói có phải hay không? Lâm Thất Thất đến không cảm thấy có cái gì cảm giác, nàng chính là tới kiếm tiền mà thôi, chỉ cần thành thành thật thật làm việc liền có thể. Dù sao cũng không bao nhiêu thời gian, quản hắn cái gì lãnh đạo đâu, cũng liền thị sát cái vài lần, nhìn xem công nhân làm như thế nào, làm bộ dáng thôi, cũng không thể trông cậy vào bọn họ cái gì đều hiểu đi. Nói nữa, liền tính là lãnh đạo, không làm theo là hai con mắt, một cái miệng, đều là người mà thôi, không có gì không giống nhau. Triệu Hiểu Ngọc tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Giữa trưa ăn chính là cơm tập thể, liền cùng trường học thực đường giống nhau, chính là không thể chính mình lựa chọn đồ ăn, mỗi ngày ăn cái gì đều là thực đường sư phó quyết định, mỗi người đều giống nhau. Giữa trưa làm chính là thịt heo đốn miến cùng rau trộn khoai tây ti, món chính là trắng bóng đại màn thầu. Đối với người khác tới nói này đều xem như phong phú, bọn họ mỗi ngày lương thực phần lớn đều là bột ngô làm, giống gạo bạch diện chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể ăn thượng, càng đừng nói cư nhiên còn có thịt đồ ăn. Cơ hồ mỗi người ăn đều là vui vẻ đến không được. Chỉ có Lâm Thất Thất ăn khó chịu, thịt heo hầm miến quá phai nhạt, phóng muối phóng thiếu, không có gì hương vị. Khoai tây ti quá toan, đây là thô không cần tiền A. Màn thầu nhưng thật ra trưng không làm, rất mềm mại. Liên nhiên còn không có canh, ăn màn thầu nghẹn hoàng, cũng chỉ có thể uống nước. Lâm Thất Thất đối này bữa cơm là rất không vừa lòng, cái này đầu bếp không được A. Bất quá không cần tiền cơm, không ăn bạch không ăn, Lâm Thất Thất vẫn là đem cơm ăn xong rồi. Nàng còn muốn nhìn một chút buổi tối làm cái gì cơm. Kết quả tới rồi buổi tối, còn không bằng giữa trưa đâu, giữa trưa tốt xấu còn có hai cái đồ ăn đâu, buổi tối chính là một chén canh còn có một cái màn thầu, liền cái đồ ăn đều không có, hoàn toàn thất vọng a. Tưởng tượng đến còn muốn ở chỗ này ăn hơn một tháng thức ăn như vậy, Lâm Thất Thất cảm giác như là sét đánh giữa trời quang. Nàng có điểm chịu không nổi như vậy đả kích. Ai tới cứu cứu nàng. Buổi tối trở về lúc sau Lâm Thất Thất, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không thể ủy khuất chính mình. Thực đường quảng cơm, tự nhiên không cần chính mình mang cơm qua đi, kia không phải kiếm ăn đường lão bản mặt sao. Bất quá hẳn là có thể mang gọi món ăn đi, mang điểm tiểu thái, ăn với cơm hảo sử. Vì thế Lâm Thất Thất buổi tối liền ở phòng bếp mân mê đến hảo vãn, rốt cuộc làm rất nhiều củ cải chua, còn dùng không gian thịt bò làm một ít thịt bò tương. Củ cải chua còn phải đoạn thời gian mới có thể ăn đâu, cho dù Lâm Thất Thất dùng khác phương pháp, vẫn là đến chờ 2 ngày mới có thể ăn. Thịt bò tương ngày mai liền có thể mang đi ăn. Lâm Thất Thất đem thịt bò tương cất vào 4 cái bình nhỏ, phân cho Cố Văn Tông mấy người, làm cho bọn họ ngày mai mang đi ăn, ăn với cơm. Ngày hôm sau ở thực đường, Lâm Thất Thất ở ăn cơm khi, những người khác thấy Lâm Thất Thất trong tay thịt bò tương, nghe mùi hương, tức khác trong miệng đồ ăn đều không thơm. Đều không ngừng trộm ngắm Lâm Thất Thất cùng Triệu Hiểu Ngọc trong tay thịt bò tương, bị nhiều như vậy người nhìn, hai người tỏ vẻ áp lực sơn đại. Thất Thất, bọn họ như thế nào đều nhìn chúng ta, thật đáng sợ. Triệu Hiểu Ngọc bị xem tay đều phải cứng lại rồi, trộm tới gần Lâm Thất Thất bên người nói. Lâm Thất Thất bình tĩnh đang ăn cơm, không có việc gì, bọn họ xem không phải ngươi, là ngươi trong tay thịt bò tương. Tay nghề của nàng không thể chê, nếu là không nghĩ mới là lạ đâu, nàng cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành hiện tại cái dạng này. Chính mình chính là muốn ăn điểm ăn ngon mà thôi, thịt bò tương ăn với cơm mà thôi, sao liền như vậy khó đâu. Đừng nhìn Lâm Thất Thất mặt ngoài chấn định, nội tâm cũng là hoảng đến một đám. A, thịt bò tương có cái gì đẹp, ta khó coi sao. Triệu Hiểu Ngọc này mấy tháng bị Lâm Thất Thất trù nghệ dưỡng quán, căn bản không cảm thấy có cái gì không thích hợp, chính là cảm thấy thực đường sư phó không khéo tay mà thôi. Trộm cùng Lâm Thất Thất toán giận vài câu mà thôi. Đối với chính mình không có thịt bò tương có lực hấp dẫn trong lòng vẫn là rất khó chịu, chính mình cũng là cái nữ hài tử, cũng là hy vọng bị người thích. Ngươi đẹp, ngươi làm tốt nhìn. Lâm Thất Thất buông chiếc đũa, thực nghiêm túc đối Triệu Hiểu Ngọc nói. Triệu Hiểu Ngọc mặt đều đỏ, Thất Thất, ngươi thật tốt. Cư nhiên có thể trợn tròn mắt nói dối. Bất quá, như vậy Thất Thất, thật sự thực hảo đâu. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn chung quanh như lang tựa hổ người. Triệu Hiểu Ngọc vẫn là cảm giác thực không được tự nhiên. Nếu không, chúng ta đem thịt bò tương mỗi người phân một chút. Lâm Thất Thất đề nghị. Triệu Hiểu Ngọc vội vàng đem thịt bò tương nắm chặt ở trong tay, có hay không biện pháp khác. Nàng còn không có ăn đủ đâu, luyến tiếp cấp những người khác, đều không quen biết. Lâm Thất Thất dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, còn có cái biện pháp, liền như vậy ăn, đừng để ý những người khác ánh mắt, giúp bọn hắn đường không khí. Triệu Hiểu Ngọc còn tưởng rằng là cái gì hảo biện pháp đâu, thất vọng túi đầu. Trung quanh ánh mắt như cũ ở, Triệu Hiểu Ngọc thỏa hiệp, Thất Thất, nếu không vẫn là phân một phân đi, ta chịu không nổi. Lần sau lại lấy thời điểm liền ít đi điểm, không cho người khác lưu cơ hội. Lâm Thất Thất vuốt Triệu Hiểu Ngọc đầu, hảo. Vì thế Lâm Thất Thất cấp thịt bò tương cho chính mình lột một chút, vừa vặn đủ ăn cơm, liền đem cái chai đưa cho người bên cạnh, làm các nàng đi phân phân. Triệu Hiểu Ngọc cũng là giống nhau cách làm. Người bên cạnh còn rất ngượng ngùng. Nay nhiều ngượng ngùng. Đều là tới làm việc. Ta sao có thể ăn các ngươi đồ vật, mau thu hồi đi. Trong miệng nói làm Lâm Thất Thất thu hồi đi, trong tay niết gắt gao. Lâm Thất Thất đã sớm xem thấu nàng siếp. Không có việc gì, liền một chút tương mà thôi, cho đại gia đều nếm thử, muốn thật là băn khoăn, liền về sau yêu cầu thời điểm giúp một chút là được. Hẳn là, không thành vấn đề, khác không có, người nhà quê có rất nhiều sức lực, về sau có việc sẽ dạy ta. Người bên cạnh nói, nàng là thật sự thèm a, kia vị quá thơm, còn một cái kính hướng trong lỗ mũi nhảy, này ai chịu nổi. Vì thế nàng vội vàng đem thịt vụn hướng trong chén lột một chút. Còn tưởng lại bái một chút, trong tay cái chai đã bị người đoạt đi rồi. Là bên phải nữ nhân. Vừa rồi Lâm Thất Thất lời nói mọi người đều nghe thấy được, đều tưởng nhanh lên nếm thử hương vị, liền trực tiếp đoạt lại đây. Ngươi đều cấp trong chén lột, nên ta, liền như vậy điểm, ngươi đều bái như vậy nhiều, còn tưởng tiếp tục. Có liêm sỉ một chút đi. Lâm Thất Thất trang thịt bò tương cái chai không lớn, mỗi người nếm cái hương vị liền có thể, muốn làm đồ ăn ăn không có khả năng. Cuối cùng còn có mấy người không đến chế, Lâm Thất Thất cũng chỉ có thể tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Chương 27. Bị từ công. Hôm sau, Lâm Thất Thất nhưng không lại mang thịt bò tường, Lâm Thất Thất trong không gian thịt bò cũng không nhiều lắm, lúc ấy liền không mua nhiều ít, dư lại chỉ đủ 4 người ăn cái 2-3 năm, Lâm Thất Thất mới không bỏ được lấy ra tới chia sẻ, ngày hôm qua đó là ngoài ý muốn. Nàng mang chính là củ cải chua, đồng dạng, bị chung quanh các nữ nhân cấp phân. Bất quá chính là củ cải mà thôi. Trong nhà còn có thật nhiều, không đáng giá tiền, ngày hôm qua ăn thịt bò tương người đều cấp Lâm Thất Thất mang theo đồ vật, một cái trứng gà, mấy viên rau xanh, hoặc là củ cải khoai tây. Lâm Thất Thất như vậy tính toán chính mình còn kiếm lời đâu, vì thế hôm nay mang củ cải liền không ít, mọi người đều có cùng nhau ăn cơm đã trải qua, quan hệ cũng tốt đến không được. Trong khoảng thời gian ngắn, công trường thượng không khí đều không giống nhau. Lãnh đạo tới thị sát vài lần đều vừa lòng gật đầu. Đương nhiên, những việc này Lâm Thất Thất bọn họ cũng không biết. Phần 16. Hôm nay Lâm Thất Thất đang ở làm việc, ra ngoài thượng vê nút cờ Triệu Hiểu Ngọc trở về, lôi kéo Lâm Thất Thất nói nhỏ. Thất Thất, ngươi biết ta vừa rồi thấy ai sao? Triệu Hiểu Ngọc thần thần bí bí hỏi Lâm Thất Thất. Ai a? Là ai đều cùng nàng không quan hệ? Không đúng, có một người, cùng nàng vẫn là có điểm quan hệ. Không phải là Lý Thục Phân đi. Chính là nàng, hắc hắc. Triệu Hiểu Ngọc không biết nghĩ tới cái gì, có điểm vui sướng khi người gặp họa cười. Lâm Thất Thất tới hứng thú. Nàng làm sao vậy? Triệu Hiểu Ngọc gần sát Lâm Thất Thất lỗ thai. Ta vừa mới nhìn đến nàng cùng một cái nam ở bên nhau hôn môi. Thật sự, cái kia nam chính là ai? Ngươi thấy sao? Ta thấy nha, là Vương Khánh. Nói thật, Lâm Thất Thất thực sự có chút dọa tới rồi. Như thế nào sẽ là hắn? Lý Thục Phân không phải vẫn luôn thích Cố Văn Tông sao? Sao cùng ông Khánh làm ở bên nhau, chẳng lẽ là đã từ bỏ Cố Văn Tông? Nhìn cũng không giống a, ở trong thôn thời điểm cũng không thiếu hướng Cố Văn Tông bên người thấu a. Chẳng lẽ là xem ông Khánh tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đảo cũng nói quá khứ. Mới 20 xuất đầu, liền hôn tới rồi lãnh đạo giai tầng, trong nhà khẳng định cũng không kém, sao xem cũng không thể so hiện tại Cố Văn Tông kém, trừ bỏ không hắn lớn lên đẹp. Thất Thất, chúng ta cùng Lý Thục Phân kết không ý toán, ngươi nói nàng có thể hay không trả đũa. Đảo mắt nghĩ đến cùng Lý Thục Phân ân đoán, Triệu Hiểu Ngọc có chút lo lắng. Sợ gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Xem chiêu hủy đi chiêu bái, cùng lắm thì chính là trở về lâu. Nói còn hướng thùng đổ một sạn xa nói nữa, là ta cùng nàng có mâu thuẫn, nàng muốn nhằm vào cũng là nhằm vào ta, không ngươi chuyện gì. Triệu Hiểu Ngọc vẻ mặt đưa đám, chính là ta cũng đắc tội nàng a, lần trước lao sư sự, ta hại nàng vào chuồng bò, mấy ngày hôm trước ta cãi lại tiện châm chọc nàng, nàng như vậy mang thủ, sao khả năng không nhằm vào ta. Lâm Thất Thất dừng lại động tác, đừng như vậy bi quan, chuồng bò chuyện đó cũng không phải ngươi làm cho. Là nàng trước quá mức, cũng là thôn trưởng đối nàng trừng phạt, ngươi đã quên lúc ấy ngươi trên mặt bị thương sao. Nhớ tới ngay lúc đó thương, Triệu Hiểu Ngọc không cấm đánh cái dùng mình, khi đó nàng lo lắng nhất chính là sợ hãi chính mình hủy dung. Không quên. Sao có thể quên? Kia không phải đúng rồi, nàng trước hại ngươi bị thương, chính là quét tức chuồng bò mà thôi, dơ điểm xú điểm, nhưng không ngươi bị thương nghiêm trọng. Ấn ơn. Kia còn có ta châm chọc nàng đâu. Đều là việc nhỏ, đối ta hận ý hẳn là lớn nhất. Thích người không thích nàng, thích ta, chuồng bò sự cũng là ta yêu cầu thôn trưởng làm, ta đều không lo lắng ngươi lo lắng gì. Lâm Thất Thất xác thật không lo lắng, nhất thảm chính là bị sa thải mà thôi, cũng không có gì nha. Vậy được rồi, mặc kệ như thế nào, Thất Thất ta và ngươi cùng nhau. Triệu Hiểu Ngọc vẻ mặt kiên định. Thất Thất giúp nàng thật nhiều, còn như vậy chiếu cố nàng, nàng không thể vứt bỏ Thất Thất. Ân, hảo tỉ muội. Triệu Hiểu Ngọc lo lắng ở ngày hôm sau liền ứng nghiệm. Vương Khánh chiều nay ở Lâm Thất Thất bên cạnh vẫn luôn chuyển động, hắn suy nghĩ tìm cái biện pháp gì đem Lâm Thất Thất đuổi đi, đây là nàng hứa hẹn Lý Thục Phân. Tìm một cái buổi chiều, cũng không tìm được cái gì có thể tìm tra địa phương, Vương Khánh đành phải đi về trước. tan tầm sau, Vương Khánh tìm tới Lâm Thất Thất, nói thẳng nói, ngươi ngày mai không cần tới. Hắn tìm không thấy sai lầm thì thế nào, hiện tại công trường về hắn quản, hắn muốn như thế nào liền như thế nào, khai trừ một cái tiểu công nhân lại như thế nào, chỉ là một cái lâm thời công mà thôi, rất dễ dàng. Lâm Thất Thất tự nhiên biết là vì cái gì, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi một chút nguyên nhân. Vì cái gì, lãnh đạo, ta phạm cái gì sai rồi sao? Vương Khánh chính là tìm không thấy sai, mới nghĩ trực tiếp đem người đổi đi, vừa lúc mấy ngày nay không lãnh đạo ở. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Ta nói ngươi bị khai trừ ngươi chính là bị khai trừ rồi, chạy nhanh đi, đừng làm ta đuổi ngươi a. Vương Khánh không kiên nhẫn nói, nàng còn sốt ruột đi tìm Thục Phân cái kia tiểu yêu tinh đâu, không thời gian dỗi cùng nữ nhân này tại đây lãng phí thời gian. Nhân ra đều như vậy đuổi người, Lâm Thất Thất cũng biết đối phương là không có sợ hãi, buổi sáng mới có đại lãnh đạo tới kiểm tra quá, mấy ngày nay đều sẽ không có lãnh đạo tới, đây là Lâm Thất Thất phát hiện quy luật. Hiện tại nơi này chính là Vương Khánh cái này cậu nam nhân ở đem khống, chính mình đối nghịch không chỗ tốt. Hùng chi Triệu Hiểu Ngọc bọn họ còn ở nơi này làm việc đâu. Lâm Thất Thất quyết định đi về trước, chuyện khác về sau lại nói. Đêm đó nghe được Lâm Thất Thất bị sa thải tin tức, mặt khác ba người đều thập phần sinh khí. Triệu Hiểu Ngọc không ngừng mắng Lý Thục Phân cùng ông Khánh này đối cậu nam nữ. Vương Tiểu Lượng cùng nàng cùng nhau cùng chung kẻ địch. Chỉ có cô Văn Tông ở một bên trầm mặc không nói, đánh cái gì bản tính. Lâm Thất Thất cũng không nghĩ hỏi, chào hỏi đi trước nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, tiến cho là nghỉ. Hôm sau, Cố Văn Tông ba người đi làm, lưu Lâm Thất Thất một người ở trong nhà. Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, Lâm Thất Thất muốn làm chút không giống nhau sự tình. Lấy ra vợ cùng bút, nghĩ đến họa quần áo bộ dáng. Đều hơn nửa năm không có động thủ họa quá vẽ, cũng không biết có hay không mới lạ. Sự thật chứng minh, là có điểm mới lạ. Lâm Thất Thất căn cứ hiện tại niên đại đặc điểm, vẽ vài loại quần jean cùng áo sơ mi bộ dáng, chờ đến cải cách mở ra. Vừa lúc làm nhà xưởng hỗ trợ gia công, trực tiếp là có thể bán. Cũng không biết hiện tại cao bồi bố có hay không sinh sản ra tới, nàng còn không có gặp qua đâu, cũng có khả năng là cái này địa phương quá tiểu, không truyền bá đến. Một cái buổi chiều, đều ở vẽ tranh chung vượt qua. Buổi chiều, Lâm Thất Thất đỉnh bút thời điểm, cổ đều toan. Hôm nay đi làm phía trước Cố Văn Tông ba người nói phải về tới ăn cơm, Lâm Thất Thất tưởng cho bọn hắn chỉnh điểm không giống nhau mỹ thực. Nếu là mùa đông, như thế nào có thể khuyết thiếu cái lẩu đâu. Lâm Thất Thất đi trước thôn trưởng ra mượn xe đạp, đến trong huyện một chuyến, mua một ít nấm hương, mộc nhĩ, về nhà trên đường, lại từ không gian lấy ra đông lạnh dê bò thịt, tôm hoạt, mao bụng đặt ở sọt. Về đến nhà lúc sau, ở trong viện đơn giản dùng mấy tảng đá đắp một cái giản dị tiểu bếp lò, đem nồi đặt ở mặt trên, đem nước cốt lẩu đảo đi vào, thêm thủy, nấu phí. Đem mặt khác nấm, mộc nhĩ, cắt xong rồi thịt dùng chén trang phóng tới bên cạnh trên bàn. Không sai biệt lắm phía dưới hỏa cũng từ lớn biến thành nhỏ. Liền chờ ba người trở về ăn cơm. Chương 28. Tiểu lão đầu. Không một hồi, Cố Văn Tông mấy người liền đã trở lại, còn mang theo một cái xa lạ tiểu lão đầu. Đây là... Lâm Thất Thất không quen biết người này, cũng không biết là tới làm gì. Đây là ta ở công trường nhận thức người, lão lưu, xem như một cái bằng hữu đi, hắn thực thích ăn ngươi làm thịt bò tương cùng củ cải chua, biết ngươi hôm nay nấu cơm, liền đi theo cùng nhau tới. Cố Văn Tông giải thích người tới thân phận. Cái này lão nhân ra mặt rất dày, hắn mang đi thịt bò tương cùng củ cải đều bị tiểu lão đầu cướp ăn, còn nói hắn hẳn là tôn lão. Hôm nay nghe nói Lâm Thất Thất ở nhà nấu cơm, càng là muốn đi theo tới, muốn ăn Lâm Thất Thất làm cơm, hắn không mang theo, này tiểu lão đầu cư nhiên liền chính mình theo tới. Hắn có biện pháp nào, tổng không thể đánh người đi, đến lúc đó không phải càng bị ăn bạn. Là nha, tiểu cố mang cái kia thịt bò tương quá thơm, đáng tiếc liền ăn một đốn. Lão nhân ở một bên đoán giận. Cố Văn Tông chừng hắn một cái. Như vậy một lọ đâu, một đốn đã bị hắn cấp tạo hết, chính mình còn không có ăn nhiều ít đâu, mặt đâu, còn đoán hắn giận. Lâm Thất Thất. Nàng nói Cố Văn Tông thịt bò tương sao cũng một ngày liền không có, nói là bị một cái da mặt dày ăn, nguyên lai chính là cái này tiểu lão đầu a. Thịt bò tương không có, liền làm như vậy điểm, đã toàn ăn xong rồi. Tiểu lão đầu thất vọng cúi đầu, ai, ăn không được, thật đáng tiếc. Bất quá, hắn thực mau liền đánh lên tinh thần, không có thịt bò tương còn có thể có khác a. Hắn nhưng thấy phía trước cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhìn cũng ăn rất ngon a. Vì thế cọ một chút liền đến nồi bên, tò mò nhìn. Lâm Thất Thất chỉ phải chạy nhanh qua đi, làm đại gia cầm chén ăn cơm. Mấy người là lần đầu tiên ăn đến như vậy mới lạ đồ ăn. Hiện tại sinh hoạt đều tương đối lạc hậu, ăn cơm chỉ vì lấp đầy bụng, đâu thèm nó ăn ngon không, không như vậy dùng nhiều dạng. Lần đầu nhìn thấy như vậy đồ ăn, mấy người đều gấp không chờ nổi rỗi chiếc đũa kẹp trong nồi đồ vật ăn. Cái lẩu Lâm Thất Thất làm chính là cay nổi. Mấy người chung Cố Văn Tông hiển nhiên là không quá có thể ăn cay. Môi bị cay hồng toàn bộ, chỉ ăn một ngụm liền cay thẳng hút lưu. Cùng ngày xưa hình tượng cực kỳ không hợp. Lâm Thất Thất ăn cơm trước cố ý cho hắn tới rồi một ly nước sôi để nguội đặt ở hắn bên cạnh, cũng chỉ có này một ly, những người khác đều không này đãi ngộ. Lâm Thất Thất chính mình cũng chưa phát hiện chính mình đối đãi Cố Văn Tông bất đồng, Triệu Hiểu Ngọc hai người chỉ lo vùi đầu ăn cái gì, vô tâm mặt khác. Cố Văn Tông chú ý tới, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, giống trộm tanh miêu, rào rạt đắc ý. Thất Thất, này ăn quá ngon, hảo quá nghiện a. Lần đầu tiên ăn đến cái lẩu Triệu Hiểu Ngọc phát ra linh hồn cảm nghĩ, Vương Tiểu Lượng cũng giơ ngón tay cái lên. Cố Văn Tông bởi vì ăn không hết quá cay, không phát biểu ý kiến. Tiểu lão đầu nhìn thực có thể ăn cay, một cái kính vùi đầu cơm khô, cư nhiên cũng chưa uống qua thủy. Cơm nước xong sau, lôi kéo Lâm Thất Thất tay, Trương Hiểu Ngọc đầy cõi lòng chờ mong Thất Thất, lần sau gì thời điểm lại ăn. Nghe vậy mặt khác mấy người đều chờ mong nhìn Lâm Thất Thất, tiểu lão đầu càng là mãn nhãn sáng lấp lánh. Lần sau ăn tết đi, làm cái lẩu yêu cầu đồ vật nhiều, không tốt lắm lộng, hôm nay cũng chính là vận khí tốt, lần sau tất cả đều thu thập hảo không biết gì lúc. Những người khác đảo còn hảo, tiểu lão đầu thực thất vọng, hắn này lập tức muốn đi, về sau liền ăn không đến như vậy mỹ vị. Mấy ngày kế tiếp, Cố Văn Tông trở về ăn cơm thời điểm mặt sau luôn là đi theo một cái tiểu lão đầu, mấy người thấy nhiều không trách. Tiểu lão đầu cũng cùng mấy người hiểu biết, biết Lâm Thất Thất cũng là công trường công nhân, sau lại bị sa thải, biết bị sa thải nguyên nhân sau, tiểu lão đầu đều phải khí tạc. Hôm nay công trường nghỉ ngơi, mấy người đều ở trong nhà. Giữa trưa đang ở ăn cơm thời điểm, mới vừa làm tốt cơm, đại môn bị gõ vang lên, Lâm Thất Thất mở cửa. Vương Khánh đứng ở cửa, một bàn tay còn vẫn duy trì gõ cửa tư thế. Nhìn thấy Lâm Thất Thất, lập tức thu hồi tay, trên mặt treo đầy nịnh mặt cười. Lãnh đạo ngày hôm qua đem hắn kêu lên đi, mang hắn hảo một hồi, làm hắn trở về viết kiểm tra, còn muốn hắn đem Lâm Thất Thất thỉnh về đi. Vốn đang không biết sao lại thế này, Vương Khánh nghe được Lâm Thất Thất tên còn tưởng rằng là Lâm Thất Thất tới cáo trạng, nghị báo thù đâu. Liền nghe được lãnh đạo nói là tỉnh lãnh đạo đã biết chuyện này, cố ý nói. Vương Khánh dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Còn hảo lãnh đạo không đem hắn khai trừ, chỉ là làm hắn viết kiểm tra cùng đem Lâm Thất Thất thỉnh về đi. Không có biện pháp, Vương Khánh đành phải nghe được Lâm Thất Thất địa chỉ, tự mình tới cửa xin lỗi, lại thỉnh Lâm Thất Thất trở về. Thật vất vả cổ đủ dũng khí, đứng ở Lâm Thất Thất trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết muốn nói gì. Lâm Thất Thất cũng nhìn hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lâm Thất Thất dần dần không kiên nhẫn, có thời gian này đi làm điểm có ý nghĩa sự không hảo sao. Lại chạm đi xuống đôi mắt đều toan. Xoay người liền phải đóng cửa. Vương Khánh vội vàng dùng tay giữ cửa ngăn trở, đầy mặt đỏ bừng mở miệng. Lâm Thất Thất, ngày đó là ta làm được không đúng, ta cùng ngươi xin lỗi, ngươi có thể hay không đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta ngày hôm qua hành vi. Lâm Thất Thất không rõ nguyên do, đem chính mình khai hiện tại lại thượng vội vàng xin lỗi, đây là phát cái gì thần kinh. Ngươi là lãnh đạo, ngươi xin lỗi cái gì, đều là chúng ta không phải mới đúng. Lâm Thất Thất chào phúng nói đến nói xong làm thế liền phải tiếp tục đóng cửa. Không không không, ngày đó sự chính là ta làm sai, ngươi có thể tha thứ ta sao? Vương Khánh vội vàng nhanh chóng giải thích, hắn sợ Lâm Thất Thất thật cho hắn đóng cửa ngoại, kia hắn trở về không phải đến tiếp tục ai huấn, còn có khả năng phải bị khai trừ. Hào đi, ta tha thứ ngươi. Hiện tại ngươi có thể buông tay sao, ta còn muốn đóng cửa trở về làm việc đâu. Thất Thất, ai nha, ngươi không phải đi kêu Cố Văn Tông bọn họ ăn cơm sao? Sao ở cửa trạm lâu như vậy, lại không ăn cơm liền lạnh? Phòng trong Triệu Hiểu Ngọc nghe thấy Lâm Thất Thất ở cửa cùng người ta nói thật dài thời gian nói, liền ra tới nhìn xem là xảy ra chuyện gì. Mới vừa đi ra khỏi phòng tử, liền thấy đứng ở cửa Vương Khánh. Tức khắc nổi giận đùng đùng đi qua đi, đem Lâm Thất Thất kéo đến phía sau. Ngươi tới làm gì? Chúng ta Thất Thất không phải đã không ở ngươi kia làm, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi là tới tìm cha? Tức khắc một trận súng máy dường như lời nói thình thịch bắn ra tới. Nàng phải bảo vệ hảo Thất Thất, nàng chính là hoa hạ hảo khuê mật. Phần 17. Triệu Hiểu Ngọc càng là giống tiểu gà mái giống nhau che chở Lâm Thất Thất. Rất có ngươi dám tiến lên, ta liền cùng ngươi liều mạng mà tư thế. Vương Khánh xấu hổ mép tóc đều phải lui về phía sau. Không nghĩ tới ngày đó sự thế nhưng làm người đối hắn ấn tượng tới rồi như thế nông nỗi. Tới cửa tới xin lỗi, bị trở thành thổ phỉ giống nhau đề phòng. Lau mặt thượng toát ra mồ hôi lạnh, Vương Khánh bồi cười. Cái kia, các ngươi hiểu lầm, ta hôm nay tới không phải tìm việc, là thỉnh các ngươi trở về tiếp tục làm việc. Nói thật đúng là thành chớp chớp mắt. Nôn, một đại nam nhân làm loại vẻ mặt này, thật là. Bất quá, hắn không phải tới tìm cha. Lâm Thất Thất đẩy ra phía trước Triệu Hiểu Ngọc, yên tâm, hắn xác thật là tới cửa xin lỗi. Triệu Hiểu Ngọc giới cười, ngoan ngoãn mà theo Lâm Thất Thất lực đạo thối lui đến mặt sau. Lâm Thất Thất cười như không cười nhìn Vương Khánh. Ta không nghĩ trở về làm. Vương Khánh sợ tới mức đều phải cho hắn dập đầu. Lâm thanh niên trí thức, ngươi trở về đi. Cậu ngươi, ngươi nếu không trở về ta quan mũ đều giữ không nổi. Ngươi có giữ được hay không mũ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu ngươi trở về, ta đem ngươi bằng hữu đều an bài cái nhẹ nhàng sống. Vương Khánh cắn răng đưa ra điều kiện. Lâm Thất Thất lúc này mới đáp ứng. Trở lại công trường, Lâm Thất Thất thu được nhân viên tạp vụ nhóm hoan nghênh, chỉ có một người nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thất Thất chào phúng nhìn trong một góc Lý Thục Phân, giống nhìn một con cất chuột giống nhau, mãn nhãn ghê tởm. Lâm Thất Thất còn không biết chính mình trở về nguyên nhân, còn tưởng rằng là Cố Văn Tông tìm lãnh đạo phản ứng. Thẳng đến bị Uông Khánh gọi vào công trình lưu chủ nhiệm văn phòng. Vừa vào cửa, liền thấy một cái trung niên nam nhân ngồi ở trên ghế nhìn nàng, trong phòng cũng chỉ có hắn một người, thực hiển nhiên, hắn chính là lưu chủ nhiệm. Chủ nhiệm, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Vẫn là ta nơi nào làm không tốt, có cái gì không đúng, ngươi nhiều phê bình, ta nhất định sửa lại. Bất chấp tất cả, trước nhận sai lại nói. Bằng không lớn như vậy một cái lãnh đạo không có việc gì như thế nào sẽ tìm chính mình, khẳng định là có không đúng địa phương A. Lúc này chỉ do Lâm Thất Thất não bổ quá thừa. Chương 29. Công tác. Không có, không có, Lâm thanh niên trí thức làm đều thực hảo. Lưu chủ nhiệm đầy mặt mỉm cười đối với Lâm Thất Thất. Tiểu Lâm A, không ngại ta như vậy kêu ngươi đi. Không ngại. Nàng có thể có ý kiến gì sao? Lưu chủ nhiệm uống ngụm trà, châm trước một lát, mới mở miệng. Tiểu Lâm A, tỉnh thành tới lãnh đạo, thực thích ngươi làm đồ ăn, ngươi xem có hay không đi làm vài bữa cơm. Nấu cơm, vì cái gì? Lâm Thất Thất hỏi ra nghi hoặc, lãnh đạo, vì cái gì muốn cho ta đi nấu cơm à, không phải có đầu bếp sao? Tiểu Lâm à, lãnh đạo thực thích ăn ngươi làm cơm, cho nên ta cố ý thỉnh ngươi tới chính là vì cấp lãnh đạo làm vài bữa cơm. Này tức khắc gian ăn qua nàng làm cơm người chỉ có một, đó chính là Cố Văn Tông lãnh trở về tiểu lão đầu, không nghĩ tới à, một cái tỉnh cấp lãnh đạo, cư nhiên đến công trường thượng làm việc tới. Hơn nữa cái kia lãnh đạo vẫn là cái tham ăn. Lưu chủ nhiệm lại hỏi một lần, Tiểu Lâm, ngươi xem ngươi có hay không thời gian. Ta có thời gian, chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm cười càng nhiệt tình. Tiếc hảo, Tiểu Lâm, ngươi xem mấy ngày nay giữa trưa ngươi đơn độc cấp lãnh đạo làm một phần đồ ăn đi, liền dùng thực đường phòng bếp. Lâm Thất Thất đáp ứng xuống dưới, hỏi tỉnh thành lãnh đạo là nơi nào người, nàng hảo làm tương đối thích hợp đồ ăn. Lãnh đạo là Tứ Xuyên người, thích ăn cay. Hảo, ta biết nên làm như thế nào. Tiếp được nhiệm vụ, Lâm Thất Thất ở kế tiếp một tuần mỗi ngày đều sẽ đi phòng bếp làm phân Tứ Xuyên đặc sắc đồ ăn. Một tháng sau, công trình kết thúc, công nhân cũng đều từng người lãnh tiền công về nhà. Trưa hôm đó, Vương Khánh lại đem Lâm Thất Thất đưa tới Lưu chủ nhiệm văn phòng. Đây là hắn thăng chức trước cuối cùng một ngày, ngày mai nhậm chức thư liền sẽ xuống dưới, đem hắn điều hướng thành phố đơn vị. Này ít nhiều Lâm Thất Thất hảo thủ nghệ, gặp phải cái ăn ngon lãnh đạo, thật là thiên trợ hắn cũng. Đối với lần này trợ hắn thăng chức công thần, tự nhiên cũng không thể bạc đãi. Đặc biệt là Lâm Thất Thất có một tay hảo trung nghệ, vạn nhất có phương diện này vấn đề còn có thể thỉnh người hỗ trợ. Lần này tìm Lâm Thất Thất tới, là tưởng cho nàng giới thiệu cái hảo công tác. Lâm Thất Thất vào cửa sau, Lưu chủ nhiệm làm nàng ngồi xuống. Tiểu Lâm à, lần này ngươi giúp ta đại ân, cái này vội ta cũng không cho ngươi bạch giúp, như vậy đi, ta cho ngươi giới thiệu cái công tác, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thất Thất trước mắt sáng ngời, công tác là chính thức công sao? Vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Lâm thời công nói tùy thời đều sẽ bị thế đi. Lưu chủ nhiệm hổ trứng mắt, ta còn có thể cho ngươi giới thiệu cái Lâm thời công A. Xem Lưu chủ nhiệm thay đổi mặt, Lâm Thất Thất vội cười nói, sao có thể A, ta này không phải kinh hỉ tới quá đột nhiên, đầu óc hồ đồ. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu, được rồi, ta cũng không so đo, ta cho ngươi an bài một cái tiệm cơm giúp việc bếp núc chính thức công, chúng ta trong huyện tiệm cơm không nhiều lắm, chỉ có kia một cái có danh lệch. Tuy rằng lấy thủ nghệ của ngươi không đi làm đầu bếp có chút đáng tiếc, nhưng tổng so không có cường đi. Ngươi đi trước làm, chờ đầu bếp đi rồi ngươi liền có thể tiền nhiệm. Lưu chủ nhiệm đem tình huống giảng rành mạch. Lâm Thất Thất nghe được là đi tiệm cơm công tác, liền không quá lớn hứng thú. Nàng học nấu cơm là vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, nhưng cũng không có thực thích nấu cơm. Đến tiệm cơm đi làm nói, cũng không phải đầu bếp, giúp việc bếp núc nói chính là sắt rau rửa rau, nàng nhưng không muốn cả ngày ngâm mình ở trong phòng bếp, khói dầu vị cũng quá lớn. Lại không có hứng thú. Nàng cũng phải nhận thật sự nghe, đến thửa này phân tình. Thật sự không được, nàng có thể đem công tác bán nha. Tin tưởng muốn người không ít đâu. Cảm ơn Lưu chủ nhiệm giới thiệu. Chúc mừng ngài thăng chức. Việc này đều truyền khắp, nàng tưởng không biết đều khó a. Ha ha, cùng vui cùng vui. Lưu chủ nhiệm cũng là kích động tâm, run rẩy tay. Lâm Thất Thất trên đường trở về đều nghĩ đến cái này công tác chỉ tiêu làm sao bây giờ hảo. Cùng Triệu Hiểu Ngọc thương lượng một chút, nàng nghe được Lâm Thất Thất công tác sau thật cao hứng, vì bằng hữu cao hứng, mặt sau nghe được Lâm Thất Thất muốn đem công tác bán, liền muốn nói lại thôi. Tình huống như vậy vẫn luôn liên tục đến về nhà. Lâm Thất Thất mới về phòng không một hồi, đang chuẩn bị ngủ, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Ra tới vừa thấy, nguyên lai là Triệu Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc, ngươi đã trễ thế này tới tìm ta, là có gì sự sao? Triệu Hiểu Ngọc tay méo góc áo, không biết nên như thế nào mở miệng. Chính mình tưởng mua cái kia công tác chỉ tiêu, nhưng lấy không ra mua công tác tiền, cũng không biết nói ra Thất Thất sẽ sao tưởng, có thể hay không nghĩ nàng thích chiếm tiện nghi à. Do dự dự đã lâu, cũng không thấy nàng mở miệng. Lâm Thất Thất đem nàng kéo vào trong phòng, hiện tại tuy rằng là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn như cũ rét lạnh. Lâm Thất Thất làm nàng ngồi ở mép giường. Hiểu Ngọc, ngươi có chuyện gì liền nói thẳng đi, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Nàng nhìn ra được tới Triệu Hiểu Ngọc có thể là bởi vì công tác sự phiền não, nàng cũng đang chờ Hiểu Ngọc mở miệng. Lúc ấy mới vừa biết có công tác thời điểm, nàng nghĩ đến người đầu tiên chính là Triệu Hiểu Ngọc. Hai người là bằng hữu, có chuyện tốt cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định là quan hệ tốt nhất nàng. Còn nữa, Triệu Hiểu Ngọc trong nhà tình huống nàng cũng biết, có nghĩ thầm giúp một tay, trước kia không có cơ hội, lần này vừa vặn. Nàng cũng biết đối phương trong nhà không có gì tiền tới mua cái này công tác, có thể chờ Triệu Hiểu Ngọc đi làm sử dụng sau này tiền lương còn. Lon gạo ân, gánh gạo thủ, nàng không có khả năng không thu tiền. Liên chờ Triệu Hiểu Ngọc mở miệng. Nàng đều vì Triệu Hiểu Ngọc đổ mồ hôi. Rốt cuộc, làm tốt chuẩn bị tâm lý Triệu Hiểu Ngọc mở miệng. Thất Thất, ta tưởng mua cái kia công tác, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Nàng ước gì đâu. Cái kia, ta có thể hay không trước công tác, sau đó đem tiền lương cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho tiền, ta cho ngươi viết giấy nợ. Thở dài, Lâm Thất Thất nắm lấy Triệu Hiểu Ngọc tay. Hiểu Ngọc, ta vốn dĩ chính là tưởng bán cho ngươi, làm khó ngươi nghẹn đến bây giờ mới nói. Nôn nóng thiếu chút nữa muốn khóc Triệu Hiểu Ngọc nín khóc mỉm cười. Thất Thất, ngươi thật tốt, ta cảm giác xuống nông thôn nhất không hối hận sự tình chính là nhận thức ngươi. Ta cũng là. Hai người nhìn nhau cười. Cái kia, ta liền đi về trước, ta xem ngươi cũng muốn ngủ, nếu không phải chuyện của ta, cũng sẽ không đến quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Triệu Hiểu Ngọc vì thế cảm thấy xin lỗi. Đều là bởi vì nàng băn khoăn quá nhiều, như vậy vẫn còn đến quấy rầy Thất Thất, Thất Thất đều nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng tính đem nói ra tới, bằng không cả đêm nàng đều ngủ không được. Bước nhẹ nhàng bước chân trở về ngủ. Bên này Lâm Thất Thất cũng muốn ngủ, hôm nay có việc trì hoãn, trở về chấm điểm. Lại cùng Triệu Hiểu Ngọc nói chuyện một phen, Lâm Thất Thất cũng mệt thật sự, dính gối đầu liền ngủ rồi. Chương 30. Khâu Hà. Hôm sau, Lâm Thất Thất mang theo Triệu Hiểu Ngọc liền đi trong huyện tiệm cơm báo danh. Tận mắt nhìn thấy Triệu Hiểu Ngọc bị an bài hảo công tác, làm có trật tự, Lâm Thất Thất mới rời đi. Khắp nơi trong huyện công tác là có ký túc xá, Triệu Hiểu Ngọc qua lại cũng không có phương tiện, liền ở tại trong huyện ký túc xá, mỗi tuần nghỉ phép thời điểm trở về một ngày. Người trong thôn cũng đều biết Lâm Thất Thất giúp Triệu Hiểu Ngọc tìm được công tác sự, phía trước mấy ngày luôn có chút đại nương tới xuyến môn, lời trong lời ngoài hỏi thăm Lâm Thất Thất tìm công tác lai lịch. Lâm Thất Thất nghĩ còn phải ở chỗ này sinh hoạt 2 năm đâu, trong thôn người đều đoàn kết, liền ôn tồn chiêu đãi. Các nàng hỏi một ít dâu ria sự, Lâm Thất Thất biết đến cũng đều trả lời, nếu là một ít không nghĩ trả lời, trực tiếp liền cự tuyệt trả lời. Sau lại người liền dần dần mà thiếu, sinh hoạt cũng trở về bình tĩnh. Tháng tư sơ, lại bắt đầu ngày mùa. Tốt xấu đã làm một đoạn thời gian, lại lần nữa cầm lấy cái cuốc cũng không phải rất khó xử. Giữa trưa tan tầm trên đường, Lâm Thất Thất muốn đi phụ cận cái kia sông lớn nhìn xem có hay không cá lớn, nàng hôm nay có điểm muốn ăn cá. Buông nông cụ, cầm tự chế cần câu, kêu lên cách vách hai người cùng đi câu cá. Cá câu ngã vào trong nước, Lâm Thất Thất liền ở một bên chờ đợi. Chính nhàm chán khắp nơi ngắm phong cảnh, rất xa liền thấy trong sông một người ở dãy rùa. Vương Tiểu Lượng, chạy nhanh lại đây. Ngươi nhìn xem đó có phải hay không một người. Nàng biết Vương Tiểu Lượng là biết bơi, trước kia nói chuyện phiếm thời điểm từng nghe hắn nói qua. Vương Tiểu Lượng tập trung nhìn vào, thật đúng là. Quần áo đều không kịp thoát, liền chui vào trong nước hướng kia trô bơi đi. Chờ Vương Tiểu Lượng lên bờ thời điểm, nữ nhân kia đã hôn mê đi qua. Xem qua cấp cứu loại tổng nghệ Lâm Thất Thất biết nàng là chết đuối, lập tức nắm nữ nhân miệng, cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Xem một bên Vương Tiểu Lượng trợn mắt há hốc mồm. Này điên đảo ta tang quan. Cố Văn Tông sắc mặt xanh mét, hận không thể thay thế nữ nhân kia nằm xuống. Lâm Thất Thất còn không có cho hắn minh xác đáp án, nói là phải chờ tới 18 tuổi, còn có hơn 2 năm đâu. Hắn liền tay nhỏ cũng chưa kéo qua, thích nữ nhân nụ hôn đầu tiên lại cho một nữ nhân. Cố Văn Tông, trong lòng tranh tinh. Đại khái 2 phút sau, trên mặt đất nữ nhân hộp ra lồng ngực giọt nước, từ từ tỉnh lại. Vô thần nhìn không chung. Nàng không biết vì cái gì sẽ bị cứu, làm nàng đã chết không hảo sao. Vì cái gì muốn cứu nàng. Nhìn nữ nhân sau một lúc lâu không nói lời nào, trong mắt cũng một mảnh tinh mịch, ba người biết nữ nhân này trên người khẳng định là đã xảy ra cái gì. Người cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái, nếu không chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Lâm Thất Thất xem nữ nhân không nói lời nào, chuẩn bị hồi thôn tìm người đem nàng nâng hồi trong thôn, xem có hay không nhận thức. Tiểu Lượng, ngươi trở về thay cho quần áo, tỉnh cảm lạnh. Nghe cây cỏ, ngươi đi trong thôn tìm mấy cái đại nương tới đem người nâng trở về, xem có hay không người nhận thức, ta tại đây nhìn nàng. Hảo, ngươi tiểu tâm A. Cố Văn Tông xoay người hướng trong thôn chạy tới, hắn đến nhanh lên, Thất Thất một người hắn không yên tâm. Trở về cùng thôn trưởng vừa nói, thôn trưởng lập tức làm chính mình tức phụ mang theo vài người đi theo Cố Văn Tông đi tiếp người. Nhìn đến nằm trên mặt đất nữ nhân, có người nhận ra tới. Này không phải ta nhà mẹ đẻ Hạnh Hoa thôn Khâu Hà sao? Nói chuyện thôn trưởng tức phụ, nàng cũng là Hạnh Hoa thôn người, gả tới rồi bổn thôn. Biết là ai liền dễ làm. Thím, kia hiện tại phải cho nàng đưa trở về sao? Lâm Thất Thất tò mò. Thôn trưởng tức phụ có điểm khó xử nói, lại nói tiếp Thu Hà cũng là mệnh khổ. Nàng ba mẹ sinh bốn cái hài tử, liền nàng một cái nữ hài, nhà bọn họ trọng nam khinh nữ thật sự, trong nhà quét tước, huy gà, nấu cơm đều là Khâu Hà ở làm không hảo đã bị đánh, cơm cũng không cho ăn nhiều, trước kia ta ở nhà mẹ đẻ thời điểm, còn trộm đã cho nàng mấy cái bánh bột bắp đâu. Phần 18. Cứ như vậy sinh tồn hoàn cảnh, Khâu Hà đều kiên trì xuống dưới, cũng không biết sau lại gặp cái gì, mới có thể làm tốt như vậy hài tử nhảy sông. Đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ biết là nhảy sông mà không phải không cẩn thận rớt, nàng chính là biết. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nghe tình huống Khâu Hà người nhà đối nàng cũng không tốt, hiện tại rốt cuộc muốn hay không đưa nàng về nhà. Đừng mới vừa đem người đưa về, lại đã xảy ra chuyện, kia chính là một cái mạng người A. Mọi người hết đường xoay sở khoảnh khắc, Khâu Hà chính mình đứng lên. Có thể là chết quá một lần, trong lòng hiểu rõ, tiêu tan. Chu đại nương, ta muốn đi đồn công an. Mới lên, liền nói như vậy một câu dọa người nói. Này đến bao lớn sự à, đều tới rồi muốn đi đồn công an. Dân quê cảnh sát vẫn là có kính sợ cảm, giống nhau có thể có dư địa sự đều sẽ không nháo đến cục cảnh sát. Kinh sợ mọi người phục hồi tinh thần lại. Khâu Hà, cùng đại nương nói, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi sao liền luẩn quẩn trong lòng nhảy sông. Thôn trưởng tức phụ tưởng trước biết rõ ràng tình huống lại nói. Những lời này gợi lên bất kham hồi ức. Đại nương, cha ta mẹ không phải người, nửa năm trước bọn họ phải cho ta đại ca kết hôn xây nhà, trong nhà không có tiền, bọn họ liền đem ta gả cho trong huyện một cái quan côn. Ta không muốn, đã bị trói chặt đưa đến người kia trong nhà. Người kia là cái thích đánh nữ nhân, hắn tiền nhiệm lao bà đã bị hắn đánh chết, hắn còn mỗi ngày đánh ta, ta thật vất vả thừa dịp hắn đi ra ngoài mới trốn trở về cùng ta cha mẹ nói, bọn họ còn muốn đem ta đưa trở về. Ta sẽ bị đánh chết, bọn họ chính là đem ta hướng hố lửa đẩy a, ta không nghĩ trở về. Nói xong gào khóc, chung quanh phụ nhân đều toát ra không đành lòng. Tẩu tử, liền giúp nàng đi, ta không thể làm tốt như vậy khuê nữ bị đạp hư. Kia đối cha mẹ cũng quá không phải người, thân sinh khuê nữ đều bỏ được. Người đương ai đều cùng người giống nhau khuê nữ là cái bảo a. Thôn trưởng tức phụ làm như hạ quyết tâm, Khâu Hà, đừng khóc, đại nương mang ngươi đi tìm cảnh sát. Đồn công an. Khâu Hà đồng chí, ngươi nói tình huống chúng ta đều hiểu biết, chúng ta này liền bắt đầu điều tra. Thỉnh ngươi trở về chờ đợi. Khâu Hà ở trong thôn đại nương nhóm cùng đi hạ đến đồn công an báo nguy, Khâu gia hai vợ chồng bán nữ nhi, Trương đại căn đầu đả phụ nữ. Làm khẩu cung, Khâu Hà ra tới sau có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Nàng trước kia sinh hoạt ở không tốt, nhưng cha mẹ rốt cuộc sinh dưỡng nàng, nàng không dám có câu oán hận, nhưng từ bọn họ đem nàng gả cho Trương Đại Căn, bị Trương Đại Căn đầu đả mỗi một chút, nàng trong lòng hận ý liền nhiều một phân. Ca ca ở nhà ăn sung mặc sướng, gì cũng không làm, chính mình mỗi ngày làm như vậy nhiều còn muốn bị đánh. Liên bởi vì chính mình là nữ hài, liền phải bị bán cấp ca ca xây nhà. Nàng không biết phụ mẫu của chính mình vì cái gì nếu là Khâu gia hai vợ chồng. Đứng ở cục cảnh sát cửa, tứ phía đều là người, lại không có một cái là nàng chô dung thân. Những người khác cũng nghĩ đến này vấn đề. Lúc này mỗi nhà đều không dễ dàng, nhiều người liền thêm một cái ăn cơm trắng. Không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm trọng. Lâm Thất Thất chủ động đứng ra. Làm nàng cùng ta trở về đi, ta hiện tại liền một người trụ, vừa lúc Khâu Hà cùng ta đi làm bạn. Kêu cảm tinh hảo. Như vậy Khâu Hà cũng coi như là có thể có cái chỗ ở. Thôn trưởng tẩu tử cảm tạ Lâm Thất Thất mưa đúng lúc. Chuyển qua tới lôi kéo Khâu Hà dặn dò, Tiểu Hà, ngươi liền trước đi theo Lâm thanh niên trí thức trụ, ngày thường giúp Lâm thanh niên trí thức nhiều làm điểm sống. biết là vì chính mình hảo. Khâu Hà gật đầu tỏ vẻ biết, ta sẽ, đại nương. Lâm thanh niên trí thức, cảm ơn ngươi. Nàng biết là Lâm Thất Thất cứu nàng, hiện tại lại thu lưu không nhà để về nàng, cảm ơn hai chữ không đủ để biểu đạt nàng ân tình, nàng sẽ dùng cả đời tới báo đáp. Hiện tại Khâu Hà còn chỉ là bị cha mẹ vứt bỏ, mới từ nước sôi lửa bỏng khốn cảnh đi ra khai tiểu cô nương. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, lúc sau nàng sẽ trở thành chạm tay là bỏng thương nghiệp tinh anh, cả đời chưa gả, vì Lâm Thất Thất sự nghiệp phát triển mà cúc cung tận tụy. Chương 31. Khâu Hà cha mẹ. Lâm Thất Thất trước mang theo Khâu Hà đi Triệu Hiểu Ngọc công tác tiệm cơm. Nàng chuẩn bị đem Khâu Hà an bài đến Triệu Hiểu Ngọc phòng nghỉ ngơi, trước đó cùng phòng chủ nhân đến chào hỏi một cái đi. Ở tiệm cơm không nhìn thấy Triệu Hiểu Ngọc, Lâm Thất Thất tìm bên cạnh ngồi người phục vụ, làm nàng hỗ trợ kêu một chút Triệu Hiểu Ngọc. Ngươi hảo, ta tìm các ngươi trong tiệm Triệu Hiểu Ngọc, thỉnh giúp ta kêu một chút nàng, liền nói nàng bằng hữu Lâm Thất Thất tới tìm nàng. Người nọ nhìn Lâm Thất Thất cùng nàng phía sau Khâu Hà, không tình nguyện đến phòng bếp đi. Lúc này nhân viên công tác đều không sai biệt lắm, không có gì phục vụ ý thức. Thức mau, Triệu Hiểu Ngọc liền ra tới. Thất Thất, ngươi tới xem ta sao? Cao hứng lôi kéo Lâm Thất Thất tay. Là, ta tưởng ngươi, đến xem ngươi quá đến được không? Xem nha đầu này sắc mặt hồng nhuận, giống như con béo, tiểu nhật tử quá đến không tồi u. Kia nàng liền an tâm rồi, dù sao cũng là trong nhà đại tỷ, khí thế vẫn phải có. Hai người cho nhau hỏi hỏi đối phương trong khoảng thời gian này tình huống, biết được hết thể đều hảo. Lâm Thất Thất lúc này mới nói lên chính sự tới. Hiểu Ngọc, đây là Khâu Hà. Khâu Hà, vị này chính là Triệu Hiểu Ngọc, người hôm nay muốn trụ phòng chính là nàng. Trước vì hai người làm giới thiệu. Ngươi hảo, Khâu Hà. Ngươi hảo. Xem hai người đều cho nhau nhận thức, nàng tiếp theo nói, Hiểu Ngọc, Khâu Hà nàng mấy ngày nay muốn ở tại chúng ta kia, ta nghĩ làm nàng trụ phòng của ngươi, ngươi xem thế nào, có thể chứ. Triệu Hiểu Ngọc đồng ý nói, Khâu Hà liền trụ Hiểu Ngọc phòng, không đồng ý, khiến cho Khâu Hà cùng nàng cùng nhau trụ. Này có cái gì, tưởng trụ liền trụ. Triệu Hiểu Ngọc sảng khoái đáp ứng. Ta đây liền thế Khâu Hà cảm ơn ngươi. Lâm Thất Thất nói lời cảm tạ, có thể một người ngủ. Triệu Hiểu Ngọc tuy tiện nói, nhưng đừng, một phòng mà thôi. Ba người lại nói hội thoại, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Lâm Thất Thất liền mang theo Khâu Hà đi về trước. Hiểu Ngọc, chúng ta đây đi trước, trời sắp tối rồi. Lâm Thất Thất cáo biệt. Triệu Hiểu Ngọc nhìn xem bên ngoài, sắc thật có điểm chậm. Các ngươi chạy nhanh trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Còn không quên dặn dò Lâm Thất Thất chú ý an toàn. Về đến nhà thời điểm, thiên không sai biệt lắm đen. Như vậy vãn trở về, nghĩ cách vách hai người hẳn là còn không có ăn cơm, Lâm Thất Thất giặt sạch cái tay liền đi nấu cơm. Nàng hai cũng không ăn đâu, giữa trưa vội vàng thu hà sự, nàng cùng đại nương nhóm liền cơm cũng chưa ăn liền đi trong huyện. Giữa trưa bánh nướng lớn còn ở trong rổ trăng đâu. Nhanh chóng xào cái đồ ăn, thiêu điểm cháo, lại lạc mấy chương bánh, cơm chiều đủ ăn. Đi cách vách kêu người, quả nhiên không ăn. Cố Văn Tông hai người hôm nay không đi theo đi, buổi chiều đi làm việc. Hỏi sự tình hôm nay, Lâm Thất Thất đơn giản đem quá trình nói một lần. Biết kế tiếp sự tình cảnh sát sẽ xử lý, cũng liền không ở hỏi nhiều. Bọn họ cùng Khâu Hà cũng không thân, không cần thiết hỏi như vậy tế, biết cái đại khái liền có thể. Buổi tối Lâm Thất Thất liền mang theo Khâu Hà đến Triệu Hiểu Ngọc phòng, thay đổi cái khăn trải giường, làm nàng trụ hạ. Chuyện này không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết, phòng trừng Khâu Hà còn phải trụ một đoạn thời gian. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thất Thất rời giường sau, cứ theo lẽ thường đi chuẩn bị cơm sáng cùng giữa trưa muốn mang cơm. Vào phòng bếp, sớm có một người ở kia bận việc. Đi vào vừa thấy, nguyên lai là Khâu Hà. Lâm thanh niên trí thức, cơm sáng lập tức thì tốt rồi, ngươi đi cầm chén chuẩn bị ăn cơm đi. Khâu Hà đối với tiến vào Lâm Thất Thất mỉm cười nói. Hảo, ta đi trước kêu Cố Văn Tông hai người bọn họ. Lâm Thất Thất xoay người đi kêu cách vách hai người. Làm công thời điểm, Khâu Hà một người ở trong viện, cần mẫn quét tước vệ sinh, thu thập sân, chờ buổi chiều Lâm Thất Thất trở về thời điểm, toàn bộ sân rực rỡ hẳn lên. Kinh Lâm Thất Thất buột miệng thốt ra, Khâu Hà, ngươi hảo hiền huệ a, ta nếu là nam, bảo đảm cưới ngươi. Khu khu. Nghe thế hổ lang chi tử, Cố Văn Tông bị nước miếng sặc tới rồi, không được ho khan. Vương Tiểu Lượng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Này vẫn là cái nữ nhân sao? Đây là nữ nhân có thể nói sao? Huống hồ Lâm Thất Thất còn chỉ là cái vị thành niên nữ hài. Khâu Hà cũng là bị trấn trụ, quá lớn mật. Sau đó phản ứng lại đây che lại đỏ bừng mặt trốn vào phòng. Cố Văn Tông cường ngạnh giữ chặt Lâm Thất Thất, đem nàng kéo đến cách vách. Về sau không cho nói tưởng lời này, nữ cũng không thể. Thích thượng Lâm Thất Thất như vậy nữ nhân, thật là đến thao toái tâm. Không chỉ có đến phòng nam nhân, còn phải phòng nữ nhân. Phúc Lâm Thất Thất bị hắn phản ứng chọc cười. ngươi không phải là ghen tị đi. Cười tủm tỉm đến vật nhìn Cố Văn Tông. Hắn vẫn là mặt vô biểu tình, lỗ thai nhưng thật ra chậm rãi đỏ một chút. Nếu không phải Lâm Thất Thất quan sát cẩn thận, thật đúng là có thể bị hắn lừa đi. Người nam nhân này, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chính mình thích nam nhân, có thể thế nào, sùng bái. Hảo hảo hảo, không ăn sai. Đầy mặt tươi cười hống, vừa thấy chính là hống người. Cố Văn Tông sủng nịch cười cười. Trạng vạng một đôi trung niên phu thê tìm được rồi thôn trường ra, làm hắn đem bọn họ nữ nhi giao ra đây. Tiểu Chu à, chúng ta cũng là hàng xóm đi, ngày hôm qua nữ nhi của ta rơi xuống nước, ngươi như thế nào cũng không đi tìm ta, hiện tại đem nữ nhi của ta giao ra đây đi. Đôi vợ chồng này đúng là Khâu Hà cha mẹ, ngày hôm qua Khâu Hà sau khi rời khỏi đây, bọn họ cũng không để ý, nghĩ là hồi trong huyện đi, ai biết thế nhưng ngày sông. Hôm nay cảnh sát tìm được trong thôn điều tra mới bị cảnh sát báo cho sự tình trải qua. Bọn họ cũng không biết Khâu Hà đi đâu, nhưng ngày hôm qua là Chu Đại Ni đem người mang đi, đánh giá nếu là bị Chu Đại Ni mang về. Nay không giới công, liền vội vàng tới rồi muốn người. Lao Khâu ra, thả ngươi chó má, ta gì thời điểm mang đi ngươi khuê nữ, ngươi khuê nữ không thấy, ngươi liền báo nguy, tới ta nơi này muốn gì khuê nữ. Thôn trưởng lão bà biết Khâu Hà đi đâu, nhưng nàng không nghĩ nói. Này hai vợ chồng đều không phải cái gì người tốt, ngạnh sinh sinh thân thủ đem chính mình thân khuê nữ đẩy mạnh hố lửa, có thể là đường cha mẹ làm được sao. Nàng cùng Khâu Hà vô duyên vô cớ, khá vậy đau lòng tiểu cô nương, có thể giúp đỡ, giải cái nói dối mà thôi, lại rất không được thịt. Thôn trưởng, nữ nhi của ta là bị các ngươi trong thôn người cứu, cũng là các ngươi thôn người mang đi, hiện tại người không thấy, ngươi tới bình phân xử. Khâu Hà phụ thân Khâu Bình không cùng thôn trưởng tức phụ bẻ xả, trực tiếp hỏi hướng thôn trưởng, làm hắn cấp phân xử. Tại như vậy nhiều người trước mặt, lượng hắn cũng không thể trợn mắt nói dối đi. Đang xem không thấy địa phương, thôn trưởng tức phụ ninh thôn trưởng một chút, đau hắn muốn kêu ra tới, ở tức phụ mắt lé hạ, không dám hé răng, còn phải nhịn đau ra vẻ chấn định. Chúng ta thôn người là cứu Khâu Hà, cũng mang nàng đi trong huyện, Khâu Hà có chân sẽ đi, nàng muốn chạy chúng ta thôn người tổng không thể ngăn đón không cho đi thôi. Thôn trưởng cũng đứng ở tức phụ một bên. Khâu Bình tức phụ mắt thấy trượng phu bị nói á khẩu không trả lời được, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất la lối khóc lóc. Không có thiên lý Nga, thôn trưởng khi dễ người Nga, đem chúng ta khuê nữ quải chạy, không nhận chứng. Đại bộ phận người đều đang xem cho hay, thôn trưởng làm người bọn họ cũng đều biết, tuyệt đối không thể làm việc này. Mấy cái cùng đi phụ nhân biết sự tình chân tướng, cùng bên người người phổ cập khoa học. Càng ngày càng nhiều người dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Khâu ra hai vợ chồng. Chương 32. Thất thất mắng chửi người. Khâu Bình bị này đó lưng như kim chích ánh mắt xem không được tự nhiên, kéo trên mặt đất tức phụ. Hắn tức phụ cũng quá mất mặt, đem hắn mặt già đều phải mất hết, bọn họ là tới muốn người, cũng không phải là tới làm người chế dễ ước. Ngươi làm gì lão nhân? Bị kéo Khâu Mẫu sinh khí Khâu Bình đánh gãy nàng, ngữ khí trách cứ. Khâu Bình cũng không xem nàng. Thôn trưởng, nữ nhi của ta là bị ngươi tức phụ mang đi không sai đi. Là, bị ta tức phụ đưa tới cục cảnh sát. Việc này cũng không hảo giấu giếm. Xem hắn trả lời, Khâu Bình tiếp tục nói, kia đi cục cảnh sát lúc sau đâu. Thôn trưởng lừa gạt, hẳn là về nhà đi, nàng trượng phu không phải trong huyện sao. Hắn cũng không thể bại lộ Khâu Hà ở Lâm thanh niên trí thức trong nhà, Lâm thanh niên trí thức làm chuyện tốt, tổng không thể còn đưa tới oán hận đi. Không có khả năng, hôm nay cảnh sát tới tìm chúng ta phía trước liền tìm quá ta khuê nữ nhà chồng, người một đêm không trở về. Khâu để ngang mã liền phản bác. Đang lúc thôn trưởng muốn tiếp tục nói chút lời nói lừa gạt qua đi khi. Thôn trưởng, Lâm thanh niên trí thức ngày hôm qua không phải mang về tới một cái nữ nhân sao? Có thể hay không chính là kia cái gì Khâu Hà? Lý Thục Phân lại bắt đầu làm yêu. Từ tu lộ công trình kết thúc, nàng đi theo ông Khánh về nhà thấy ông Khánh cha mẹ. Biết được chính mình nhi tử cùng một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức ngủ, vẫn là ở không kết hôn dưới tình huống, hai vợ chồng cho rằng Lý Thục Phân không bị kiềm chế, sợ cấp nhi tử đội nón xanh, kiên quyết không đồng ý ông Khánh cùng Lý Thục Phân kết hôn. Phân 19. Ông Khánh làm nàng chờ, chính mình đi khuyên cha mẹ. Lý Thục Phân đợi nửa tháng, không chờ tới ông Khánh cha mẹ đồng ý, thậm chí ông Khánh tìm chính mình thời gian càng ngày càng trường, này đều một tháng không có tới tìm chính mình, phỏng chừng là thất bại. Này hết thể nàng đều do ở Lâm Thất Thất trên đầu. Chính mình không hảo quá, Lâm Thất Thất cũng đừng nghĩ hảo quá. Gần nhất vẫn luôn không tìm được cơ hội cấp Lâm Thất Thất thêm phiền thoái, Khâu Hà sự tới vừa lúc. Nàng nhưng không kia nhàn tâm đau lòng Khâu Hà. Ngay từ đầu việc này nàng không biết, nhưng vừa mới bên cạnh người phổ cập khoa học nàng nghe thấy được, cũng biết là Lâm Thất Thất đem người đưa tới chính mình ra. Này không, nàng liền ra tiếng. Thôn trưởng nhíu mày nhìn nàng, thôn trưởng tức phụ cũng hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bị trừng Lý Thục Phân muốn lui về phía sau, lại tưởng tượng, chính mình lại chưa nói sai, tổng không thể vẫn luôn cất giấu người không cho cùng người nhà gặp nhau đi. Như vậy tưởng tượng, ưỡn ngực nhìn thôn trưởng. Vị này nữ đồng chí, ngươi biết nhà của chúng ta Khâu Hà ở đâu? Khâu Mẫu kích động lôi kéo Lý Thục Phân tay. Này nha đầu chết tiệt kia, cũng dám báo nguy, ăn nhà nàng uống nhà nàng, hiện tại cũng dám báo nguy cáo thân sinh cha mẹ, phản thiên. Xem lúc này mang về nhà không thu thập nàng dễ bảo nàng liền không phải Khâu Hà nàng nương. Nhìn núi phương tối đen tay, móng tay còn cất dấu bùn, Lý Thục Phân không khỏe rút ra tay, về phía sau lui lại mấy bước, lúc này mới mở miệng trả lời. Ta biết, ở Lâm thanh niên trí thức trong nhà. Vậy thỉnh vị này đồng chí mang chúng ta đi vị này Lâm thanh niên trí thức ra đi. Khâu Bình xem nhiều người như vậy chỉ có một nói Khâu Hà ở đâu, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hai người đi theo Lý Thục Phân đi Lâm thất thất ra, phía sau còn đi theo thôn trưởng hai vợ chồng cùng một ít muốn nhìn náo nhiệt người. Phanh phanh phanh. Đang ở ăn cơm bốn người nghe được cửa phòng mở. Khâu Hà đoạt ở những người khác phía trước chạy tới mở cửa. Ai nha? Mới vừa mở cửa, thấy Khâu Bình hai vợ chồng mặt, Khâu Hà nhanh chóng đóng cửa lại, buộc hảo. Ngoài cửa người thiếu chút nữa bị môn kẹp đến. Khâu Hà, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cho ta đem cửa mở ra. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, chứng bản lĩnh, dám nhảy sông, ngươi sao không chết đối đâu, tồn tại thai hòa người, ngươi còn dám báo nguy, ngươi đây là muốn tao trời đánh ngũ lôi hoành. Khâu Mẫu nhìn đóng lại môn, chửi ầm lên. Khâu Bình cũng sắc mặt âm trầm đến vật nhìn bị quan môn, rốt cuộc sĩ diện, không mặt mũi mở miệng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn không phải là bị đánh vài cái sao, lại đánh không chết, nhà ai tức phụ không bị đánh, đến nỗi muốn chết muốn sống, mất mặt ném về đến nhà. Khâu Mẫu này phiên không biết xấu hổ nói không chỉ có ghê tởm phía sau người, cũng ghê tởm trong viện người. Lâm thất thất đi tới cửa, đem Khâu Hà đẩy ra, mở cửa, đem thuận tay nhặt gậy gỗ cầm ở trong tay. Huy hướng cửa người, đứng mũi chịu sào chính là Khâu gia cha mẹ. Hai người chạy nhanh sau này lui, sợ đánh tới trên người mình. Tới nha, không phải mắng thực sản sao. Hiện tại, coi như ta mặt, hung hăng mà mắng. Lâm thất thất cắm eo, lạnh lùng trừng mắt. Nhìn Lâm thất thất trong tay gậy gộc, ở Khâu Hà trước mặt kiêu ngạo hai người nháy mắt khí thế liền yếu đi xuống dưới. Bắt nạt kẻ yếu cầu đồ vật, heo chó đều không bằng. Cái kia, có chuyện hảo hảo nói, trước đem gậy gộc buông xuống. Khâu Bình phóng mềm giọng khí. Lâm thất thất mới mặc kệ hắn, nên dỗi còn phải dỗi. Là ta không nghĩ nói chuyện, ai trước không hảo hảo nói chuyện, các ngươi ai à, liền ở ta viện môn khẩu chửi ầm lên, thật khi ta không biết giận à, hôm nay ai còn dám mắng một câu, tiểu tâm ta đánh gãy nàng cậu nha. Lâm thất thất đương nhiên biết bọn họ là ai, chính là không nghĩ quản. Khâu Hà nếu ở tại nàng nơi này, nàng phải che chở một chút. Muốn cho bọn họ ở cửa chửi bậy, chính mình còn không phát hỏa, thật đương nàng là mềm quả hồng. Không dám không dám, không dám mắng, có thể làm chúng ta đem nói cho hết lời sao. Khâu Mẫu thật cẩn thận. Nàng ở trong thôn cũng là cái la lối khóc lóc chơi xấu, gặp được Hành, cũng không dám. Hành A, các ngươi nói đi, chọn điểm ta thích nghe. Cầm gậy gộc chụp phủi chính mình sự, Lâm thất thất lười nhác nhìn trước mắt người. Cái kia, chúng ta chính là tới đón Khâu Hà, nàng là chúng ta nữ nhi. Ngày hôm qua một đêm không về nhà, này không hôm nay nghe nói nàng cùng các ngươi trong thôn người cùng nhau đi, liền tới tìm xem. Vừa mới mở cửa chính là. Khâu Mẫu nhỏ giọng nói. Muốn nữ nhi A. Ân ân. Hai người gật đầu. Lâm thất thất trên mặt không chút để ý tươi cười biến mất, tràn ngập trào phung nói, sớm làm gì đi, hiện tại biết muốn tìm khuê nữ, các ngươi muốn thật là đau lòng nàng, có thể làm nàng ở nhà tưởng nô lệ giống nhau áp bách, có thể đem nàng tưởng bán hàng hóa giống nhau bán cho người khác đương lao bà, mỗi ngày bị hành hung. Bức cho nàng nhảy sông tự sát. Ngươi nhìn xem, này vết thương các ngươi là nhìn không thấy vẫn là mắt mù. Nói, loát khởi Khâu Hà tay áo, đem nàng cánh tay thượng vết thương triển lãm ra tới. Người chung quanh xem đều hít hà một hơi, này đánh cũng quá độc ác, thật không phải đồ vật, này Khâu Hà cha mẹ cũng là cái nhẫn tâm, đem nữ nhi bán cho như vậy một cái đồ vật. Khâu Bình hai vợ chồng tự biết đối lý, xúc ở một bên. Lâm thất thất lại không tưởng buông tha bọn họ. Nếu không đem Khâu Hà đưa người xem, liền không cần đánh cha mẹ danh nghĩa tới tìm nàng, các ngươi nữ nhi đã chết, ở nàng nhảy sông kia một khắc. Muốn tìm nữ nhi đi trong sông tìm đi. Nói xong liền đóng cửa, một đám rác rưởi ngoạn ý, chạy nhanh lăn. Đừng chậm trễ nàng ăn cơm. Nhốt ở ngoài cửa người, ngươi xem ta xem ngươi. Lâm thanh niên trí thức đêm nay hảo hung a, thật đáng sợ. Cười hảo thấm người. Cũng quái Khâu Bình hai vợ chồng không làm người, Lâm thanh niên trí thức mới tức giận. Thôn dân nghị luận sôi nổi rời đi, ai cũng không phản ứng Khâu Bình hai người. Chương 33. Cảnh sát tới. Hai ngày sau, đang ở trong đất làm việc Lâm thất thất bị cho biết có cảnh sát tìm Khâu Hà. Lâm thất thất buông trong tay công cụ, hướng ra chạy. Còn không có vào cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến đứt quãng thanh âm. Khâu Hà, chúng ta chính là cha mẹ ngươi nha, ngươi cùng cảnh sát nói rõ ràng, chúng ta là gả nữ nhi không phải bán nữ nhi. Khâu Mẫu mang theo khóc nức nở thanh âm truyền đến. Từ ta nhảy sông kia một khắc, ngài nữ nhi cũng đã chết, hiện tại ta chỉ là Khâu Hà, không cha không mẹ Khâu Hà. Lão bà, ngươi như thế nào có thể báo nguy đâu? Chúng ta là hai vợ chồng, ta là ngươi nam nhân A. Ngươi đem ta lộng đi vào, ngươi liền thành quả phụ. Đây là cái xa lạ nam nhân, phỏng chừng chính là mua đi Khâu Hà nam nhân kia. Lúc sau liền nghe được Khâu Hà quyết tuyệt thanh âm, ta chính là muốn báo nguy, ai cũng ngăn không được ta, nếu lúc trước các ngươi đem sự tình làm tuyệt, cũng đừng trách ta vô tình. Xem ra nàng thật là buông xuống. Lâm Thất Thất đẩy cửa đi vào, liền thấy được tam phương rằng có trường hợp. Khâu Hà chính mình một phương, Khâu gia cha mẹ cùng một cái xa lạ nam nhân, còn có cảnh sát ở một bên. Lâm Thất Thất đi đến Khâu Hà bên cạnh, đỡ nàng bả vai. Thủ hạ truyền đến rất nhỏ run rẩy, đầu vẫn luôn rũ, cẩn thận nghe còn có thể nghe được rất nhỏ nước nở thanh, xem ra nàng cũng không phải như vậy không sao cả. Tối đen ánh mắt gắt gao khóa chết Khâu gia cha mẹ, làm người không hàn mà chiến. Nhớ tới Lâm Thất Thất ngày đó hung ác, hai người không cấm hung hăng mà run lên một chút thân thể, không tự giác về phía sau lui. Đây chính là kẻ tàn nhẫn. Lâm Thất Thất về trước phòng cầm khăn mặt cấp Khâu Hà lau lau khóc ố với mặt, mang theo Khâu Hà đi đến cảnh sát trước mặt, xin hỏi đây là các ngươi cảnh sát xử lý sao? Không trải qua người bị hại đồng ý liền đem làm hại người đưa tới nàng trước mặt, làm nàng gặp càng sâu thương tổn. Này không phải ở miệng vết thương thượng giải mối sao? Chúng ta cũng là theo quy củ làm, bọn họ là người một nhà, có thể cùng vẫn là hòa hảo tương đối hảo. Cảnh sát khó xử nói. Tổng không thể làm cho bọn họ cha mẹ cùng nữ nhi chi gian ngăn cách lớn hơn nữa đi. Thất Thất, ta không nghĩ muốn cùng bọn họ trở về. Nhìn đến Lâm Thất Thất đã đến, Khâu Hà như là có dựa vào. Có thể đem chính mình mềm yếu bại lộ ra tới. Đối với Khâu Hà cười cười, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không muốn, không ai có thể cưỡng bách ngươi. Tiến lên một bước, đứng ở Khâu gia cha mẹ trước mặt. Nói đi, các ngươi là muốn đi ăn lao cơm vẫn là về nhà. Không nghĩ sống yên ổn sinh hoạt, kia nàng Lâm Thất Thất liền giúp bọn họ. Miễn phí lao cơm, thật tốt. Hai người lần trước bị Lâm Thất Thất dọa phá gan, không dám ở nàng trước mặt lỗ mãng. Lần này một mở miệng chính là muốn đưa bọn họ đi ăn lao cơm, nhắm thẳng lui về phía sau. Chúng ta không muốn ăn lao cơm. Khâu Mẫu không quên trả lời. Ngươi không muốn ăn lao cơm à? Kia làm sao dám dẫn người đến trong nhà của ta, ngươi nói ta nếu là báo án nói nhà ta trăm nguyên tiền mặt ném, ngươi nói có hay không người tin đâu. Túi đầu ở hai người bên thai nói chuyện, sấn người không chú ý lặng lẽ đem tiền nhét vào Khâu phụ túi. Ta không trộm tiền, ngươi không thể oan uổng chúng ta. Khâu Mẫu không tin cảnh sát sẽ nghe nàng, oan uổng bọn họ trộm tiền. Chúng ta đây liền thử xem lâu. Ta mị cười. Cảnh sát đồng chí, ta muốn báo án. Lâm Thất Thất lớn tiếng cùng cảnh sát nói chuyện. Cảnh sát nhăn cau mày đi đến Lâm Thất Thất bên người. Ngươi báo cái gì án? Bọn họ trộm tiền của ta. Lâm Thất Thất chỉ vào Khâu gia cha mẹ hai người. Khâu Mẫu bất chấp sợ hãi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi nói bừa, ta gì thời điểm bắt ngươi tiền? Khâu Bình cũng nghiêm túc một khuôn mặt, ngươi cũng không thể nói bừa a, Lâm thanh niên trí thức. Chúng ta gì thời điểm trộm ngươi tiền? Trộm tiền chính là muốn ngồi tù. Nhìn Lâm Thất Thất vẻ mặt chắc chắn bộ dáng, không có sợ hãi, Khâu Bình lại có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là lão bà tử cầm tiền, không nói cho hắn? Hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, đến trước tẩy thoát hiểm nghi. Cảnh sát cũng không tin, bọn họ cùng Khâu gia người cùng nhau tới, chưa đi đến quá Lâm Thất Thất phòng, như thế nào trộm tiền? Cái kia, đồng chí, ngươi có phải hay không lầm, chúng ta cùng nhau tới, không ai từng vào phòng của ngươi, như thế nào sẽ trộm ngươi tiền đâu? Không tin, các ngươi lục soát bọn họ thân A, xem có hay không tiền của ta. Lâm Thất Thất ở một bên xúi giục. Hai cảnh sát ngươi xem ta, ta xem ngươi, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Vẫn là nam cảnh sát ra cái chủ ý. Nguyệt Nguyệt, nếu không ta đi sờ sờ Khâu Hà ba ba túi, ngươi đi tìm một chút nàng mẫu thân túi, xem có hay không thứ gì, không đúng sự thật liền tính, việc này chúng ta cũng mặc kệ. Hảo, làm cho Lâm Thất Thất mặt, hai cảnh sát sờ soạng hai người túi. Vốn tưởng rằng chính là làm bộ dáng, đi cái lưu trình, không nghĩ tới thật đúng là từ Khâu Bình túi lấy ra một xấp tiền. Đều là 10 nguyên tiền giấy, ước chừng có 10 tới trương. Nhìn cảnh sát trong tay tiền, trừ bỏ Lâm Thất Thất, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Khâu Bình thật sự trộm tiền. Đây là tiền của ta, ngươi xem, còn có tên của ta đâu. Lâm Thất Thất đem ký hiệu này cấp hai cảnh sát xem. Đây là Lâm Thất Thất tùy ý làm ký hiệu, liền vì phòng ngừa hôm nay tình huống. Khâu Mẫu trước hết phản ứng lại đây, chụp phủi Khâu Bình. Ngươi cái ma quỷ, em đẹp ngươi trộm tiền làm cái gì, này sẽ nhưng hảo. bị bắt được vừa vặn, ngươi muốn người trong thôn về sau thấy thế nào chúng ta a? Ta không biết ta không trộm tiền, này tiền không phải ta lấy. Khâu Bình lẩm bẩm tự nói, hắn thật không biết này tiền từ đâu ra. Nhớ tới Lâm Thất Thất lời nói, hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Thất Thất, Lâm Thất Thất cũng đang xem nàng, thấy hắn xem qua đi, đầu lấy khiêu khích đến vật ánh mắt. Khâu Bình biết chính mình là thua tại Lâm Thất Thất nơi này, nhưng hắn chính là không nghĩ ra Lâm Thất Thất là như thế nào ở hắn không phát hiện dưới tình huống đem tiền nhét vào đi. Làm lơ Khâu Bình đầu tới dò hỏi ánh mắt, Lâm Thất Thất đối với cảnh sát hỏi, bọn họ trộm tiền của ta, nhiều như vậy hẳn là có 100 nhiều, cái này là có thể ngồi tù sao. Khâu Mẫu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lão nhân chính là trong nhà trụ cột, hắn đi vào chính mình làm sao bây giờ. Còn có mấy cái nhi tử còn không có kết hôn đâu, có một cái ngồi tù cha, nào có nữ nhân dám gả tiến vào. Không đợi cảnh sát mở miệng, Khâu Mẫu bổ nhào vào Lâm Thất Thất trước mặt, bắt lấy nàng cánh tay. Lâm thanh niên trí thức, chúng ta đem tiền còn cho ngươi, ngươi không cần báo nguy được không? Luôn cuống tay chân đem Khâu ngang tay tiền lấy lại đây, nhét vào Lâm Thất Thất trong tay. Không được. Lâm Thất Thất không dao động. Người như vậy không đáng đồng tình. Nhìn cầu tình không dùng được, Khâu Mẫu lại tưởng xử kia một bộ la lối khóc lóc lăn lộn thủ đoạn. Mới vừa ngồi vào trên mặt đất, liền thấy Lâm Thất Thất cầm một cây gậy, sợ tới mức ma lưu đứng lên. Cảnh sát lúc này mới nói đến, ăn cắp mãn 100, yêu cầu làm 3 năm lao. Trong tay hắn nhưng không ngừng 100, 180, đến có 200. Tuy là Khâu Bình ở chấn định, cũng bị sợ tới mức mặt không có chút máu, ngồi tù cũng không phải là đùa giỡn. Phần 20. Nghĩ khuê nữ cùng Lâm Thất Thất nhận thức, hôm nay sự cũng là vì khuê nữ dựng lên, hắn nhịn không được nhìn về phía Khâu Hà, muốn cho nàng giúp chính mình cầu cầu tình, hắn không nghĩ đi ngồi tù. Khâu Hà nhìn về phía Lâm Thất Thất, tưởng mở miệng, lại không biết nói cái gì. Hôm nay sự là nàng khiến cho, Thất Thất cũng chỉ là muốn vì nàng báo thù, mới lộng như vậy vừa ra, nàng đi cầu tình, không phải bị thương Thất Thất hảo ý nàng không thể làm như vậy. Nhìn Khâu Hà biểu hiện, Lâm Thất Thất vừa lòng gật gật đầu. Cuối cùng không cô phụ nàng tín nhiệm. Chương 34. Giải quyết. Nếu muốn ta không báo nguy cũng không phải không được, đáp ứng ta một sự kiện. Nếu băng nhân, liền phải giúp được đế. Ngươi tưởng chúng ta đáp ứng cái gì, ngươi nói, chúng ta đều xử lý được. Khâu Bình vội vàng đáp ứng, mặc kệ là cái gì, cũng không có ngồi tù nghiêm trọng a. Lâm Thất Thất vuốt cằm, nhìn hai người, đem người xem ứa ra mồ hôi lạnh, sợ nàng đổi ý đem hắn đưa đi ngồi tù. Rốt cuộc, Lâm Thất Thất mở miệng. Viết phân khế ước, liền viết các ngươi cùng Khâu Hà đoạn tuyệt quan hệ, sinh lão bệnh tử, không tương lui tới. Có thể làm được đến sao? Khâu Bình phu thê có chút do dự, Khâu Hà là chúng ta khuê nữ, chúng ta cho nàng dưỡng lớn như vậy, như thế nào có thể đoạn tuyệt quan hệ đâu? Ngươi không hỏi xem Khâu Hà ý kiến sao? Chúng ta là cha mẹ nàng, nàng không có khả năng không cần chúng ta, nàng sẽ hận ngươi. Lâm Thất Thất nhìn về phía Khâu Hà. Ta sẽ không hận nàng, ta hận các ngươi, ta là các ngươi thân sinh nữ nhi, mỗi ngày đều ở nhà giống con quay giống nhau mệt chết mệt sống làm việc nhà. Nhưng các ngươi là như thế nào đối ta, các ngươi vì đại ca xây nhà kết hôn, các ngươi đem ta bán cho một cái xuất sinh không bằng gia hỏa, ta cầu các ngươi làm ta về nhà, các ngươi lại đem ta đuổi ra gia môn. Từ kia một khắc bắt đầu các ngươi liền không ở là cha mẹ ta. Có các ngươi như vậy cha mẹ quá bi ai. Nghe rõ sao, hoặc là viết đoạn tuyệt thư, hoặc là đi ngồi tù, cùng các ngươi thời gian thương lượng hảo liền nói cho ta, đừng lãng phí ta thời gian. Lâm Thất Thất hung thần ác sát nói. Khâu ra cha mẹ đến góc thương lượng một hồi, vẫn là lựa chọn viết đoạn tuyệt thư. Nữ nhi là bọn họ sinh, có huyết thống quan hệ, kia nơi nào là có thể dễ dàng chặt đứt, đừng nhìn nàng hiện tại như vậy quyết đoán, có nàng hối hận thời điểm. Đến lúc đó còn không thượng vội vàng cầu bọn họ trở về. Như vậy tưởng tượng, cái này đoạn tuyệt thư cũng không phải như vậy khó tiếp nhận rồi. Lâm Thất Thất lập tức tìm người mời đến hai cái thôn trưởng, ở bọn họ chứng kiến hạ, viết đoạn tuyệt thư, làm Khâu Hà cùng Khâu gia cha mẹ ba người đều ký tên ấn dấu tay, Khâu Hà cũng coi như là giải thoát rồi một nửa. Một nửa kia còn phải là Khâu Hà trợ phu. Nhìn đứng ở một bên thành thật nam nhân, rất khó tưởng tượng cư nhiên là cái gia bạo nam. Nếu không phải Khâu Hà trên người thương, ai có thể tin tưởng đâu. Cái này Chu Dũng ở trong huyện vẫn là một cái hảo thanh danh nam nhân, ở nhà máy cũng là ôn hòa thành thật, tâm cơ không cạn a. Trong lòng cơ thâm trầm cũng có để ý đồ vật. Thanh danh cùng quyền lực tiền tài, luôn có giống nhau là hắn để ý. Nghe nói nàng ở xưởng máy móc vẫn là một cái tổ trưởng đâu, không biết đến lúc đó đi trong xưởng tuyên truyền một chút hắn quang vinh sự tích, có thể hay không trợ giúp hắn nổi danh. Lâm Thất Thất rất có hứng thú nhìn Chu Dũng. Nghĩ nhạc phụ nhạc mẫu kết cục, Chu Dũng không thể không tiểu tâm ứng đối, đây chính là cái lợi hại nữ nhân. Hắn tuyệt không tin tưởng bọn họ sẽ đi trộm tiền, hắn vẫn luôn đi theo hai người, đi nơi nào, làm cái gì hắn đều rõ ràng, hắn cũng không biết hai người là như thế nào trộm tiền. Nhưng là cố tình liền từ nhạc phụ trên người lục soát tiền. Nữ nhân này thủ đoạn lệnh người khó lòng phong bị, hắn phải cẩn thận điểm. Nghe nói ngươi ở xưởng máy móc đi làm. Vẫn là tiểu tổ trưởng. Lâm Thất Thất mới mặc kệ người khác thấy thế nào nàng đâu, chỉ cần không trêu chọc nàng tốt nhất. Đúng vậy cũng không biết nữ nhân này đánh cái gì chủ ý. Lâm Thất Thất cười. Vậy là tốt rồi, ta tưởng hai ngày này đi xưởng máy móc phụ cận chuyển vừa chuyển, tìm người tán gẫu, nói vậy Chu tổ trưởng hẳn là thực hoan nên đi. Hoan nên hoan nên. Hoan nên cái con khỉ, tán gẫu. Chỉnh sự còn kém không nhiều lắm. Kêu hành, ngày mai ta liền đi tìm các ngươi trong xưởng người ta nói ngươi đánh lao bà sự, nhìn xem Chu tổ trưởng ở trong xưởng có phải hay không cũng thích đánh người. Lâm Thất Thất nói nhẹ nhàng, Chu Dũng lại nghe sắc mặt tái nhợt. Hắn nghe ra tới, đây là muốn tới trong xưởng mặt đi nói chính mình lạn sự à, nàng một khi nói, chính mình mười mấy năm qua ngụy trang hảo hình tượng không phải hủy hoại, kia trong xưởng còn có thể bao dung chính mình loại này cấp nhà xưởng bôi đen người sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Nữ nhân này thật sự khó đối phó. Xem ra đến trả giá đại giới, xem nàng muốn như thế nào, phỏng chừng cũng là vì Khâu Hà. Một nữ nhân mà thôi, không có còn có thể lại cưới, công tác không có cũng thật không hảo tìm. Cân nhắc lợi hại lúc sau, Chu Dũng biết chính mình nên như thế nào lựa chọn. Nói đi, người muốn thế nào? Cho dù nghĩ thông suốt, nhưng cũng quá mất mặt, sắc mặt âm trầm nói. Vẫn là cùng người thông minh giao tiếp hảo, biết chính mình nên muốn cái gì, sảng khoái. Lâm Thất Thất cũng không quanh co lòng vòng, đơn giản, các ngươi ly hôn. Cái này niên đại ly hôn đối nữ nhân thanh danh là khó nghe điểm, nhưng tốt xấu mệnh có thể giữ được, ở tiếp tục kéo, Khâu Hà cũng không biết có thể sống đến gì thời điểm. Việc này Lâm Thất Thất đã trước tiên cùng Khâu Hà thương lượng qua. Hảo, nhưng đến đem lễ hỏi trả lại cho ta. Chu Dung có kẻ mặc cả. 100 đồng tiền đâu, cưới cái tức phụ nửa năm liền không có, quá mệt, phải về lễ hỏi tiền cũng bất quá phân. Hắn muốn. Cũng đến xem Lâm Thất Thất có nguyện ý hay không cấp. Muốn lễ hỏi tiền. Nằm mơ đâu? Ngươi. Liền nói hai ngươi ngủ không ngủ, ngươi đánh nàng tiền thuốc men cho không, còn có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Lâm Thất Thất khinh bỉ nhìn Chu Dũng, quá không phẩm. Nga, chúng ta báo đáp cảnh đâu? Cảnh sát đồng chí, ngươi xem ẩu đả phụ nữ yêu cầu ngồi tù sao? Có hay không phạt tiền? Nói nửa ngày, thiếu chút nữa đem cảnh sát đã quên. Hai cảnh sát cũng là thực vô ngữ. Bọn họ rõ ràng là tới điều tiết mâu thuẫn, nhưng tới rồi này cơ hồ không bọn họ chuyện gì, toàn bộ hành trình đều là Lâm Thất Thất nữ nhân này làm, quyết định cũng là nàng làm, hắn hai chính là cái công cụ người. Chỉ có hỏi xử phạt thời điểm mới có thể bị nhớ tới. Làm cảnh sát đến này phân thượng cũng là không ai. Ẩu đả phụ nữ nghiêm trọng giả, ngồi tù một năm, phạt tiền đến xem thương thế tình huống. Nên hồi đáp vẫn là đến trả lời. Nhướng mày nhìn Chu Dũng, nghe thấy được sao? Muốn hay không hiện tại đi nghiệm cái thương hỏi một chút yêu cầu nhiều ít bồi thường. Nữ nhân này thật là có thể chọn sự, sớm biết rằng chính mình liền không nhiều lắm miệng, hiện tại hảo, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, lễ hỏi tiền nếu không trở về, còn muốn bồi thường tiền thuốc men cùng cái gì tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, cái này hắn nghe cũng chưa nghe qua. Trước mắt cảnh sát đều ở đâu, tự nhận xui xẻo đi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại còn phải là nữ nhân này làm chủ. Lâm Thất Thất nghĩ nghĩ. Cũng không thể đem người bức nóng nảy, thích hợp hạ thấp một chút yêu cầu. Cũng không nhiều lắm, lễ hỏi không lùi, ngươi ở bồi thường 50 khối tiền thuốc men cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, chúng ta liền buông tha ngươi. Con hảo, chỉ là 50 khối, tuy rằng thì đau, nhưng không đến mức làm nàng thương gần động cốt. Cuối cùng quyết định bỏ tiền tiêu thai. Lâm Thất Thất cũng mang theo Khâu Hà đi đồn công an hủy bỏ báo án. Sự tình đến nơi đây, cũng coi như là giải quyết. Khâu Hà chính thức ở Lâm Thất Thất nơi này là hộ. Mỗi ngày giúp đỡ làm việc nhà, xuống đất. Nàng từ đáy lòng cảm tạ Lâm Thất Thất, giúp nàng thoát ly khổ hải, đạt được tân sinh, cũng ở trong lòng âm thầm thề muốn cả đời đối Lâm Thất Thất hảo, bồi Lâm Thất Thất, bảo hộ Lâm Thất Thất. Chương 35. Kẻ cắp nhớ thương. Vốn tưởng rằng thời gian liền sẽ bình tĩnh quá khứ. Hôm nay, Lâm Thất Thất sau khi trở về, phát hiện trong nhà có người tiến vào quá. Trên giường bị lật qua, tuy rằng bị khôi phục, nhưng nàng mỗi ngày đều sẽ đem trên giường nếp vốn làm cho dẹp. Đây là vẫn luôn thói quen, hôm nay khăn trải giường thượng lại tràn đầy nếp hốn, có thể thấy được tới người một lòng bái đồ vật, không có nghiêm túc khôi phục nguyên dạng. Nàng liền như vậy một cái tiểu địa phương, có cái gì nhưng làm người nhớ thương. Chạy đến phòng bên cạnh, hỏi Khâu Hà, ngươi có hay không cảm giác phòng bị người tiến vào lật qua? Khâu Hà không rõ làm sao vậy, vẫn là chiếu Lâm Thất Thất yêu cầu làm. Cẩn thận nhìn chính mình phòng, không có gì không giống nhau a, không ai tiến vào quá. Ngươi xác định. Sẽ không chỉ phiên chính mình một người phòng đi. Khâu Hà lại lần nữa nhìn một lần, thực kiên định trả lời, ta xác định không ai tiến vào quá. Đó là sao lại thế này? Không phải là chính mình bởi vì muốn hãm hại Khâu Hà cha mẹ lộ tài đi. A, không phải đâu. Chính mình không tưởng cao điệu A. Hại, đã quên 180 đồng tiền ở nông thôn đến tích cóp đã nhiều năm. Con hảo chính mình ngày thường đều đem đáng giá đồ vật đặt ở trong không gian. Không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, lúc sau vẫn luôn tới làm sao bây giờ. Lúc sau mấy ngày, trong thôn gió êm sóng lặng, Lâm Thất Thất cũng không phát hiện chính mình phòng bị lật qua dấu vết. Cảnh giác tâm thoáng buông xuống điểm. Hôm nay buổi tối, Lâm Thất Thất như thế nào cũng ngủ không được. Mất ngủ. Lâm Thất Thất ở trên giường lăn qua lộn lại, nằm cũng không thoải mái. Chuẩn bị đi xem Khâu Hà ngủ không. Không ngủ nói, hai người có thể tâm sự, tống cổ thời gian. Mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nghe thấy ngoài cửa loáng thoáng truyền đến nhỏ giọng nói chuyện thanh âm. Lâm Thất Thất không dám đại ý, lặng lẽ cầm lấy cửa gậy gộc, đây là nàng riêng chuẩn bị, nàng một nữ hài tử, cẩn thận một chút tổng không sai. Tới gần có thanh âm ven tường, nghe thấy được bên ngoài nói chuyện thanh. Nhị vô lại, kia Lâm cô bé ra thật như vậy có tiền. Thanh âm này không phải rất quen thuộc, nàng hẳn là không quen biết. Tiếp theo lại vang lên một đạo thanh âm, hình như là trong thôn nhị vô lại. Thật sự, ta lừa ngươi làm gì, cái kia Lý Thục Phân chính miệng nói, có 200 nhiều đồng tiền đâu. 200 khối, chúng ta đây không phải muốn phát tài. Tiểu tử ngươi, thật không kém a, cư nhiên tìm được như vậy một có tiền chủ. Bất quá, ngươi vì cái gì không ở ban ngày kêu chúng ta tới a? Khi đó không cũng chưa người sao, cố tình đại buổi tối đến tới. Ta ban ngày thời điểm đã tới, gì cũng chưa tìm được. Không nghĩ tới cô nàng này tàng còn rất kín mít, lần này ta không riêng muốn tải, ta còn muốn người. Kêu Lâm thanh niên trí thức lớn lên khả xinh đẹp. Làm như nghĩ tới sắp tới tay mỹ nhân, chảy nước dãi đều phải chảy ra. Ngươi muốn người muốn tải ngươi đem ta gọi tới làm cái gì, chẳng lẽ? Hắc hắc, tưởng gì đâu, cái này trong viện có hai cái nữ đâu, hai ta một người một cái, tiền nói một người một nửa. Hai người xấu xa nói đều bị Lâm Thất Thất nghe được trong tai, khí cả người loạn run. Này hai cái không biết xấu hổ lưu manh, dám đánh hắn cùng Khâu Hà chủ ý. Không đem bọn họ chỉnh tiến ngục giam nàng liền không gọi Lâm Thất Thất. Cầm gậy gộc gắt gao rửa vào ven tường, ngừng thở. Đúng lúc này, thứ trên tường nhảy xuống một cái bóng đen. Lâm Thất Thất cầm gậy gộc liền dùng sức hướng cái kia hắc ảnh trên người tiếp đón. Ai u, đau chết mất, cái kia không muốn sống dám đánh ta. Hắc ảnh chính là nhị vô lại, hắn mới vừa nhảy xuống bị đánh ốc, hiện tại nương ánh trăng thấy rõ ràng đánh người của hắn. Hảo A, nguyên lai là Lâm Thất Thất. Xú ký nữ, cho ngươi mặt, dám đánh lao tử, xem lão tử ta không chịu chết ngươi. Nói xong giơ tay nắm lấy trở về gậy gộc, duỗi tay liền phải đánh Lâm Thất Thất. Một người khác cũng bỏ lên trên tường, đang muốn nhảy xuống. Đúng lúc này, viện môn bị mạnh mẽ đá văng ra. Cố Văn Tông từ bên ngoài sốt ruột chạy vào. Không nói hai lời, một chân đá ngã lăn đang muốn giúp nhị vô lại nam nhân, đoạt quá Lâm Thất Thất trong tay gậy gộc, chịu hướng nhị vô lại. Cố Văn Tông là cái nam nhân, sức lực so Lâm Thất Thất lớn rất nhiều, hắn một gậy gộc đi xuống, nhị vô lại chân đều bị đánh gãy. A, ta chân. Nhị vô lại ngã trên mặt đất, che lại đau thâm nhập cốt tùy chân, khóc rối tinh rối mù. Một người khác thấy tình thế không ổn, liền phải trốn chạy. Bị đứng ở cửa Vương Tiểu Lượng bám trụ. Hắn cũng sẽ không cái gì công phu, liền gắt gao quấn lấy người nọ, trên mặt còn ăn vài quyền. Thẳng đến Cố Văn Tông qua đi đem người chế phục. Đem nhị vô lại hai người dùng dây thừng trói lại, kéo dài tới viện trung ương. Lâm Thất Thất kinh hồn chưa định vuốt ngực, đêm nay thiếu chút nữa nàng liền phải tao ương. Nếu nàng không có mất ngủ, làm nhị vô lại tiến vào nói, nàng trong sạch, liền sẽ như vậy đã không có, chiếu nhị vô lại lời nói, nửa đời sau đều hủy hoại. Hiện tại không khí còn không mở ra, thật muốn mất trong sạch, kia nàng phải cùng nhị vô lại buộc ở bên nhau. Nhị vô lại là người nào, trong thôn đều biết. Mỗi ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không làm chính sự, theo sát trong thôn nhị cẩu tử đám người nơi nơi trộm cắp. Liền cha mẹ đều quản không được. Nàng nếu là dừng ở như vậy nhân thủ, về sau còn có thể có ngày lành qua sao, đánh chết nàng đều không làm. Phần 21. Càng đừng nói nhị vô lại còn dẫn người muốn làm thương tổn Khâu Hà cái này đáng thương tiểu cô nương. Người như vậy, chết không đáng tiếc. Bất quá, Lâm Thất Thất giống như từ vừa rồi đối thoại xuôi thai tới rồi Lý Thục Phân tên. Chuyện này sẽ không còn cùng Lý Thục Phân có quan hệ đi. Ngươi vừa mới nói Lý Thục Phân, việc này cùng nàng có quan hệ gì? Lâm Thất Thất vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Nhị vô lại sửng sốt một chút, chuyển trong mắt, muốn đánh ý đồ xấu. Chuyện này chính mình bị đương trường bắt lấy, khẳng định muốn chịu trừng phạt, nhưng nếu là có người sai xử nói, chính mình tội danh có phải hay không liền nhẹ một chút. Nhị vô lại quyết định thử xem. Là Lý Thục Phân sai xử chúng ta làm, nàng nói ngươi cùng nhi có một tuyệt bút tiền, chúng ta cũng chỉ là tưởng cùng ngươi mượn điểm tiền mà thôi, bất quá Lý Thục Phân nói đem ngươi làm, ngươi tiền liền đều về ta, ta trong lúc nhất thời không kinh trụ dụ hoặc, liền chiếu nàng nói làm. Nhìn Lâm Thất Thất sắc mặt không đúng, Nhị Vô Lại lại vội vàng bổ sung, ngươi xem hơn phân nửa đêm, đều bị người thấy, ta sẽ cưới ngươi. Lời này nói xong không riêng Lâm Thất Thất sắc mặt đen, Cố Văn Tông không cấm trầm mặt, hắn còn muốn giết người. Hắn đặt ở đầu quả tim thượng người, súng đều không kịp đâu, tình yêu này đó hôn đản nhớ thương thượng, nội tâm phẫn nộ đều phải thiêu hủy hắn lý trí. Chương 36. Cực phẩm Nhị Vô Lại. Đây là làm sao vậy? Thật sự là Nhị Vô Lại kia thê lương một tiếng quá dọa người, đem phụ cận người đều cấp đánh thức. Chính là ly đến không như vậy gần, hiện tại mới tới rồi. Tìm theo tiếng tới rồi, liền thấy Lâm Thất Thất ra bị đá hư đại môn cùng trong viện người. Mọi người kinh ngạc thực, đây là làm sao vậy? Thấy nhiều người như vậy, Nhị Vô Lại trước mắt, lại đánh lên ý đồ xấu. Là Lâm thanh niên trí thức làm ta buổi tối tới nhà nàng. Nàng còn chuyên môn cho ta để lại môn. Mọi người không tin hắn nói, nếu là Lâm thanh niên trí thức làm hắn tới nói, hắn hiện tại như thế nào bị trói ở chỗ này. Nhìn mọi người hoài nghi ánh mắt, Nhị Vô Lại vội vàng mở miệng, thật sự, Trương Đại Ngưu có thể cho ta làm chứng. Là Lâm thanh niên trí thức cầu dẫn ta. Mọi người đem ánh mắt chuyển hướng bị trói ở bên cạnh người, hẳn là chính là Nhị Vô Lại trong miệng Trương Đại Ngưu. Ta. Đối, ta làm chứng, chính là Lâm thanh niên trí thức làm Nhị Vô Lại tới, bọn họ đã ngủ qua. Trương Đại Ngưu vốn dĩ tưởng nói thật, Nhị Vô Lại kịp thời ra hắn một chút, Trương Đại Ngưu nghĩ đến hậu quả hắn gánh vác không dậy nổi, vẫn là quyết định nói dối giúp đỡ cùng nhau giấu giếm. A, ngươi làm gì, còn không cho nói thật ra. Thanh niên trí thức đánh người. Cố Văn Tông cho Trương Đại Ngưu một quyền, xách theo hắn cổ áo liền phải tiếp tục đánh, bị vài người ngăn cản. Hắn hận không thể đánh chết cái này miệng đầy nói dối người, ăn nói bừa bãi nói có thể bức tử người. Nếu không vẫn là tìm thôn trưởng tới xử lý đi. Trong đám người có người kiến nghị. Ta xem hành, ta đi kêu thôn trưởng. Mọi người giúp đỡ đem Nhị Vô Lại hai người áp đến thôn trưởng văn phòng, Lâm Thất Thất bốn người cũng đi theo. Trên đường, Khâu Hà bắt lấy Lâm Thất Thất tay, thực khẩn, cho nàng lực lượng. Cố Văn Tông cùng Vương Tiểu Lượng phân biệt ở hai người bên cạnh, bảo hộ hai người. Cố Văn Tông thường thường nhìn về phía Lâm Thất Thất, hắn tưởng an ủi Lâm Thất Thất, nhưng trước công chúng, nhiều người như vậy nhìn, hắn không thể bại hoại Lâm Thất Thất thanh danh. Tới rồi thôn trưởng văn phòng, thôn trưởng đã mặc hảo ngồi ở trên ghế. Hút yên, mặt ủ mày hê. Nửa đêm bị người đánh thức, từ trong ổ chăn ra tới, quản vẫn là cái này chuyện phiền toái. Nếu không phải cùng nhau sinh sống vài thập niên, đều là quê nhà hàng xóm, hắn thật muốn đem cái gì Nhị cậu tử, Nhị Vô Lại những người này toàn bộ đuổi ra thôn đi. Mỗi ngày không làm chuyện tốt, trong thôn dưỡng bọn họ, còn tịnh cấp thôn bôi đen. Trước kia còn chỉ là làm một ít trộm tiểu sở, hiện tại làm trầm trọng thêm, đều dám vào thất trộm cướp, âu người trong sạch. Lại mặc kệ, đều phải trời cao. Lâm thanh niên trí thức, ngươi nói trước nói đêm nay đã xảy ra gì. Thôn trưởng đồng tình nhìn Lâm Thất Thất, nàng cũng là cái xui xẻo. Như thế nào đã bị như vậy cái ngoạn ý theo dõi? Lâm Thất Thất áp xuống trong lòng hòa khí, đối với thôn trưởng đem sự tình từ từ kể ra. Thôn trưởng, mấy ngày hôm trước ta phát hiện ta phòng bị người lật qua, ta lúc ấy còn hỏi qua Khâu Hà, việc này nàng có thể làm chứng. Đúng vậy, Thất Thất lúc ấy xác thật hỏi qua ta phòng có sao có bị người lật qua, ta còn nói không có. Khâu Hà vội vàng mở miệng. Việc này mới phát sinh không mấy ngày, Khâu Hà còn nhớ rõ. Lúc ấy nàng còn tò mò Thất Thất vì cái gì hỏi như vậy đâu. Sau lại ta mỗi ngày đều cảnh giác, không phát hiện có người đi, ta đều tưởng ta phán đoán, đêm nay ta ngủ không được, muốn đi tìm Khâu Hà tâm sự, liền nghe thấy hai người kia ở kế hoạch đi vào trộm tiền. Ta lúc này mới minh bạch nguyên lai ngày đó là thật sự, có người từng vào ta phòng đi trộm đồ vật. Chính là bọn họ. Lâm Thất Thất chỉ vào Nhị Vô Lại hai người. Thôn trưởng sau khi nghe xong, cái gì cũng không đối Lâm Thất Thất nói. Chuyển hướng cô Văn Tông. Cố thanh niên trí thức, ngươi nói một chút lúc ấy đã xảy ra cái gì? Cố Văn Tông thu hồi xem Lâm Thất Thất ánh mắt, đối với thôn trưởng, ta là nghe được Lâm thanh niên trí thức các nàng trong viện xuất hiện tiếng kêu mới chạy đến, lúc ấy quá nóng nảy, đá môn đi vào. Nghĩ đến đi vào là cái kia môn bị hủy hư trình độ, nhìn không ra tới cố thanh niên trí thức vẫn là kẻ tàn nhẫn a. Ta đi vào liền thấy Lâm thanh niên trí thức cầm gậy gộc đánh Nhị Vô Lại, Trương Đại Ngưu muốn giúp Nhị Vô Lại, ta liền đi giúp Lâm thanh niên trí thức. Ta đem bọn họ hai cái mới vừa trói lại, người chung quanh liền vào được, sau lại sự những người khác đều đã biết. Người chung quanh gật gật đầu, chúng ta liền giúp đỡ Lâm thanh niên trí thức nhóm đem người áp đến nơi đây. Thôn trưởng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nhị Vô Lại, Trương Đại Ngưu, các ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Thôn trưởng, ngươi không thể chỉ nghe bọn hắn nói à, bọn họ mấy cái là một đám, đương nhiên nói giống nhau, là bọn họ cố ý hãm hại ta. Nhị Vô Lại chết không thừa nhận, còn muốn cắn ngược lại một cái. Thôn trưởng méo nhéo mũi, hành, cho ngươi cơ hội, ngươi nói một chút là chuyện như thế nào. Nhị vô lại vội hoảng nói, thôn trưởng, là Lâm thanh niên trí thức kêu ta đêm nay đi nhà nàng, Lâm thanh niên trí thức đã sớm là người của ta, nàng ái mộ ta thật dài thời gian, ta mới đáp ứng nàng, hiện tại nàng coi trọng người khác, chính là cái này tiểu bạch kiểm, không nghĩ muốn ta, bọn họ liền cùng nhau hãm hại ta. Thôn trưởng, ngươi nhưng đến tin ta a, sao nhóm là một cái thôn a? Thôn trưởng bực bội nhìn nhị vô lại, không khách khí mở miệng, nhị vô lại, ngươi là gì dạng người chúng ta trong thôn ai không biết, nói câu không dễ nghe, hầm cầu cục đá đều so ngươi hảo. Ngươi nói người Lâm thanh niên trí thức thích ngươi, ngươi đâu ra như vậy đại mặt, lớn lên xấu, tưởng mỹ. Trong thôn như vậy nhiều rắn chắc tiểu tử, người Lâm thanh niên trí thức đều không cần, trở về tìm ngươi. Nói khẩu đều khác, uống chén nước, nhuận nhuận hầu, lại tiếp tục nói. Ngươi nói một chút ngươi nào điểm người tài ba thanh niên trí thức thích ngươi, muốn diện mạo không diện mạo, đòi tiền không có tiền, người dựa vào cái gì thích ngươi. Xem ở là một cái thôn, khuyên ngươi có điểm tự mình hiểu lấy, chạy nhanh đem sự tình chân tướng nói ra, bằng không ta sẽ không quản chuyện này. Thôn trưởng là thật không nghĩ quản việc này, chính là cái phỏng tay khoai lang. Phạt quá nặng, rét lạnh người trong thôn tâm, xử phạt nhẹ nói, lại đắc tội thanh niên trí thức. Hắn sao liền luôn gặp phải như vậy sự đâu. Thôn trưởng, ta nói đều là sự thật, ngươi không thể oan uổng ta. Nhị vô lại hạ quyết tâm không thể nói thật. Thôn trưởng cũng lấy hắn không có biện pháp. Mắt thấy sự tình liền cương ở chỗ này. Lâm thất thất sửa sang lại hảo tâm tình, đối với thôn trưởng, việc này ngươi không cần phải xen vào, ta trực tiếp báo nguy, nói có người trộm tiền, chơi lưu manh. Hiện tại đúng là nghiêm thời điểm, chơi lưu manh liền phải ăn súng. Nhị vô lại mặt mũi trắng bệnh, hắn ở trong huyện nghe qua hảo anh em nói qua có người chơi lưu manh bị đoạt tễ. Hắn còn trẻ, hắn không cần ăn súng. Ta nói, ta đều nói, đừng báo nguy. Nhị vô lại cái này không dám tiếp tục nói dối, thật bị mang đi đồn công an, kia nhưng đến không được lâu. Ta này không phải đỉnh đầu khẩn sao, liền tưởng trở về nhìn xem, tìm ta cha mẹ mượn điểm tiền. Các ngươi cũng biết, nhà của chúng ta không có gì tiền, này không phải nghe nói trong thôn Lâm thanh niên trí thức rất có tiền, liền muốn tìm nàng mượn điểm. Dù sao nàng tiền nhiều, cho ta một chút lại không có gì. Phía trước vẫn là mượn đâu, mặt sau liền thành cho, thật không biết xấu hổ. Còn cái gì ngươi tiền nhiều làm sao vậy, lại nhiều cũng là nàng từng điểm kiếm, lại không lấy hắn tiền, dựa vào cái gì cho hắn, muốn còn rất đúng lý hợp tình đâu. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lâm thất thất tức giận Nga, lại một cái cực phẩm bị nàng đụng phải. Ta có tiền cũng là tiền của ta, ném đều không cho ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ. Ta sẽ không tha thứ ngươi, cái này lao ngươi không ngồi cũng đến ngồi. Lâm thất thất không muốn buông tha nhị vô lại. Đây là chính mình vận khí tốt tránh thoát, kia vận khí không tốt lời nói, nàng nhân sinh đều phải bị người này hủy hoại, hắn sẽ bỏ qua nàng sao? Sẽ không. Nàng cũng sẽ không bỏ qua nhị vô lại. Chương 37. Cực phẩm cha mẹ tới. Lâm thanh niên trí thức, cầu ngươi, không cần đem ta nhi tử đưa đến trong nhà lao à, chúng ta hai vợ chồng già liền như vậy một cái nhi tử, ngươi đem hắn đưa vào đi. Làm chúng ta hai vợ chồng nhưng như thế nào sống nha. Nhị vô lại cha mẹ ở người trong thôn thông chi hạ cũng đuổi lại đây. Vừa vào cửa tiếp quỳ gối Lâm thất thất trước mặt, cho nàng dập đầu xin lỗi. Ta nhưng không nghĩ giảm thọ nha. Lâm thất thất vội vàng triệt đến một bên. Nhị vô lại cha mẹ sinh ba cái khuê nữ, cuối cùng một cái mới là nhị vô lại đứa con trai này. Đánh tiểu đã bị cha mẹ sủng không muốn, trưởng thành liền chơi bời lêu lổng, đi theo nhị cẩu tử nơi nơi đi bộ. Lần này sự chọc đến là lớn nhất. Cho dù là như thế này, nhị vô lại cha mẹ cũng muốn giữ được nhi tử, về sau chính là phải cho bọn họ dưỡng lao tống trung. Lâm thanh niên trí thức, chúng ta biết ngươi tâm hảo, ngươi liền buông tha nhị vô lại lúc này đây đi, ta bảo đảm hắn về sau sẽ thay đổi triệt đề, hảo hảo làm người. Lâm thanh niên trí thức, ngươi xem ngươi cũng không gả chồng, thanh danh này cũng bị hủy hoại, bằng không khiến cho ta nhi tử cưới ngươi đi, như vậy ngươi thanh danh không phải liền bảo vệ, ta nhi tử cũng không cần ngồi tù. Ngươi xem như vậy không phải đẹp cả đôi đàng chuyện tốt. Những người khác đều không nói chuyện, liền nghe nhị vô lại nương Chu Mỹ Linh một người ở kia bá bá. Phía trước nói đều gọi người như mày, mặt sau này một phen lời nói càng là làm người muốn đem nàng miệng phùng thượng. Nhìn một cái này nói chính là nói cái gì, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn. Làm nhi tử tưởng hủy người trong sạch, nhớ thương nhân gia tiền tài, làm mẫu thân còn muốn cho nhi tử cưới nhân gia, miễn trừ nhi tử chịu tội, còn có thể thu hoạch một cái tiểu tức phụ, thật là nghĩ đến Mỹ A. Khí trượng phu đều tao đỏ mặt. Thật là gia môn bất hạnh, cưới như vậy một cái lao bà tử, dạy ra như vậy một cái không nên thân nhi tử, hiện tại đều như vậy, còn có thể trông cậy vào hắn dưỡng lao tống trung, tưởng thì ăn đâu. Ngươi câm miệng, nhi tử phạm sai lầm, liền phải nhận, ngươi này lao bà tử, còn tìm người Lâm thanh niên trí thức làm gì. Thật muốn làm nhi tử hảo, ngươi lúc ấy nên hảo hảo giáo, cũng không đến mức xông ra hôm nay hòa tới. Nhị vô lại cha Trương cây cột nhịn không được quát lớn lao bà tử. Một bên nhị vô lại nghe xong lời này không cấm run lên. Tuy rằng hắn bởi vì là trong nhà duy nhất nhi tử rất là được sủng ái, nhưng hắn cha không phải ngốc nết sủng, vẫn là sẽ tấu hắn, chính là phần lớn thứ đều bị hắn nương cấp ngăn trở, có hắn nương ở, hắn cha cũng không dám đánh hắn. Vì thế ôm Chu Mỹ Linh Trần, khóc chít chít, nương à, cha muốn đánh chết ta, ta phải cho ngươi dưỡng lão, ngươi cũng không thể làm cha ta đem ta đánh chết ta. Chu Mỹ Linh ở nhà chính là một cái bá đạo chủ, sao có thể nghe người khác quát lớn, cho dù là chính mình lão nhân đều không được. Càng đừng nói còn có nhi tử ở một bên chú gió. Ta đánh ngươi cái sát ngàn đao, kia lại không phải ta một người nhi tử, ngươi không giáo, chúng ta liền như vậy một cái nhi tử, ngươi còn có thể thật xem hắn xảy ra chuyện, ta đáng thương nhi tử, như thế nào liền quán thượng như vậy một cái cha, mặc kệ chúng ta nương hai chết sống à. Chu Mỹ Linh ôm nhị vô lại khóc nháo không thôi. Xoay đầu tới lại lôi kéo lao nhân quần áo Trương cây cột, lao nương nói cho ngươi, nếu là ta nhi tử có bất chắc gì, ta liền cùng ngươi liều mạng. Toàn thôn người liền nhìn bọn họ người một nhà ở sướng tuồng giống nhau. Thôn trưởng bị xào đau đầu. Ta nói nhị vô lại nương à, ngươi trước đừng nói nữa, nhà ngươi nhị vô lại nửa đêm phiên Lâm thanh niên trí thức ra đầu tường việc này, ngươi thấy thế nào? Hắn ý tứ là muốn cho Chu Mỹ Linh nói chút mềm lời nói, câu câu tình, dù sao cũng là một cái thôn, vẫn là hắn quản hạt thôn, thật nháo đến đồn công an, mặt trong mặt ngoài đều phải ném. Làm nàng gả cho ta nhi tử không phải được rồi. Lời nói mới rồi tuy rằng là nàng vô tình nói, nhưng sau lại tưởng tượng, như vậy cũng không tồi. Nghe nói cái này Lâm thanh niên trí thức ra rất có tiền, 100 nhiều tiền tùy tùy tiện tiện là có thể làm người trộm, cũng không giấu đi, nói không chừng trong nhà còn có không ít đâu. Bộ dáng cũng hảo, là nàng gặp qua lớn lên tốt nhất cô nương, đem nàng cưới về nhà, không lỗ. Phần 22. Trở thành chính mình con dâu, nàng còn có thể làm nam nhân nhà mình tiến lao không thành, kia không phải thành quả phụ. Đến lúc đó, tiền có, tức phụ có, nhi tử cũng không cần ngồi tù, thật tốt chú ý. Càng nghĩ càng hảo, Chu Mỹ Linh kiên định chú ý. Khiến cho nhà ta nhi tử cưới nàng, nửa đêm, nói không chừng ta nhi tử đều đem nàng xem hết, không gả ta nhi tử nàng còn muốn gả cho ai. Đến lúc đó nàng lại đem Lâm Thất Thất mất trong sạch tin tức truyền ra đi, ai sẽ muốn một cái mất trong sạch nữ nhân. Đúng vậy, làm nàng gả cho ta, đều là nữ nhân của ta, không gả cho ta còn muốn gả cho người khác, có người muốn sao. Nhị vô lại vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới nương sẽ cùng hắn nghĩ đến cùng đi, cố nhiên là nàng mẹ ruột ta. Lâm Thất Thất bị này không biết xấu hổ hai mẹ con khí đỏ mắt, trực tiếp đôi thôn trưởng nói, thôn trưởng, ta liền phải báo nguy, ngươi cũng nghe tới rồi, bọn họ quá khinh người quá đáng, ta Lâm Thất Thất khí mắt biến thành màu đen, câu nói kế tiếp cũng không biết nói gì. Thôn trưởng cũng biết việc này hắn không có biện pháp quản, nhị vô lại mẫu tử quá có thể tìm đường chết. Hành đi, việc này ta mặc kệ. Lâm thanh niên trí thức tưởng làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Ta đây ngày mai liền đi báo nguy. Lâm Thất Thất ném xuống những lời này xoay người muốn đi người. Chu Mỹ Linh phát lại đây kéo lấy Lâm Thất Thất tóc. Ngươi cái này không biết xấu hổ cô nàng chết dầm kia, làm ngươi gả cho ta nhi tử đều là cất nhắc ngươi, ngươi còn dám báo nguy, ta đánh chết ngươi. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, người chung quanh cũng chưa phản ứng, thẳng đến Lâm Thất Thất bị Chu Mỹ Linh đánh, Cố Văn Tông một cái mũi tên xông lên đi, nắm Chu Mỹ Linh tay. Dùng sức, ai ai ai, đau, ngươi cho ta buông tay. Bị nắm Chu Mỹ Linh thủ đoạn đau lợi hại, làm Cố Văn Tông buông tay. Cố Văn Tông cũng không nghĩ chạm vào cái này ghê tởm nữ nhân, đem nàng ném hướng một bên. Sau đó làm Khâu Hà đỡ Lâm Thất Thất đứng ở một bên, hắn hướng nhị vô lại đi đến, một quyền đánh tới nhị vô lại trên mặt. Úc nhị vô lại bị đánh bò ngã xuống đất. Chu Mỹ Linh nghe tiếng vội vàng nâng dậy nhị vô lại, đem hắn cấp Trương cây cột, nàng muốn đi đánh chết cái này to gan lớn mật. Đánh nàng nhi tử người. Ta đánh chết ngươi, ngươi dám đánh ta nhi tử, ăn gan hùn mật gấu. Cố Văn Tông lui ra phía sau, chạy đến nhị vô lại bên cạnh, xách lên nhị vô lại, ngươi tốt nhất đình chỉ hành động, bằng không ta không cam đoan ngươi nhi tử còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Sợ tới mức Chu Mỹ Linh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thôn trưởng tìm người đem nhị vô lại xem trọng, làm đại gia hỏa đều đi về trước nghỉ ngơi, hết thảy đều chờ ngày mai cảnh sát tới lại nói. Hắn tưởng quản cũng quản không được. Có Chu Mỹ Linh như vậy cái mẹ, ai cũng không nghĩ chọc một thân tao. Hôm sau, Lâm Thất Thất trực tiếp trong huyện báo cảnh. Cảnh sát tới lúc sau, tìm chung quanh hàng xóm lấy chứng, còn tìm thôn trưởng nói chuyện. Xác nhận nhị vô lại xác thật nửa đêm bò tường, ý đồ hủy người trong sạch, trộm đạo tiền tài, liền đem hắn kéo về cục cảnh sát thẩm vấn, trung gian còn liên lụy đến Lý Thục Phân. Chính là nàng cố ý đem Lâm Thất Thất có tiền tin tức tiết lộ cho Nhị Vô Lại. Cuối cùng, Nhị Vô Lại nhân cưỡng gian chưa thoại, phán 10 năm, ở hơn nữa trộm cướp chưa thoại, phán 3 năm, tổng cộng phán 13 năm lao. Lý Thục Phân bị nghi ngờ có liên quan xúi dục người khác trộm cướp tài vật, phán 1 năm. Chương 38. Thi đại học. Từ Nhị Vô Lại xong việc, Lâm Thất Thất thanh danh xem như hủy hoại. Tuy rằng đêm đó người đều biết Nhị Vô Lại còn không có vào nhà đã bị người tóm được, rốt cuộc sự tình quan nữ hài tử danh dự, cơ hồ không ai đàm luận ngày đó buổi tối nói. Nhưng Nhị Vô Lại nhân Lâm Thất Thất tiến ngục giam 13 năm, Chu Mỹ Linh hận chết Lâm Thất Thất, khác sự thượng không có biện pháp làm khó Lâm Thất Thất. Nhưng nàng nhi tử ngồi tù, Lâm Thất Thất cái này đầu sỏ gây tội còn bên ngoài tiêu giao tự tại, sao có thể làm nàng như vậy vui vẻ, vì thế liền bên ngoài tản Lâm Thất Thất trong sạch đã sớm không có. Cũng có người hỗ trợ giải thích đêm đó sự, nhưng ba người thành hổ, nói nhiều, nguyên bản tin tưởng vững chắc Lâm Thất Thất trong sạch người đều có chút dao động. Lâm Thất Thất mỗi ngày đều hạ xong mà liền trở về, rất ít cùng người trong thôn liêu bắt quái, liền không ai nói cho nàng, Chu Tẩu Tử sợ nàng thương tâm, cũng không dám nói cho nàng. Thẳng đến lời đồn uy lực thật lớn, truyền khắp thôn, Lâm Thất Thất mấy người mới biết được. Lâm Thất Thất tin tưởng vững chắc thanh giả tự thanh, không có gì hảo thuyết, nhật tử là quá cho chính mình xem, lại không phải quá cho người khác, không cần thiết bởi vì tin đồn nhảm nhí mà thương tổn tâm tình của mình. Đảo mắt đã qua đi 2 năm, mấy năm nay thời gian, Lâm Thất Thất mấy người bởi vì ngay từ đầu lời đồn, sau lại cùng người trong thôn ở chung đều không phải thực thân cận. Mấy người bình đạm sinh hoạt. Lâm Thất Thất cứ theo lẽ thường cùng với Lao Tam đưa hóa, thu thập châu báu trang sức, cũng bị Lâm Thất Thất đoán trước tới rồi. Với Lao Tam nhìn đến Lâm Thất Thất thu thập châu báu, cũng đi theo thu thập, lại bởi vì không có người mua, đặt ở trong tay cũng là cái phỏng tay khoai lang, cuối cùng đều bán trao tay cho Lâm Thất Thất. Đưa hóa sau tiếp tục đến phế phẩm thu phí chạm nhặt của hời. Triệu Hiểu Ngọc ở tiệm cơm đi làm, nghỉ ngơi ngày trở về Lâm Thất Thất giáo nàng nấu ăn, nửa năm sau đầu bếp đi rồi, nàng bằng vào trù nghệ thành công lên làm tiệm cơm đầu bếp. Cố Văn Tông vẫn là đi theo Lâm Thất Thất, nơi trốn chiếu cố nàng, liền người trong thôn đều đã biết Cố Văn Tông ở theo đuổi Lâm Thất Thất. Vương Tiểu Lượng trước sau như một mà đi theo Cố Văn Tông hốn. Khâu Hà cũng ở Lâm Thất Thất ra đặt chân, mỗi ngày giúp đỡ quét tước việc nhà. Trung gian Khâu gia cha mẹ tới đi tìm vài lần, đều bị Lâm Thất Thất mắng đi rồi. Còn có nửa năm nhiều thời gian liền phải thi đại học, tuy rằng hiện tại tin tức còn không có truyền đến, nhưng sớm ôn tập, thi đậu cơ hội cũng lớn hơn nữa. Lâm Thất Thất đem chính mình sưu tập đến thư đều chia sẻ ra tới, cổ vũ đại gia ôn tập, nói là có người quen nghe được tin tức năm nay khả năng sẽ thi đại học. Khâu Hà cùng Cố Văn Tông đều ở nghiêm túc ôn tập, Triệu Hiểu Ngọc không quá tưởng từ bỏ tiệm cơm công tác, hơn nữa nàng cũng không tin về sau sẽ thi đại học, căn bản không để bụng. Vương Tiểu Lượng liền không phải cái học tập nguyên liệu, vừa thấy thư liền ngủ. Xem hắn như vậy, Lâm Thất Thất cũng từ bỏ. 9 nguyệt thời điểm, thôn trưởng liền mang đến cả nước muốn khôi phục thi đại học tin tức. Lâm Thất Thất mấy người vui vẻ cực kỳ, bọn họ sớm chuẩn bị mấy tháng, đến lúc đó khẳng định không kém. Gió lạnh lâm lâm, Lâm Thất Thất ngồi ở mấy chục hào người trong phòng học, đây là bọn họ thay đổi nhân sinh cơ hội, mỗi người đều phải toàn lực ứng phó. Thi đại học sau, Lâm Thất Thất 4 người ở trường thi ngoại hối hợp, đối đáp án. Thất Thất, ngươi toán học cuối cùng một đạo đáp án là cái gì? Ta cảm giác chính mình giống như không có làm đối. Khâu Hà khẩn trương hỏi Lâm Thất Thất, nàng đề làm ra tới, chính là cảm giác giống như có nào không thích hợp. Ba Lâm Thất Thất hồi tưởng chính mình đáp án. Ta cũng là ba. Cố Văn Tông cùng Lâm Thất Thất đáp án giống nhau. Khâu Hà nghe được cùng chính mình đáp án không giống nhau, hơn nữa Lâm Thất Thất ngày thường liền rất sẽ làm bài, hiện tại Cố Văn Tông đáp án cũng là ba, nàng làm sai. Nhìn Khâu Hà khổ sở biểu tình, Lâm Thất Thất an ủi nàng, Khâu Hà, không cần nản lòng. Ngươi đã rất lợi hại lạc, cuối cùng một đạo đề không có quan hệ, tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể thi đậu. Cảm ơn ngươi, Thất Thất. Khâu Hà biết chính mình trình độ nhất định có thể thi đậu đại học, nhưng nàng tưởng cùng Thất Thất một cái trường học, không biết có thể hay không thực hiện. Hảo, chúng ta đều khảo xong rồi, liền đi xoa một đốn, hảo hảo khao một chút chính mình dạ dày. Đều thi xong, thả lỏng một chút, Lâm Thất Thất kiến nghị đi ăn đốn bữa tiệc lớn. Đi vào Triệu Hiểu Ngọc công tác tiệm cơm, mấy người điểm 4 cái đồ ăn. Một cái canh. Thất Thất, các ngươi tới. Triệu Hiểu Ngọc đang ở trong phòng bếp nấu cơm, liền nghe được người phục vụ cùng nàng nói Lâm Thất Thất tới. Lâm Thất Thất đã tới vài lần, nơi này người đều biết hai người nhận thức, liền tiến phòng bếp kêu nàng. Triệu Hiểu Ngọc kỳ thật không quá nghĩ ra được, lúc ấy Lâm Thất Thất làm nàng ôn tập thời điểm, hắn liền không nghe Lâm Thất Thất nói, sau lại thi đại học tin tức truyền đến, nàng so mấy người van ôn tập mấy tháng, hơn nữa nàng cũng không nghĩ từ bỏ trong tay công tác. Đã bỏ lỡ thật nhiều thời gian. Thi đại học nàng từ bỏ, không thể lại đem công tác ném. Lâm Thất Thất bọn họ hôm nay đi thi đại học, về sau liền không phải một đường người, nàng không nghĩ nhìn thấy mấy người vui vẻ trường hợp. Khả nhân đều kêu nàng, không đi cũng không tốt. Ngay sau đó làm tốt sau khi ăn xong, nàng đi theo Lâm Thất Thất chào hỏi, ngữ khí cũng có chút xa cách. Cố Văn Tông nghe ra tới, thật sâu nhìn Triệu Hiểu Ngọc liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Hắn cùng Triệu Hiểu Ngọc kỳ thật không thân, chỉ là nói qua nói mấy câu, sau lại nàng đi làm, liền gặp mặt không có vài lần, thật sự chưa nói tới quen thuộc. Mặc kệ nàng muốn như thế nào, luôn có chính mình ở một bên che chở Lâm Thất Thất, tổng sẽ không làm nàng bị ủy khuất. Triệu Hiểu Ngọc dị thường Lâm Thất Thất không phát hiện, còn nhiệt tình thỉnh người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm chúc mừng. Hiểu Ngọc, ngươi đã đến rồi, mau ngồi xuống cùng nhau ăn a. Triệu Hiểu Ngọc ngồi xuống cùng nhau ăn, bất quá tâm tình không giống nhau, ở ăn ngon đồ ăn tới rồi trong miệng đều giống như nhai sáp, thật vất vả có khách nhân tiến vào gọi món ăn, Triệu Hiểu Ngọc vội nương nấu ăn danh nghĩa rời đi. Thất Thất, các ngươi ăn, ta đi trước xào rau. Hảo, ngươi đi đi. Ăn xong sau, Triệu Hiểu Ngọc đưa bọn họ rời đi, Lâm Thất Thất mới cảm giác có chút không thích hợp. Cố Văn Tông, ngươi nói Hiểu Ngọc hôm nay có phải hay không không thoải mái à, cảm giác cùng ngày thường có chút không giống nhau. Nhìn Lâm Thất Thất nhăn mày, Cố Văn Tông trấn an, ngươi suy nghĩ nhiều đi, không có gì không thích hợp, có thể là mệt mỏi đâu, mỗi ngày đều phải nấu cơm xào rau, nàng lại là cái nữ hài tử, thời gian dài mệt nhọc là khó tránh khỏi. Lâm Thất Thất tiếp nhận rồi cái này cách nói, cũng là, Hiểu Ngọc là cái nữ hài tử, kỳ thật không rất thích hợp đãi ở phòng bếp, cảm giác mệt thực bình thường. Trở lại trong thôn, cũng không có gì yêu cầu bận rộn, Lâm Thất Thất ba người chỉ cần chờ đợi thông chi thư là được. Trong thôn người cũng nghe nói mấy người đi tham gia thi đại học, bởi vì lời đồn cùng bọn họ bảo trì xa cách người cũng tới cửa tán gẫu. Đều là cái gì? Thi đậu nhớ rõ trở về nhìn xem người trong thôn A. Lâm thanh niên trí thức, ngươi cho chúng ta cậu tử học bù A. Hiện tại còn không biết thi đậu không có đâu, liền có người tới bái phỏng, Lâm Thất Thất mấy người đều dở khóc dở cười, người A, vẫn là hiện thực, mặc kệ ở đâu cái thời đại đều giống nhau. Chương 39. Xe lửa thượng lão phụ nhân. Trương Lượng, Chu Hứa, Lâm Thất Thất, Cố Văn Tông, Khâu Hà. Nghe được quảng bá thỉnh đến văn phòng tập hợp. Trương Lượng, Chu Hứa, Lâm Thất Thất, Cố Văn Tông, Khâu Hà. Nghe được quảng bá thỉnh đến văn phòng tập hợp. Quảng bá hô hai lần. Thất Thất, ngươi nói lúc này kêu chúng ta quá khứ là làm gì nha? Khâu Hà nghe được quảng bá tới tìm Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất buông trong tay kéo hẳn là đưa thông chi thư đi. Chúng ta đến thông chi thư hẳn là đều gửi đến trong thôn. Thật sự, kia thật tốt quá. Ta thi đậu đại học. Khâu Hà cao hứng đều phải nhảy đi lên. Nàng nghĩ chính mình có thể thi đậu đại học, nhưng thông chi thư một ngày không tới, nàng trong lòng liền không yên ổn, hiện tại nghe được tin tức, ngược lại càng khẩn trương. Lâm Thất Thất trong lòng cũng là kích động vạn phần, cho dù chính mình từng học đại học. Mỉm cười giữ chặt Khâu Hà, mang theo nàng cùng đi thôn trưởng nơi đó, ra cửa gặp được đồng dạng muốn đi Cố Văn Tông, nhìn nhau cười, kết bạn đồng hành. Từ bị gọi vào tên, đại gia trong lòng đều có phán đoán. Không dám chậm trễ đến thôn trưởng văn phòng tập hợp. Lâm Thất Thất mấy người là cuối cùng đến. Nhìn đến người đến đông đủ, thôn trưởng tươi cười đầy mặt mở miệng, lần này kêu các ngươi lại đây, là có cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Tin tưởng các ngươi cũng đều có chút nghĩ tới. Dừng một chút các ngươi đại học thông chi thư tới rồi. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng chính thai nghe được vẫn là không giống nhau tâm tình. Này đó hải tử đều kích động choáng váng. Thôn trưởng vui tươi hớn hở cùng bên cạnh bí thư chi bộ nói. Bí thư chi bộ chừng hắn một cái. Đây là đã quên thông chi thư đưa đến thời điểm, thứ này cao hứng tông cửa thượng sự tình. Còn có mặt mũi chê cười người khác, nhân ra nhưng làm không ra hắn như vậy chuyện ngu xuẩn tới. Khu, thôn trưởng, chúng ta chính là cảm giác không chân thật, ha ha. Đúng vậy, chúng ta chính là rất cao hứng, ha ha. Đừng nói các ngươi, chúng ta nông thôn hoa tử, cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh, về sau các ngươi chính là sinh viên. Ta vì các ngươi kiêu ngạo. Thôn trưởng lau lau đỏ lên khóe mắt, lại nhìn về phía thanh niên trí thức các ngươi cũng là làm tốt lắm, ở trong thôn cũng đại ít nhất 2-3 năm, hiện tại thi đậu đại học, cũng coi như là trong thôn đi ra người, trong thôn người đều phải lấy các ngươi vì kiêu ngạo. Lâm Thất Thất nghĩ ở chỗ này sinh sống mấy năm, tuy rằng có mâu thuẫn, nhưng cũng có sung sướng, hơn nữa đây là chính mình đi vào thế giới này sau đại nhất lâu địa phương, cũng là có cảm tình. Thôn trưởng, chúng ta cũng thật cao hứng ở chỗ này sinh hoạt quá, quên không được ngài cùng trong thôn người. Phần 23. Cố Văn Tông nhìn nhìn Lâm Thất Thất, hắn cảm tình không bằng Lâm Thất Thất thâm, nếu không phải vì Lâm Thất Thất, hắn đều không nhất định ở chỗ này lâu đãi. Nhìn trước mắt như vậy một đám thanh xuân xinh đẹp thân ảnh, thôn trưởng cảm khái vạn phần. Đem mỗi một phần thông chi thư đều trịnh trọng giao cho chủ nhân trong tay, làm đại gia trở về chuẩn bị, lại quá không lâu liền phải khai giảng, nên chuẩn bị cũng muốn để thượng nhật trình. Đây đúng là thời tiết rét lạnh thời điểm, áo đông quần đông đều đến bị, lương thực tiền xe đến trước tiên chuẩn bị. Chỉ có một nhiều sao kỳ thời gian, đến chạy nhanh. Lâm Thất Thất không gì nhưng chuẩn bị, nàng muốn mang đi đồ vật đều ở trong không gian, bên ngoài chỉ bày mấy thứ, đến lúc đó thu vào không gian là được. Đến nỗi đệm chăn linh tinh đại kiện, còn phải mang theo, đồ vật đại, có điểm đục lỗ. Một tuần thời gian, Lâm Thất Thất đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng. Nàng muốn trước tiên 2 ngày đi, sớm làm chuẩn bị. Đầu tiên là cùng với Lao Tam nói chính mình muốn đi học, không có thời gian chuyển lương thực. Với Lao Tam đảo cũng không khó xử nàng, mấy năm nay hắn kiếm cũng không ít. Tiếp theo chính là cấp thu phí trạm đại gia đưa chút lương thực, thịt. Mấy năm nay cũng xử ra cảm tình, ngày thường không dám cấp, này lập tức liền phải rời đi, đưa điểm lễ vật liêu biểu tâm ý. Làm sau chính là Triệu Hiểu Ngọc, làm mấy năm hảo tỉ muội, này lập tức liền phải tách ra, trong lòng quái luyến tiếp. Nàng tưởng khuyên bảo Triệu Hiểu Ngọc tiếp tục đọc sách thi đại học, Hiểu Ngọc, ta còn là hy vọng ngươi có thể hảo hảo ôn tập, tiếp theo năm tham gia thi đại học, về sau xã hội sẽ phát triển càng tốt, nhiều đọc sách. Có cái tốt bằng cấp không chỗ hỏng. Triệu Hiểu Ngọc vốn là bởi vì Lâm Thất Thất bọn họ thi đại học muốn xa cách Lâm Thất Thất, sau lại cẩn thận tưởng tượng, Lâm Thất Thất lúc ấy là có nhắc nhở chính mình, chỉ là chính mình không nghe đi vào, kiến thức hạn hẹp, chẳng trách Lâm Thất Thất. Rốt cuộc trong lòng hữu nghị thịnh qua bất mãn, Thất Thất, ta sẽ hảo hảo ôn tập, sang năm ta sẽ đi tìm ngươi. Chúng ta đây liền một lời đã định. Hảo. Đảo mắt liền đến xuất phát thời gian, Triệu Hiểu Ngọc đưa Lâm Thất Thất 4 người ngồi trên đi hướng kinh đô xe lửa. Lâm Thất Thất bọn họ mua chính là giường nằm, mấy người cũng không kém tiền, Khâu Hà là cùng Lâm Thất Thất cùng nhau. Lâm Thất Thất cũng biết Khâu Hà không có gì tiền, còn có Vương Tiểu Lượng, trực tiếp bàn tay to một hồi huy, 3-4 người vé xe. Đều là bằng hữu, ai đều có khó xử thời điểm, chính mình thuận tay sự, coi như trước tiên đầu tư. Thượng đến xe lửa thượng, Lâm Thất Thất mấy người chỗ ngồi không ở cùng nhau, là cách lối đi nhỏ 4 cái hạ phô. Lên xe sau. Lâm Thất Thất phát hiện chính mình vị trí thượng có cái lao phụ nhân ôm hải tử ngồi ở kia. Lâm Thất Thất thẩm tra đối chiếu một lần phiếu, không sai a, là chính mình vị trí. Bác gái, ngươi ngồi sai địa phương, đây là ta vị trí. Nói đem trong tay phiếu đưa tới đối phương trước mặt cho nàng xem. Lao phụ nhân rỗi tay liền phải đoạt phiếu, ngươi nói là của ngươi, chính là của ngươi. Lâm Thất Thất nhanh chóng thu hồi phiếu, cũng lui về phía sau một bước, cái kia lão nhân tay thiếu chút nữa bắt được chính mình. Chiếm chính mình chỗ ngồi không cho liền tính, còn chuẩn bị đoạt phiếu A. Đại nương, đây là ta vị trí, ta mua phiếu, phiền toái ngươi tránh ra, ta muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Sinh ra là người, không cần thiết ủy khuất chính mình. Vốn dĩ nhìn này tổ tôn hai còn nghĩ muốn thật là không mua được phiếu có thể cho bọn hắn ngồi một lát, hiện tại, tưởng thì ăn. Ngươi này tiểu cô nương, sao như vậy không có đồng tình tâm A, ta một cái lao thái bà, liền ngồi một hồi ngươi vị trí làm sao vậy, ngươi tuổi còn trẻ, ngồi sẽ chết A. Lão phụ nhân còn rất đúng lý hợp tình. Ngồi ở Lâm Thất Thất trải lên liền không rời đi. Lâm Thất Thất khí bất quá, cũng không thể cùng cái lão nhân cùng hài tử so đo, này phiên khắc khẩu khiến cho thùng xe nội những người khác chú mục. Rất nhiều người đều đang nhìn, nhưng không ai nói cái gì. Lúc này đều vâng chịu không nhiều lắm lo chuyện bao đồng thái độ xem diễn, sợ chọc phải phiền toái. Lâm Thất Thất trực tiếp gọi tới trên xe quản lý viên, đưa ra chính mình vé xe. Quản lý viên đến tổ tôn hai bên cạnh, bà cố nội. Này xác thật là vị cô nương này vị trí, thỉnh ngươi đem phiếu cho ta xem một chút, đi đến chính mình vị trí hảo sao. Lao phụ nhân người trong nhà biết nhà mình sự. Chính mình chính là không có tiền, mua không nổi ngồi phiếu, càng đừng nói là giường nằm. Này không phải nghĩ hiện tại người trẻ tuổi đều hảo mặt mũi, chính mình không cho, bọn họ cũng ngượng ngùng đuổi chính mình, như vậy không phải có vị trí. Hơn nữa này vẫn là giường nằm, như vậy đại địa phương, ngồi một chút vị trí cũng sẽ không phòng sự. Ai biết đụng tới như vậy một cái tích cực tiểu cô nương, một hai phải chính mình tránh ra, còn mang đến quản lý viên, thật là nhàn đến hoảng. Rơi vào đường cùng, lão phụ nhân vẫn là mang theo tôn tử đi theo quản lý viên rời đi, đi thời điểm còn hung tợn mà trừng mắt Lâm Thất Thất, trong miệng nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Chương 40. Bái phòng đinh cửu. Lâm Thất Thất đám người sau khi đi, liền đem hành lý phóng hảo, nằm ở trải lên nghỉ ngơi. Sáng sớm liền lên thu thập, mệt chết, đến trên xe còn gặp được như vậy cái ngoạn ý. Cùng nàng nắm xả một phen, nàng muốn nghỉ ngơi, ai đều đừng tới xào nàng. Cố Văn Tông mấy người cũng không phiền nàng, vừa mới lý luận thời điểm bọn họ liền tưởng hỗ trợ, chính là bị Lâm Thất Thất dùng ánh mắt ngăn trở. Rốt cuộc đối phương liền một cái lao thái thái cùng một cái tiểu hài tử, đều tranh luận nói, dễ dàng lấy nhiều khi ít, bị trên xe người ta nói nhàn thoại. Trước mắt xem Lâm Thất Thất nằm xuống nghỉ ngơi, liền các làm các sự, lẫn nhau không quấy rầy. Cố Văn Tông lấy ra một quyển máy móc phương diện thư, cũng là Lâm Thất Thất đào tới, hắn đối phương diện này cảm thấy hứng thú, lần này báo chuyên nghiệp cũng là Hoa Thanh Đại học máy móc tự động hóa chuyên nghiệp. Khâu Hà Tắc lấy ra kinh tế quản lý thư. Nàng biết Lâm Thất Thất tương lai là phải làm sinh ý, nàng muốn ở phương diện này có thể trợ giúp nàng. May mắn nàng còn có chút phương diện này thiên phú, không bị chết nhớ ngạnh bối, còn có thể lý giải rất nhiều. Vương Tiểu Lượng không có việc gì, hắn đối đọc sách không có hứng thú, liền không tham gia thi đại học, lần này rời đi cũng là Cố Văn Tông cấp tìm quan hệ, hộ khẩu đánh dấu kinh đô. Vừa lên xe liền cùng Lâm Thất Thất giống nhau nằm ở trải lên nghỉ ngơi. Ngồi 3 ngày 3 đêm xe lửa, xương cốt đều tô. Mới đến kinh đô. Lần tới xe sau, mấy người tìm cái nhà khách, dùng thư giới thiệu khai 4 gian phòng, thừa dịp thời gian còn sớm, Lâm Thất Thất liền lôi kéo Cố Văn Tông đi xem phòng. Về sau nàng liền phải ở chỗ này sinh hoạt thật nhiều năm, cũng không thể không trụ địa phương. Vừa lúc mấy năm nay bán lương thực được rất nhiều tiền, một bộ phận mua châu báu linh tinh, một bộ phận còn ở trong không gian, không sai biệt lắm có 2 vạn tới đồng tiền đâu. Lưu lại 1 vạn có thể đi phương Nam nhập hàng, dư lại tiền đều dùng để mua phòng ở. Hiện tại tuy rằng là khôi phục thi đại học, nhưng còn không có thực hành tự do kinh tế, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, trên cơ bản xem như mặc kệ. Lâm Thất Thất mới đến kinh đô, còn không có nghĩ muốn trực tiếp mở rộng ra tay chân, muốn trước quan sát thị trường, xem có hay không làm người bán rong. Lâm Thất Thất đối nơi này không quen thuộc, nhưng Cố Văn Tông là sinh trưởng ở địa phương kinh đô người, cũng không biết là cùng trong nhà nháo mâu thuẫn vẫn là xảy ra chuyện gì, mới có thể xuống nông thôn, cũng chưa như thế nào liên hệ trong nhà. Lần này về kinh đô, Lâm Thất Thất hỏi qua hắn, hắn cũng không muốn trở về. Cố Văn Tông ở bên này có nhận thức người, đều là cùng nhau trưởng ga đại huynh đệ, cảm tình rất sâu, cho dù mấy năm không liên hệ. Cố Văn Tông mang theo Lâm Thất Thất đi đến một cái ngõ nhỏ trước cửa, gõ môn. Ai a? Trong môn truyền đến một đạo nam nhân thanh âm, dần dần đi vào tiếng bước chân. Chỉ chốc lát, môn liền khai, xuất hiện một thanh niên, 20 hơn tuổi, nhìn so Cố Văn Tông đại điểm. Nghe cây cỏ. Ngươi không phải còn phải mấy ngày sao, hiện tại liền đến. Ngươi tới Đinh Cửu, là Cố Văn Tông hảo huynh đệ. Đinh Cửu tương đối biết làm việc, thủ đoạn nhân mạch đều không ít, Vương Tiểu Lượng rời hộ khẩu chính là Đinh Cửu hỗ trợ làm. Lần này nghe nói Lâm Thất Thất muốn mua phòng, Cố Văn Tông cái thứ nhất nghĩ đến người chính là hắn. Đinh đại ca, ta trước tiên đã trở lại, đây là ta đối tượng Lâm Thất Thất. Đúng vậy, hai người bọn họ xác định quan hệ, ở thu được thư thông báo trúng tuyển ngày hôm sau. Cố Văn Tông lại lần nữa hướng Lâm Thất Thất thông báo. Hai người thi đậu cùng cái đại học, hơn nữa Cố Văn Tông tại đây mấy năm chiếu cố Lâm Thất Thất rất nhiều, Lâm Thất Thất nội tâm cũng thích Cố Văn Tông, nàng liền đáp ứng rồi. Đinh Cửu nhìn trước mặt tiểu tình nữ, nam tuấn tú quý khí, nữ minh diễm động lòng người, xứng đôi cực kỳ. Chính mình cái này huynh đệ gia đình phức tạp, không như thế nào cảm nhận được gia đình ấm áp, hiện tại hắn có người trong lòng, hai người lại xứng đôi, hắn đánh đáy lòng vì chính mình huynh đệ cảm thấy cao hứng. Đệ muội à, tiểu tử ngươi, ánh mắt không tồi à, tìm như vậy một cái xinh đẹp bạn gái trêu ghẹo một phen Cố Văn Tông. Đinh Cửu vội vàng đem hai người nên vào nhà, nhìn ta, chỉ lo nói chuyện, tới, tiên tiến tới, chúng ta huynh đệ đã lâu không liên hệ, lần này nhưng đến hảo hảo cùng ca ca nói ngươi ở nông thôn tình huống. Đinh Cửu trụ chính là một cái tương đối tiểu nhân tiểu dương lâu, có 3 tầng, đi vào lúc sau, có cái tiểu viện tử, loại một viên cây táo, chính là hiện tại mùa đông lá cây đều lạc hết. Nghe cây cỏ. Ngươi cùng ta nói ngươi mấy năm trước sinh hoạt đi. Cũng cho ta trong lòng có cái đế. Sau khi ngồi xuống, Đinh Cửu liền nhịn không được đặt câu hỏi. Cố Văn Tông không phải thích oán giận người, ở nông thôn nhật tử cũng không khổ, càng đừng nói còn gặp được Lâm Thất Thất, hắn thật cao hứng. Đinh ca, sự tình đều đi qua, không có gì để nói, ta hiện tại cũng đã trở lại, người hẳn là về phía trước xem không phải sao. Coi chừng Cố Văn Tông thái độ kiên quyết, Đinh Cửu cũng không hỏi nhiều, vạn nhất hỏi đến cái gì không tốt sự tình. Kia không phải người xấu tâm tình. Hành, ta đây cũng không hỏi, khó được trở về, ta đây liền đi mua chút đồ ăn, cho người đón gió. Đinh Cửu nói liền phải đứng dậy. Cố Văn Tông vội ngăn lại hắn, Đinh ca, lần này ta tới kỳ thật là có việc thỉnh ngươi hỗ trợ. Đinh Cửu ngồi xuống, nhìn Cố Văn Tông, huynh đệ, hai ta ai cùng ai à, có việc ngươi liền nói, có thể hỗ trợ ca nhất định giúp ngươi làm thỏa thỏa. Một bức vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống bộ dáng. Cố Văn Tông nhìn Lâm Thất Thất. Thất Thất cũng là lần này thi đại học trúng tuyển người, ở chỗ này trời xa đất lạ, này không phải về sau đều phải ở chỗ này sinh sống sao, liền tưởng trước mua cái phòng ở. Em dâu muốn mua phòng ở. Đinh Cửu kinh ngạc nhìn Lâm Thất Thất, không nghĩ tới a, em dâu như vậy có tiền. Lâm Thất Thất cười trả lời, đúng vậy, là ta muốn mua, về sau đều phải ở kinh đô, tổng không thể liền trụ địa phương đều không có đi. ta liền nghĩ trước mua một bộ, tốt xấu có cái đặt chân địa phương. Hành, việc này ta có nhân mạch, ta huynh đệ lần đầu tiên tìm ta làm việc, như thế nào cũng đến cấp đệ muội tìm cái tốt. Cơm cũng không ăn, liền mang theo hai người đi tìm có thể làm việc này người. Lão Lý, ở sao? Đinh Cửu đến một cái viện môn trước đứng yên, chiều trong phòng tê. Tới, Đinh Cửu, tìm ta làm gì? Tới đâu? Lão Lý nhìn ngoài cửa ba người, có hai cái xinh gương mặt. Đinh Cửu quải thượng Lão Lý cổ, anh em tốt hướng trong đi, Lâm Thất Thất hai người theo ở phía sau. Ta tìm ngươi xử lý chút việc, này ta huynh đệ cùng em dâu, bọn họ tưởng mua phòng ở, ngươi cấp tìm xem bái. Lão Lý nhìn hai người, kéo xuống Đinh Cửu tay, việc công xử theo phép công nói, phòng ở ta trong tay còn có mấy bộ, xem các ngươi có cái gì yêu cầu, tưởng mua bao lớn, có bao nhiêu tiền. Lâm Thất Thất tiến lên một bước, ta tưởng mua tứ hợp viện, ngươi này có cái gì hình thức. Lão Lý vào nhà cầm một cái vở ra tới, lật xem vài tờ, lúc này mới ngẩng đầu đối Lâm Thất Thất nói, tứ hợp viện có 5 bộ. Một cái tiến, hai cái nhị tiến cùng hai cái tam tiến, ngươi muốn loại nào? Còn có nhiều như vậy a, phát tài. Lý đại ca, ngươi có thể mang chúng ta đi xem sao? Chúng ta muốn hiểu biết một chút cụ thể tình huống, dù sao cũng là về sau muốn trụ địa phương. Nay cũng không phải cái gì khó xử yêu cầu, khách hàng muốn xem, kia hắn liền đi vài bước lộ mà thôi. Có thể. Chương 41. Tứ hợp viện. Bọn họ trước xem chính là kia một cái tiến tứ hợp viện. Ly đến tương đối gần. Bên trong cánh cửa là một cái ngăn nắp sân, đông tây nam bắc bốn cái phương hướng đều có phòng ở, một màu gạch xanh miếng vải đen ngói. Nhìn qua tràn ngập niên đại cảm. Lâm Thất Thất dẫn đầu đi vào đi, bên trong tuy nói là rơi xuống thật nhiều hôi, nghĩ đến là hồi lâu không ai trụ quá duyên cớ. Trừ bỏ trong viện cỏ dại cùng thật dày bụi bặm, chỉnh thể phòng ở vẫn là khá tốt, cũng coi như là không tồi, đến nơi muốn chủ nói, đến hảo hảo quét tước mới được. Trong lòng vừa lòng, Lâm Thất Thất trên mặt không hiện, đi theo lão Lý tiếp tục xem dư lại phòng ở. Chứ bỏ có một bộ tam tiến dơ loạn kém, phòng ở cũng rách tung tóe, ở tại bên trong còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì ở ngoài, mặt khác mấy bộ đều có thể. Đặc biệt là một bộ nhị tiến phòng ở, phòng chủ hẳn là thường xuyên quét tước, trong viện nhà ở đều thu thập đặc biệt sạch sẽ chỉnh tề, làm người liếc mắt một cái xem qua đi liền tâm sinh hảo cảm, hơn nữa kiến trúc bố cục cũng là mấy cái nhất lệnh Lâm Thất Thất vừa lòng. Phần 24. Muội tử, nay phòng xếp ngươi có vừa lòng sao? Lao Lý mang mấy người xem xong phòng sau, mở miệng dò hỏi. Nếu là có vừa lòng, nói cho ta, Đinh Cửu là ta huynh đệ, bảo đảm cho các ngươi một cái lợi ích thực tế giới. Lâm Thất Thất kỳ thật bốn cái phòng ở đều muốn, chính là hiện tại còn không biết giá cả. Lý đại ca, nhưng cái đó phòng ở đều bao nhiêu tiền? Ta còn không biết chính mình tiền có đủ hay không. Lao Lý cầm hắn cái kia vở, cái kia tiến chào giá 1.100, đến lúc đó ta tự cấp ngươi nói chút lời nói, giảng hạ giá. Nay 1.100 là phòng chủ nói giá, nhưng bán đồ vật khẳng định là có hàng không gian. Đều là nhận thức người, hắn cũng vui hỗ trợ giao cái hảo. Hành, cảm ơn Lý ca, kia hai bộ nhị tiến cùng cái kia tương đối sạch sẽ tam tiến định giá nhiều ít. Lâm Thất Thất vội vàng truy vấn. Cái kia tam tiến có điểm quý, muốn 5.000 khối, hai cái nhị tiến một cái 3.000 khối, một cái 2.500 khối. Cái kia tam tiến diện tích đại, trang hoàng cũng còn hành, Lâm Thất Thất làm ớn, nhưng 5.000 khối xác thật có điểm quý. Cái kia nàng xem trọng nhất nhị tiến tứ hợp viện. Diện tích không thể so tam tiến tiểu nhiều ít, chào giá mới 3.000, hơn nữa sân sạch sẽ. Dư lại nhị tiến diện tích so tam tiến nhỏ một nửa, cư nhiên muốn 2.500 khối, tuy rằng thật muốn toàn bắt lấy, nàng cũng không phải ra không dậy nổi tiền, nhưng nàng tiền liền nhiều như vậy, cũng không phải gió to quát tới, nàng cũng không phải là coi tiền như rác. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Lý ca, cái kia tiến, tam tiến, còn có chúng ta cuối cùng xem cái kia nhị tiến, này tam bộ ta đều phải. Thừa dịp hiện tại tứ hợp viện còn tương đối tiện nghi, nhiều mua mấy bộ trở tăng giá trị. Tốt, tiến. Tam bộ ngươi tất cả đều muốn muốn. Nga khoát, này tiểu cô nương khẩu khí lớn như vậy sao? Tam bộ, vài ngàn đồng tiền đâu, mắt đều không nháy mắt đều dùng để mua nhà. Lao Lý tỏ vẻ hắn bị kinh hách tới rồi. Muội tử, ngươi nhưng đừng cùng ca ca ta nói giỡn, ta này trái tim nhỏ nhưng chịu không nổi ngươi như vậy dọa. Lâm Thất Thất cũng biết nàng cái này cách làm có chút dọa người, nhưng nàng có chính mình cân nhắc. Hiện tại phòng ở tiện nghi, vài thập niên sau phiên nhiều ít lần à, lúc này không mua, càng đại khi nào. Lý ca, ta không nói giỡn, này tam bộ ta đều phải. Lao Lý mị mị nhãn, quản nàng mua không mua, đều mua mới hảo, hắn còn có thể đại kiếm một bút, tam căn hộ, mấy ngàn đồng tiền đâu, đều bán đi, hắn tiền thuê cũng không ít. Hảo, muội tử, ngươi nhìn cái gì thời điểm chúng ta đem tiền trao, đem phòng ở sang tên một chút. Lao Lý cười tủm tỉm cùng Lâm Thất Thất nói, đây chính là cái đại khách hàng A. Càng nhanh càng tốt, Lý ca, ta một nữ hài tử cũng không hảo mà cả, ngươi xem, có thể hay không giúp ta làm giới, ta còn kém một chút. Không có việc gì, bao ở ta trên người. Còn không phải là hàng điểm giới sao, giúp một chút cũng không phải cái gì đại sự, dù sao này tiền lại không cần hắn ra, chạy nhanh đem việc này thu phục mới là mấu chốt. Lao Lý không hổ là ở phương diện này lăn lộn hồi lâu người, hai ngày không đến, liền đem sự làm xinh xinh đẹp đẹp, mang theo Lâm Thất Thất đi giao tiền sang tên. Muội tử, cái kia tiến hiện tại là 950 khối, nhị tiến làm không xuống dưới, phòng chủ nhất định phải 3.000 khối, nhưng thật ra cái kia tạm tiến, làm đi xuống 500 khối, 4.500 khối, tổng cộng 8.450 khối. Lý ca thật cẩn thận nhìn Lâm Thất Thất, đây là hắn đại tài chủ, nhưng ngàn vạn không cần làm tạp. 8.000 nhiều đồng tiền, so dự đoán khá hơn nhiều, nàng kỳ thật là thật sự không am hiểu mặc cả, ở nguyên lai thời điểm, đều là thương trường mua sắm, không nói giới, tới rồi nơi này. Cung tiêu xã đồ vật cũng là cố định giá, nàng cơ bản không làm quá giới, không học được cái này kỹ năng. Nguyên bản cũng không trông cậy vào đánh bại đi xuống nhiều ít, cư nhiên có 650 khối, có thể nói là thực kinh hỉ. Lý ca, ngươi rất lợi hại, cái này giá ta thực vừa lòng. Lao Lý thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, hắn tiền thuê bảo vệ. Mang theo Lâm Thất Thất phân biệt cùng ba cái phòng chủ đi phòng quản cục xử lý tương quan văn kiện, giao tiền lúc sau, phòng ở sang tên, liền tính bắt được tay. Lão Lý một đường đều là đối Lâm Thất Thất khách khách khí khí, hắn xem như đã nhìn ra, cái này muội tử có thể lăn lộn, về sau nói không chừng còn muốn giao tiếp. Đến lúc đó không thể thiếu tiền, vì về sau tiềm tàng đại khách hàng, Lão Lý muốn đem thái độ bày ra ra tới, cho phép sau lót đường. Lâm Thất Thất cầm mới mẻ ra lò phong buồn, chính mình về sau cũng là có tứ hợp viện người làm. Không thể tưởng được, chính mình sinh thời còn có thể có được không ngừng một bộ tứ hợp viện, loại cảm giác này, lệnh người lâng lâng. Giống uống lên một cân lão bạch làm dường như. Trên đường trở về, ít nhiều Cố Văn Tông ở một bên nhìn, bằng không không biết đến đâm tưởng vài lần đâu. Trở lại nhà khách phòng, Lâm Thất Thất ôm lấy bất động sản chứng ở trên giường lăn lộn lăn. Có phòng, ai còn trụ nhà khách ra, đến mặt khác ba người ngoài cửa, theo thứ tự gõ cửa, đem người kêu ra tới làm cho bọn họ đều chạy nhanh thu thập đồ vật, cùng nhau dọn đi tứ hợp viện. Hai cái khi còn nhỏ, bốn người tới rồi cái kia tiến tứ hợp viện. Trước đem đồ vật đặt ở một bên, đến trong viện giếng nước trô đánh thủy, Lâm Thất Thất cùng Khâu Hà cầm búa ở trong phòng lau lau tẩy tẩy, Cố Văn Tông cùng Vương Tiểu Lượng hai cái nam nhân ở trong sân rút thảo, quét rác,